Hoàng Quỳnh trăm triệu không nghĩ tới là như thế này, nhưng như vậy tựa hồ hiểu được, bởi vì hôm nay Lý Tín thật sự quá khác thường. Ta cũng không biết hôm nay hắn sinh nhật. Tây Tử lòng bàn tay có chút lạnh cả người, thân thể trên dưới càng là khó chịu lên. Hôm nay đoàn phim còn cho hắn chúc mừng sinh nhật, hơn nữa hôm nay còn ở trên mạng làm hắn sinh nhật sẽ phát sóng trực tiếp, hôm nay là hắn bản mạng sinh nhật. Hoàng Quỳnh tâm tình phức tạp, tuy rằng Tây Tử cùng Lý Tín kết thúc, đối Lý Tín cùng Tây Tử đều không có chỗ hỏng. Tây Tử bắt đầu hô hấp khó khăn, đôi mắt ẩn ẩn lại bắt đầu phát sáp. Không quá phận liền phân đi, kỳ thật ngày này đã sớm sẽ đến. Hoàng Quỳnh lại nói, ân, hắn còn hảo đi. Hắn khá tốt, bất quá buổi chiều thật sự một chút không thấy ra tới. Hoàng Quỳnh nói, sinh nhật phát sóng trực tiếp thượng, hắn còn cùng fans nói giỡn, một chút không thấy ra tới thất tình. Ta cùng hắn cũng không phải luyến ái. Tây Tử theo bản năng sửa đúng. Cũng là, kia không có việc gì, hắn là cái đại nam sinh, thực mau liền sẽ không có việc gì. Hoàng Quỳnh nói, ân, vậy ngươi nhiều chiếu cố hắn đi. Kết thúc điện thoại, Tây Tử lấy ra di động mở ra video, tìm được rồi Lý Tín phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp trong video, hắn cười thực vui vẻ, vẫn luôn cùng fans hô động, còn sẽ nghịch ngợm nháy mắt, chàng đáng thương nói chính mình không có thu được hồng quần lót. Xem xong thời điểm, Tây Tử phát hiện chính mình hốc mắt ướt, nàng nghĩ đến Lý Tín nói những lời này đó. Nàng, có phải hay không đối hắn quá tàn nhẫn điểm, nàng như thế nào liền chọn hôm nay cái này nhật từ đâu? Muốn hay không cho hắn đưa hai điều hồng quần lót, nhưng Tây Tử nghĩ đến, nếu đã chặt đứt, liền không thể lại làm Nam Hải Nhi có ảo giác. Nàng nhịn một chút tới, mở ra Lý Tín ngoại trang, phát hiện hắn đã phát một cái bằng hữu vòng. Nội dung là, thực đặc biệt một ngày. Thực đặc biệt một ngày, người khác đại khái đều cho rằng là đây là hắn sinh nhật, chỉ có nàng biết vì cái gì hắn sẽ nói đặc biệt. 1075 chương 1075 có điểm quen mắt. Cùng Lý Tín chia tay, cũng không sẽ quá ảnh hưởng Tây Tử bình thường sinh hoạt, trừ bỏ hiện tại nhiệt bá phim truyền hình Đại Tướng Quân. Nay bộ lịch sử phim thần tượng, hiện tại lửa nóng rối tinh rối mù, phát sóng đệ nhị chu, cao danh tiếng lúc sau, Dạ Tỉnh trực tiếp phá hai. Tây Tử có một ngày về nhà, phát hiện mẫu thân cư nhiên bồi phụ thân đang xem này bộ phim truyền hình. Mẹ, ngươi ngày thường không phải thích xem những cái đó gia đình kịch sao? Tiểu nữ sĩ vội nói, cái này diễn đẹp, rất đẹp. Tây Tử vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Lý Tín sắm vai Lý Quảng ở TV trên màn hình, ở dõng dạc hùng hồn động viên binh sĩ làm chiến trước chuẩn bị. Này Nam Hải Nhi lớn lên xinh đẹp. Nàng thuận miệng nói, ngươi biết cái gì? Đây là ở tướng quân Lý Quảng thanh niên thời điểm. Phụ thân hề quốc phú lập tức trách cứ nữ nhi. Tây Tử nghẹn lời, nàng tưởng chính mình trước nhìn đến nhân gia nhan giá trị, lại có cái gì sai. Nếu nói thanh xuân bộ điện ảnh này làm Lý Tín có chút danh tiếng nói, nhưng đại tướng quân thật sự khiến cho Lý Tín bắt đầu hòa lên. Hoàng Quỳnh gần nhất vì Lý Tín đàm phán công tác, đều cảm thấy lo liệu không hết. Rất nhiều quảng cáo, phim truyền hình buồn đều đi tìm tới. Hoàng Quỳnh cũng đem tình huống cùng Lý Tín nói một chút. Hoàng Quỳnh, nếu có thể, nhiều cho ta tiếp một chút công tác đi. Ta muốn nhiều một chút công tác. Lý Tín nói. Hoàng Quỳnh thế nhưng cũng không ngoại ý muốn Lý Tín sẽ để như vậy yêu cầu. Liền nói, này công tác không thể nóng vội, muốn từ từ tới. Ta biết, nhưng là ta tưởng nhiều tiếp công tác. Lý Tín nói. Sắp tới cùng sở hữu tam đương sâu thực tế tưởng thỉnh ngươi tham gia, một là du lịch chân nhân tú. Trong khi 20 kỳ, đến châu Âu lữ hành, tiết mục này hiện tại thực hỏa, đã đệ tam quý. Một là Mỹ thực tiết mục, đi tìm Trung Quốc đứng đầu Mỹ thực. Một liền điên cuồng sinh hoạt, đây là một tân minh tinh xã giao sinh hoạt chân nhân tú, tương đối mới mẻ độc đáo, cộng 14 kỳ, một tháng thu 2 kỳ, một kỳ thu 3 ngày. Ngươi cảm thấy ta tiếp nào một tương đối hảo? Lý Tín hỏi. Cái thứ nhất đi, tiết mục này nhân khí tương đối cao, cũng thực thích hợp ngươi. Hoàng Quỳnh nói, chính là sắp tới ta đương kỳ đều hảo mãn, ta cảm thấy cái thứ ba điên cuồng sinh hoạt có thể, ta hẳn là có thể rút ra thời gian tham gia. Lý Tín nói, đây là một tân tiết mục, hơn nữa theo ta được biết, này đó trong tiết mục rất nhiều đều là tam lưu minh tinh, ngươi hiện tại đã rất có danh khí. Hoàng Quỳnh nói, không có việc gì, Hoàng tỷ. Lý Tín nói, không quan hệ, chỉ là công tác mà thôi, ta sẽ làm thực hảo. Vậy được rồi. Hoàng Quỳnh tuy rằng thế Lý Tín chân cửa ải, nhưng là ở lựa chọn công tác thượng, nàng vẫn là sẽ tân sinh Lý Tín. Điên cuồng sinh hoạt là mỗi truyền hình tân dẫn vào một cái sâu thực tế, ý ở biểu hiện ra minh tinh sinh hoạt trăm thái. Cộng 8 gã minh tinh sinh hoạt ở một cái đại biệt thự, mỗi ngày cùng nhau nấu cơm, mua đồ ăn, tìm kiếm công tác cơ hội, hoàn toàn nhiệm vụ. Hoàng Quỳnh biểu đạt ra ý nguyện thời điểm, nhà làm phim cho bọn họ một cái nhân vật kịch bản, nói cách khác ở cái này sâu thực tế, Lý Tín cần thiết dựa theo kịch bản nơi đó biểu hiện đi bày ra tính cách. Hoàng Quỳnh vừa thấy cái kia kịch bản, Lý Tín lại là một cái có chút hành xử khác người nam hài nhi, thực tự mình, nói chuyện thực lạnh nhạt thực độc miệng. Nàng trong lòng liền không vui, nhưng vẫn là cấp Lý Tín nhìn một chút. Nếu như vậy đi, vậy quên đi đi. Lý Tín lắc đầu, hắn không biết sâu thực tế cũng là có kịch bản, mà hắn không có tự tin làm được. Hoàng Quỳnh cũng cho rằng như thế, nàng cho rằng Lý Tín ngầm tính cách liền rất đáng yêu thực làm cho người ta thích, nếu là ấn kịch bản đi, ngược lại sẽ đuổi đi rất nhiều fans. Nàng một cùng sản xuất tổ câu thông sau, sản xuất đại khái là phi thường muốn cho Lý Tín tham gia cái này tiết mục, thực mau làm ra thỏa hiệp, nói Lý Tín có thể dựa theo chính mình muốn phương thức tham gia tiết mục. Hoàng Quỳnh làm người là nhất tinh, nhìn kỹ hợp đồng điều khoản sau, mới ký ước. Lý Tín làm Hoàng Quỳnh đem chính mình công tác bài tràn đầy đường đường, hiện tại hắn, chỉ có dùng công tác mới có thể lấp đầy hắn sinh hoạt. Tây Tử cũng không có lập tức cùng Đinh Bắc Văn xác định quan hệ. Đinh Bắc Văn sắc thật không tồi, tuy rằng hắn chỉ là cái đại học giáo thụ, nhưng cùng Tây Tử trí thú hợp nhau, hai người thực liêu đến tới. Nhưng là hai người còn có hợp tác, Đinh Bắc Văn tuy rằng vẫn luôn ở truy Tây Tử là cái công tư phân minh tính cách, cùng Đinh Bắc Văn nói tốt, chờ Kim Hầu Quán hoàn toàn lạc thành khai mạc sau lại nói. Nhưng cho dù như vậy, hai người cơ hồ mỗi ngày gặp mặt. Đinh Bắc Văn nhưng thật ra thực quân tử, Tây Tử không đáp ứng kết giao trước. Sẽ không động tay động chân, gần liền làm bằng hữu bình thường. Như vậy thực hảo, Tây Tử tưởng. Thiếu nữ sĩ gặp qua một lần Đinh Bắc Văn, đối hắn ấn tượng đặc biệt hảo. Cái này Đinh giáo thụ rất có lễ phép, cách nói năng thỏa đáng, rất không tồi. Thiếu nữ sĩ cùng Tây Tử một trận khen. Tây Tử trong lòng cũng cảm thấy Đinh Bắc Văn là không tồi, nếu nàng muốn kết hôn nói, đại khái nam nhân loại hình tựa như Đinh Bắc Văn như vậy. Không cần nhiều ưu tú xuất chúng. Nhưng thành thục ổn trọng cho nàng cảm giác an toàn là được. Hôm nay nàng hẹn Đinh Bắc Văn ăn cơm, đã đến nhà ăn khi, nhận được Hề Thính Ngọc điện thoại. Vừa đến Tân Hải, thỉnh ngươi ca ăn bữa cơm đi. Hề Thính Ngọc nói. Lúc này Đinh Bắc Văn ngồi ở nàng trước mặt, nàng che lại điện thoại đối Đinh Bắc Văn nói, ta ca muốn lại đây cùng nhau ăn cơm, phương tiện sao? Đinh Bắc Văn bội nói, ta như thế nào sẽ để ý đâu? Hoan nghênh hoan nghênh. Tây Tử liền làm Hề Thính Ngọc lại đây. Hai người vốn dĩ yếu điểm đồ ăn, liền chỉ điểm hai cái đồ ăn, dư lại khiến cho Hề Thính Ngọc lại đây điểm. Nửa giờ sau, Hề Thính Ngọc đúng hẹn tới, ngồi ở Tây Tử bên người. Vị này chính là Đinh Bắc Văn, Tân Hải Đại học giáo thụ, đây là ta tam ca Hề Thính Ngọc. Tây Tử giới thiệu. Hề Thính Ngọc biết muội muội gần nhất giao cái bạn trai, cũng cố ý muốn gặp một chút, nhìn thấy Đinh Bắc Văn liền đánh giá lên, khỏe miệng hơi cong lên tới, Đinh giáo thụ xem cái đi có chút quen mắt. Quen mắt. Ngươi không phải là đi trường học thượng quá hắn khóa đi. Tây Tử nói. Ta đều thật lâu không trở về trường học, nhưng là Đinh giáo thụ thật sự như là ở đâu gặp qua. Đinh Bắc Văn nói. Được rồi, ngươi lại cẩn thận nhận, chậm rãi nhận, trước gọi món ăn đi. Tây Tử nói. Hề Thính Ngọc cười cười, cầm thực đơn gọi món ăn phía trước không quên hỏi, hôm nay là ai mời khách? Ta mời khách, Hề tiên sinh tùy tiện điểm. Đinh Bắc Văn nói, Hề Thính Ngọc điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn, giá đều không tiện nghi. Ta nghe nói ngươi vừa rồi Hồng Kông trở về, mã tái thế nào? Tây Tử đảo không thèm để ý, thuận miệng hỏi. Ta hiện tại không đua ngựa, có cái điện ảnh hiệp hội đi ta đi đương bình thẩm, ta ngày mai liền đi rồi. Hề Thính Ngọc nói, ngươi, Tây Tử sợ ngây người, nhân gia cũng quá không ánh mắt. Nha đầu thúi, ngươi quá coi thường ngươi ca ta đi. Ta ở Hồng Kông đã nhiều năm, đương đã nhiều năm phó đạo diễn hảo sao. Hề Thính Ngọc nói. Ha ha. Tây Tử không chút khách khí tỏ vẻ cười nhạo. Đinh Bắc Văn gặp qua Tây Tử mấy cái huynh đệ, hiện tại xác nhận, cùng Tây Tử quan hệ chân chính tốt, hẳn là trước mắt vị này tam ca Hề Thính Ngọc. Ta đi một chút toilet. Đinh Bắc Văn nói mỉm cười đứng dậy. 1076 chương 1076 như thế nào thay đổi tính hướng. Hề Thính Ngọc làm một cái xin cứ tự nhiên thủ thế, chờ Đinh Bắc Văn đi xa, hắn mới nói, vị này Đinh giáo thụ, cùng ngươi phía trước kết giao cái kia Nam Hải Nhi, thật sự kém xa. Tây Tử Phiên huynh trưởng một cái xem thường, ngươi muốn như vậy, chúng ta này cơm liền ăn không vô nữa. Phân khối, ngươi xem nam nhân ánh mắt, quá lui bước. Hề Thính Ngọc cảm thán một tiếng. Hề Thính Ngọc, ngươi có ý tứ gì? Tây Tử thật sự có chút không cao hứng. Này giáo thụ lão sư đi, ngươi biết có cái gì bệnh chung sao? Không phóng khoáng. Hắn xem ánh mắt quá phức tạp, mục đích cũng không sẽ quá đơn thuần. Ngươi tính cách làm người đại khí, cùng hắn rõ ràng không phải một đường người, ta không nghĩ ngươi bị người đùa bỡn. Hề Thính Ngọc nói. Hề Tam Ca, ta cũng không hỏi đến ngươi cá nhân sinh hoạt, ngươi như bây giờ có phải hay không có điểm quá mức? Tây Tử có chút không vui. Hảo, ta không nói. Hề Thính Ngọc xua xua tay, ta tin tưởng ngươi là thông minh nhất, còn có ta xem hắn như vậy quen mắt, khẳng định là gặp qua hắn, hơn nữa không phải là ở một cái quá vui sướng trường hợp. Tây Tử trừng mắt Hề Thính Ngọc, nàng thật sự có chút không cao hứng. Đinh Bắc Văn ở đến chỗ ngồi thượng, biểu hiện thực thân sĩ phong độ, trước sau bảo trì tươi cười. Đồ ăn lên đây, Hề Thính Ngọc không chút khách khí, điểm một bàn lớn đồ ăn, hơn nữa tất cả đều là món chính. Tây Tử ngày thường một quán đều sẽ ở xa hoa nhà ăn ăn cơm, nơi này thái sắc cũng không tiện nghi, này một bàn xuống dưới, không cái 2-3 vạn khẳng định là không được. Hề Thính Ngọc nhìn đến Đinh Bắc Văn nhìn đến này một bàn đồ ăn khi, tươi cười cương một chút. Tây Tử là cực người thông minh, cũng có chú ý tới. Nàng không như thế nào để ở trong lòng, đảo cảm thấy chính mình huynh trưởng làm có chút qua. Nhà này đồ ăn làm giống nhau, mỗi dạng nếm một chút liền hảo. Hề Thính Ngọc nói, ca, ngươi thật không mệt ngươi ăn chơi chắc táng chi danh. Tây Tử nói, ta ăn chơi chắc táng, ta kiêu ngạo. Hề Thính Ngọc cười. Hề Thính Ngọc thật không ăn nhiều ít, mỗi dạng đều nếm một chút, Tây Tử mạc danh cũng không có gì ăn uống, liền ăn một chút. Sau khi ăn xong, Hề Thính Ngọc còn cùng Tây Tử đang nói chuyện thiên, Tây Tử cùng ca ca luôn luôn liêu đến tới, hai người liêu thực đầu cơ, theo lý lúc này Đinh Bắc Văn hẳn là muốn đi tính tiền. Nhưng là Đinh Bắc Văn vẫn luôn không núp ních, liền ngồi xem bọn họ nói chuyện thiếm. Hề Thính Ngọc cùng Tây Tử đều là cực thông minh trong sáng người, tức khắc có chút minh bạch. Tây Tử trước nay là không câu nệ tiểu tiết người, phía trước nàng cùng Đinh Bắc Văn cùng nhau gặp mặt ăn cơm, nếu là nàng định nhà ăn, đều là nàng trả tiền, nàng cũng sẽ không cảm thấy thế nào. Hiện tại thỉnh chính mình huynh trưởng ăn cơm, hắn cư nhiên biểu hiện sợ hãi rụt rè. Thời gian không còn sớm, chúng ta có thể đi rồi. Hề Thính Ngọc chiêu một chút tay, kêu người phục vụ lại đây. Người phục vụ vội đi tới, Hề Thính Ngọc liền nói, tính tiền. Tốt. Người phục vụ cầm giấy tờ lại đây, tổng cộng 21.178 nguyên, Hề luôn là lao khách hàng, đánh xong chiết khấu 21.000 nguyên. Hề Thính Ngọc nghe cười cười, Tây Tử không có lấy tiền bao ý tứ, Hề Thính Ngọc tắt nhìn về phía Đinh Bắc Văn. Đinh Bắc Văn sắc mặt hơi hơi có chút cứng đờ, nhưng vẫn là tận lực biểu hiện rộng lượng. Nơi này kết. Tây Tử thần sắc đã đạm xuống dưới, hoàn toàn làm Đinh Bắc Văn chính mình thu phục. Đinh Bắc Văn động tác không nhanh nhẹn lấy ra chính mình thẻ ngân hàng, cùng người phục vụ đi soát tạp. Chờ Đinh Bắc Văn vừa đi, Hề Thính Ngọc đối Tây Tử nhướng mày. Kỳ thật Tây Tử cũng biết, làm Đinh Bắc Văn như vậy một cái lao sư ăn một cơm 2 vạn một cơm, xác thật khó xử hắn. Nhưng Đinh Bắc Văn cũng không phải thỉnh không dậy nổi, hắn hiện như vậy không phóng khoáng. Làm Tây Tử trong lòng đã có chút không vui. Qua một hồi lâu, Đinh Bắc Văn kết xong trướng, Hề Thính Ngọc nói, nghe nói ngươi hiện tại ở bên ngoài một người ngủ, hôm nay buổi tối thu lưu một chút ta thế nào? Tây Tử chỗ đó còn có phòng, thu lưu một chút chính mình huynh trưởng đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi vừa trở về không trở về nhà ngủ, như vậy không hảo đi. Tây Tử nói, ta cùng lão nhân vừa thấy mặt liền cãi nhau, vẫn là không quay về ngại hắn mắt tương đối hảo. Hề Thính Ngọc nói, Tây Tử gật gật đầu, ra nhà ăn khi, Tây Tử nhìn về phía Đinh Bắc Văn, bọn họ tới thời điểm phân biệt lái xe lại đây, nàng liền nói, ta buổi chiều còn muốn đi làm, trước đưa ta ca đi ta chỗ đó. Ta buổi chiều có khóa, về trước trường học, kia tái kiến, nghe Tây. Đinh Bắc Văn có chút lưu luyến không rời xem Tây Tử. Hai anh em trở lại trên xe, Hề Thính Ngọc liền nói, loại này nam nhân. Ngươi cư nhiên còn có thể cùng hắn kết giao lâu như vậy. Đây cũng là thần kỳ. Tây Tử lái xe nói, cũng không phải tất cả mọi người giống chúng ta giống nhau, từ nhỏ tiền tài không lo. thật thích thượng cái này toan hủ giáo thụ sao? Chưa nói tới thích, chỉ là đang nói một cái kết giao thậm chí có khả năng là kết hôn đối tượng. Ngươi muốn biết ta đi đương cái nào lễ trao giải bình thẩm sao? Hề Thính Ngọc nói. Cái gì? Giải sư tử vàng, ta đã nhìn không ít phim nhựa, phát hiện Lý Tín có phân cạnh chụp giải thưởng. Hề Thính Ngọc nói. Nhắc tới Lý Tín, Tây Tử sửng sốt, nhàn nhạt nói, phải không? Kia điện ảnh ta cũng nhìn, hắn biểu hiện rất sáng mắt, đoạt giải cơ suất rất cao. Hề Thính Ngọc chú ý thần sắc của nàng. Ngươi không cần xem ta, đến lúc đó ngươi nên như thế nào bình liền như thế nào bình, ta cùng Lý Tín đã sớm chặt đứt. Tây Tử nói, ta hiện tại phát hiện, ta còn rất thích Lý Tín thanh niên này. Hề Thính Ngọc nói, như thế nào, ngươi thay đổi tính hướng. Tây Tử nói, ngươi này miệng vẫn là như thế tổn hại. Ngươi cùng hắn bất quá gặp qua hai mặt, đều chưa nói tới quen thuộc, ngươi thích hắn gì? Tây Tử hỏi lại, là nha, thích hắn gì đâu? Có lẽ chính là thanh niên này mà lực đi. Hề Thính Ngọc nói, đang nói, Tây Tử điện thoại vang lên, nàng vừa thấy là phụ thân đánh tới. Phụ thân cư nhiên sẽ gọi điện thoại cho chính mình, ngày thường hắn gọi điện thoại, đều là làm mẫu thân đánh. 3. Ngươi hôm nay buổi tối lại không trở lại. Tây Tử nhìn xem thời gian, lúc này buổi chiều 2 điểm, nàng đúng vậy tính đưa ca ca đi trước chính mình chỗ ở, sau đó hồi công ty đi làm. 3. Làm sao vậy? Tây Tử nhìn mắt bên cạnh huynh trưởng. Vẫn là hồi ăn một lần cơm đi, ta nghe nói ngươi tam ca cũng đã trở lại. Hề Quốc Phú nói. Hề Thính Ngọc đại khái có thể đoán được điện thoại bên kia đang nói cái gì, vội đối muội muội dùng tay ra hiệu. Hắn khẳng định cùng ngươi ở bên nhau đi. Hề Quốc Phú lại lạnh lùng hỏi. Ba, ngươi có chuyện gì a? Không chuyện gì, ngươi một nhà khó được ở bên nhau, như thế nào có thể không cùng nhau ăn một bữa cơm đâu. Hề Quốc Phú nói, kêu ngươi tam ca cùng nhau trở về, liền nói là mệnh lệnh của ta, trừ phi hắn trong mắt không có ta cái này phụ thân rồi. Lời này đều nói ra, Tây Tử không lời gì để nói. Vậy được rồi, ta cùng tam ca hôm nay buổi tối cùng nhau về nhà ăn cơm. Tây Tử nói. Nghe lời này, Hề Thính Ngọc lộ ra an ba ba biểu tình, phân khối, không nghĩ tới nhà, ngươi cư nhiên bán đứng ta. Ngươi hành tung đã bị lão gia tử đã biết, ngươi không quay về ăn cơm, bất hiếu mũ khấu ngươi trên đầu, ngươi có thể mang ta không thể mang, dù sao ta về nhà ăn cơm, ngươi tùy tiện đi. 1077 chương 1077 không ít ngươi cơm. Hề Thính Ngọc không thể không quay về. Vì thế hai anh em buổi tối cùng nhau về tới Hề gia nhà cũ ăn cơm. Quả nhiên lần này trở về, Hề gia người toàn bộ đến đông đủ. Hề Thính Ngọc trở về được đến nhiệt liệt hoan nghênh, Hề Quốc Phú vài vị thái thái trước biểu đạt quan tâm, sau đó là huynh đệ tỷ muội thân thiết thăm hỏi. Nhưng thật ra Hề Tiểu Ngộng, hiện tại nhìn đến Tây Tử ngay từ đầu biểu tình có chút biệt níu, hôm nay ăn cơm thời điểm đặc biệt nhiệt tình, cô trước cô sau, ăn cơm thời điểm. Còn cô ý muốn cùng Tây Tử ngồi cùng nhau. Tây Tử biểu tình nhàn nhạt, Hề Thính Ngọc nói, phân khối, ngươi không phải giao cái bạn trai sao? Khi nào mang về nhà, làm đại gia trông thấy. Hề Quốc Phú cũng nghe Thê Tử đề ra, nói Tây Tử hiện có một cái ở kết giao đối tượng. Phân khối, có bạn trai liền mang về tới trong nhà nhìn xem. Hề Quốc Phú nói, chỉ là thử ở tiếp xúc, còn không tính kết giao. Tây Tử nhàn nhạt trả lời, nói nữa. Nhà chúng ta chưa lập gia đình nhân sĩ cũng chỉ có ta cảm thấy chúng ta hẳn là nhiều quan tâm một chút tam ca. Đúng vậy, lão tam, ngươi không thể ở bên ngoài nơi nơi chạy loạn, đến yên tâm lại tìm cái không tồi nữ hài tử mới được. Hề Quốc Phú nói. Hề Thính Ngọc nghe, quay đầu xem Tây Tử, thấy Tây Tử hướng chính mình nhướng mày, một chút không có áy náy bộ dáng. Sau khi ăn xong, Hề Quốc Phú đem Tây Tử gọi vào bên người. Phân khối. Ngươi cái kia bạn trai là tình huống như thế nào? Ngươi tuổi cũng không nhỏ, không thể lại kéo, phải hảo hảo suy xét một chút tương lai. Hề Quốc Phú nói. Ba, ngươi cứ yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Tây Tử trấn an phụ thân. Hề Quốc Phú lại hỏi một ít công ty thượng sự tình, Tây Tử đều nhất nhất trả lời. Đại ca ngươi bên kia có chút phiền phức, ngươi nếu có thể giúp hắn, ngươi liền tận lực nhiều giúp hắn một ít. Hề Quốc Phú nói. Tây Tử biết hàng không công ty kia này vẫn luôn có vấn đề, nàng không như thế nào hồi, hiện tại phụ thân nhắc tới Tây Tử liền gật gật đầu. Tây Tử cùng phụ thân nói xong, từ phòng ra tới đã bị Hề Tiểu Ngộng cuốn lên. Cô cô. Hề Tiểu Ngộng lại đây vãn Tây Tử tay, Tây Tử tay rối ra, cái này cô cô không yêu người khác đối nàng làm quá thân mật hành động, Hề Tiểu Ngộng đành phải thu hồi tay. Tây Tử về phòng, Hề Tiểu Ngộng đuổi kịp, cô cô, ta có lời cùng ngươi nói. Tây Tử nhàn nhạt nhìn chất nữ, làm nàng vào phòng, liền nói, có chuyện gì, nói đi. Cô cô, ta phía trước cùng ngươi đề qua, ta muốn đi làm Lý Tín trợ lý. Ngươi không phải cùng cái kia Hoàng Quỳnh rất quen thuộc sao? Ngươi giúp ta an bài một chút hảo sao? Hề Tiểu Mộng nói. Tây Tử nghe nàng nghe được Lý Tín, mặc danh nàng thần kinh banh một chút, hơn nữa lấy nàng đối Hề Tiểu Mộng hiểu biết, nha đầu này tuyệt đối sẽ không đơn giản muốn làm nhân gia trợ lý. Hoàng Quỳnh hiện tại không phải ta hạ cấp, nàng cấp Lý Tín an bài trợ lý hẳn là bọn họ nơi công ty sự tình, ta như thế nào an bài? Tây Tử hỏi lại. Hề Tiểu Mộng sửng sốt một chút, lập tức không cam lòng nói, sao có thể, ta đều biết, ngươi cùng Hoàng Quỳnh quan hệ nhưng hảo. Ta cùng nàng quan hệ không tồi, nhưng ta không có khả năng vì thỏa mãn ngươi tư tâm mà lạm dụng ta cùng nàng quan hệ. Tiểu Ngộng, ngươi hảo hảo ở công ty đi làm, không cần tưởng những cái đó không thực tế đồ vật. Tây Tử nói, dù sao ngươi chính là không muốn giúp ta là được rồi. Hê Tiểu Ngộng không cam lòng nói. Tây Tử nghe lời này, khoe miệng hơi hơi giơ lên, sau đó nói, ngươi thật đúng là nói đúng, ta chính là không muốn giúp ngươi. Hề Tiểu Ngộng khí mặt mũi trắng bệnh, chỉ cảm thấy cô thật là thật quá đáng. Ta là ngươi thân chất nữ, ngươi sao lại có thể như vậy mà ta. Hề Tiểu Ngộng đều mau khóc ra tới. Ngươi là ta thân chất nữ cũng không được. Tây Tử nói, ngươi là ta thân chất nữ, không đại biểu ngươi có thể muốn làm gì thì làm, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ừ, ngươi khi dễ ta. Nói xong. Hê Tiểu Ngộng chạy ra khỏi cửa phòng. Tiểu Ngộng, ngươi làm sao vậy? Hê Nhị Thái Thái Vương Mong Tử vừa lúc lại đây, nhìn đến Hê Tiểu Ngộng khóc lóc từ Tây Tử phòng ra tới, vẻ mặt quan tâm nhìn nàng. Cô cô. Cô cô nàng Hê Tiểu Ngộng nói hoa một tiếng, khóc lớn hơn nữa. Tiểu Ngộng, ngươi làm gì vậy? Hê Quốc Phú Tử trong phòng ra tới, nhìn đến Hê Tiểu Ngộng như vậy cái khóc pháp, tự nhiên cũng đau lòng cháu gái. Ra ra. Hề Tiểu Ngộng ôm chặt lấy Hề Quốc Phú, cô cô, nàng thật quá đáng, nàng. Tây Tử cửa phòng vẫn là khai, nàng nghe được thanh âm ra tới, biểu tình lạnh băng đứng ở cửa phòng. Phân khối, Tiểu Ngộng là tiểu bối, ngươi là trường bối, mặc kệ sự tình gì, ngươi đều nhường nàng. Vương Mong Tử nói thở dài một tiếng, ngươi cũng đều lớn như vậy, như thế nào sự tình gì đều cùng tiểu bối so đo đâu. Vương Mong Tử thốt ra lời này ra tới. Hề Tiểu Ngộng tiếng khóc lớn hơn nữa. Tây Tử đào đào lỗ thai, nhìn về phía phụ thân. Lúc này, Hề Thính An vợ chồng cũng chậm rãi lên lầu. Tiểu Ngộng, ngươi khóc cái gì nha, toàn bộ ra đều là ngươi tiếng khóc. Hề Thính An thê tử An Nguyệt ôm nữ nhi, ngươi đều lớn như vậy, còn giống cái tiểu hài tử dường như. Phân khối, có phải hay không Tiểu Ngộng nha đầu này lại gặp rắc rối, làm ngươi sinh khí? Hề Thính An hỏi. Nga! Nàng muốn chạy đi đương minh tinh trợ lý, làm ta cho nàng ăn bài, ta không đồng ý. Tây Tử nhàn nhạt trả lời. Hồ nháo. Vừa nghe đương minh tinh trợ lý, Hề Quốc Phú giận a một tiếng, công ty không có ngươi đi làm chức vị sao. Yêu cầu làm ngươi chạy ra đi cấp những cái đó con hát làm công. Tiểu Ngộng, ngươi nghe, ngươi nếu là dám chạy ra đi, ta trước đánh gãy chân của ngươi. Tây Tử nghe được con hát hai chữ, tâm tiến tới ẩn ẩn có chút không thoải mái. Hề Tiểu Ngộng thích con hát là Lý Tín, ở phụ thân trong miệng con hát là thực bất kham thậm chí là bị ổi, nhưng là Tây Tử tuyệt không nguyện đem những cái đó từ dùng ở Lý Tín trên người, cùng hắn một chút đều không đáp. Tiểu Ngộng, ngươi chính là quá làm bậy, ngươi cô cũng là vì ngươi hảo. An Nguyệt đối nữ nhi nói, ta xem trong khoảng thời gian này liền tìm người nhìn nàng, trừ bỏ đi làm chỗ nào đều đừng nghĩ đi, nếu là không hảo hảo đi làm, liền ở nhà ngốc. Dù sao Hề ra, cũng không ít người này khẩu cơm ăn. Hề Quốc Phú tức giận nói. Hề Tiểu Ngộng nghe được Gia Gia nói như vậy, mắt dòng nước càng nhiều, nàng nhìn xem Gia Gia, nhìn xem người bên cạnh, khóc lớn một tiếng chạy về phòng. Nghe An, ngươi phải hảo hảo giáo dục Tiểu Ngộng, ngươi xem nàng chạy đến bên ngoài đọc sách, nhận thức những cái đó tổn hữu, cũng không biết trong đầu hiện tại đều tưởng chính là cái gì. Còn học người khác truy minh tinh, không biết cái gọi là. Nói lao nhân vào phòng đi. Tiểu nữ sĩ nhìn xem nữ nhi, đi theo lão gia tử vào phòng. Hề Thính An nhìn về phía Tây Tử, trong mắt lộ ra thiếu ý, xin lỗi, phân khối. Không có việc gì, ta hôm nay mệt mỏi, đi về trước ngủ. Tây Tử nói xong, cũng không quay đầu lại vào phòng, sau đó đem cửa đóng lại. Hề Thính An đứng ở cửa thang lầu, nhìn đến nhà mình huynh trưởng, hai huynh đệ bốn mắt tương phản. Hề Thính An tưởng cùng đệ đệ nói cái gì, Hề Thính An cười lạnh một tiếng, một hồi ra, đã bị bách xem tuồng, thật không thú vị. Nói xong, hắn cũng về phòng đi. Hề ra những người khác tự nhiên cũng đều từng người tan, Hề Thính An xem thê tử thần sắc phức tạp, thấp giọng nói, ngươi đi xem tiểu ngộng, hảo hảo trấn an một chút nàng. Thê tử gật gật đầu, đến nữ nhi phòng đi. 1078 chương 1078 một lần nữa xem kỹ. 11 cuối tháng, Kim Hầu quán cuối cùng giả thiết án định ra tới, dựa theo cái này thiết kế án, trước trong nhà trang hoàng đã bắt đầu khởi công. Ở cuối cùng sửa bản thảo hội nghị sau, Đinh Bắc Văn ước Tây Tử ăn cơm. Tây Tử nghĩ nghĩ liền đồng ý, hai người tan tầm sau ước ở một cái nhà ăn Trung Quốc ăn cơm, Đinh Bắc Văn đưa ra tưởng cùng nàng chính thức kết giao. Ấn Tây Tử ý tưởng, đã có công tác thượng hợp tác, vậy trước không cần xác định quan hệ. Nhưng nàng lại tưởng, nàng đã có ý tưởng cùng Đinh Bắc Văn bắt đầu, hiện tại Trung bản thảo cũng định ra tới, cũng có thể nếm thử kết giao, cho nên nàng đáp ứng rồi. Cơm nước xong, Đinh Bắc Văn muốn đưa nàng về nhà, Tây Tử tự khai xe, Đinh Bắc Văn cũng khai xe, nàng liền thuận miệng nói không cần. Ai biết Đinh Bắc Văn lập tức giữ chặt tay nàng, ánh mắt rất là nóng cháy, nghe Tây, ta hy vọng ta có thể chiếu cố hảo ngươi, làm ngươi vừa lòng. Tây Tử cúi đầu xem Đinh Bắc Văn tay, hắn tay tương đối làm, gân xanh sung ra, cốt kết rõ ràng. Nay đôi tay, là một đôi thiên thành thuộc tay, lòng bàn tay hơi hơi có điểm lạnh. Nắm nàng cũng không sẽ làm nàng cảm thấy thoải mái. Ta có cảm nhận được ngươi thành ý. Tây Tử nói. Đinh Bắc Văn xem Tây Tử, hắn một M75 bộ dáng, Tây Tử mặc vào giày cao gót liền cùng hắn nhìn thẳng. Hắn tưởng thò lại gần hôn môi nàng, nhưng là nam nhân trên người có một cổ so trọng hãn vị cùng tóc dầu mỡ hương vị. Tây Tử nghe thấy được, mày gắt gao nhíu một lần, không chờ hắn dựa lại đây liền nói, ta hôm nay buổi tối trở về còn muốn đẩy nhanh tốc độ làm. Ta đi trước. Đinh Bắc Văn không phải không thức thời, lập tức đình chỉ động tác, chỉ nói, vậy ngươi lái xe cẩn thận. Tây Tử cười cười, tay từ Đinh Bắc Văn trong tay rút ra, người đã đi rồi. Tây Tử lái xe trở về, tâm tình không thế nào hảo, nghĩ đến cùng Đinh Bắc Văn xác định quan hệ, nàng lại có chút buồn bực. Về đến nhà, cảm ơn gọi điện thoại cho nàng. Ngươi chừng nào thì sẽ có rảnh, muốn hay không tới Thượng Hải. Cảm ơn hỏi. Tây Tử đột nhiên thực sự có điểm tưởng cảm ơn, nhìn một chút chính mình nhật trình, quyết định 12 nguyệt 11 ngày đi Thượng Hải xem cảm ơn, ở nàng chỗ đó ngốc 2 ngày. Cảm ơn thật cao hứng, ngươi hẳn là chủ nhiều cho chính mình nhiều phong mấy ngày giả mới là. Ta cũng tưởng a. Tây Tử đưa điện thoại di động có kẹp ở bên hai, không cần 10 ngày là có thể nhìn thấy ta. Ta đây chờ ngươi tới. Cảm ơn nói. Cảm ơn, hỏi ngươi chuyện này nhi. Gì? Nếu kết giao một người nam nhân, chịu không nổi này nam nhân thân cận chính mình, đại khái không cần thiết cùng người nam nhân này ở chung đi xuống đi. Tây Tử chậm rãi nói. Phương diện này ngươi sẽ không so với ta càng hiểu không? Cảm ơn nói, ngươi giao bạn trai sao? Nữ nhân này, đến tột cùng có thể hay không nghe hiểu trọng điểm. Có một cái ở chung. Tây Tử trả lời. Ta cho rằng yêu đương phương tiện, ngươi so với ta am hiểu a. Không cảm giác liền không cần miễn cưỡng chính mình. Ở cảm ơn cảm nhận chung, lại có mấy người có thể xứng đôi Tây Tử đâu. Đúng vậy, không cảm giác không cần miễn cưỡng chính mình. Tây Tử ngay từ đầu cho rằng, Đinh Bắc Văn là có thể kết giao đối tượng, nhưng kỳ thật nàng trong xương cốt là một cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Đinh Bắc Văn có một cái điểm làm nàng không như vậy vừa lòng nói, nàng đối người nam nhân này liền hứng thú thiếu thiếu. Cùng cảm ơn thông xong điện thoại. Tây Tử nhận được Vương Mai Hoa điện thoại. Ngươi ở Tân Hải sao? Đúng rồi. Ngày mai đi tìm ngươi đi, ngươi chỗ đó có địa phương làm ta trụ đi. Vương Mai Hoa nói. Đương nhiên là có nha, ngươi chừng nào thì đến, ta đi tiếp ngươi. Nghe được Vương Đại Tỷ muốn tới, Tây Tử lập tức tinh thần tỉnh táo. Buổi sáng 9 giờ phi cơ, 10 giờ rơi đến. Vương Mai Hoa nói. Ta đi tiếp ngươi. Vương Đại Tỷ muốn tới. Cuối cùng làm Tây Tử vui vẻ không ít, đi tắm rửa một cái làm cái mặt nạ, liền sớm ngủ. ngày kế Tây Tử đi tiếp Vương Mai Hoa. Vương Mai Hoa đã 40 xuất đầu, mấy năm nay càng sống càng tuổi trẻ, mỗi ngày đi theo các nàng bên người, cũng học xong bảo dưỡng, khí sắc cực cao. Tuy rằng lớn lên cực cao đại, mấy năm nay đem tóc dài lưu ra tới, trên quần áo cũng càng ngày càng sẽ phối hợp, thế nhưng càng có vài phần nữ nhân vị. Gần nhất đều rất ít xem ngươi bằng hữu vọng, ta không liên hệ ngươi, ta đều không liên hệ ta đúng không? Vương Mai Hoa nói, nay không phải sợ ngươi ở nhất hạ bên người vội sao? Tây Tử nói, nàng con ở nghĩa rộng, đại khái muốn qua mùa đông mới có thể hồi đế hào thị, bên kia có mầm tiền sinh chiếu cố, hiện tại cũng không cần ta. Vương Mai Hoa nói, ta chính mình nhàn rỗi lợi hại, cho nên tới tìm ngươi. Tây Tử cười, vừa lúc, ta yêu cầu ngươi. Vương Mai Hoa nhìn Tây Tử, chỉ là cười cười. Trước đưa ngươi đến nhà ta, trong chốc lát đi ta công ty tham gia một chút. Sau đó ta lại đến ngươi đến 12 cầm tinh tọa độ đi xem. Tây Tử nói, ta nghe ngươi an bài. Vương Mai Hoa nói, Tây Tử đưa Vương Mai Hoa hồi chính mình chỗ ở buông xuống hành lễ. Hai người đơn giản thu thập một chút phát hiện đến giữa trưa, liền ở vẫn luôn ăn cơm. Kết quả Tây Tử nhận được Đinh Bắc Văn điện thoại, hỏi nàng ở đâu. Ta ở ăn cơm, ngươi lại đây đi, trong chốc lát ta cũng sẽ đi 12 cầm tinh tọa độ. Tây Tử nói, Đinh Bắc Văn tự nhiên vui, chỉ chốc lát sau liền lái xe lại đây. Chỉ chốc lát sau Đinh Bắc Văn liền đến, nhìn đến Tây Tử đi nhanh lại đây, thấy Tây Tử đối diện ngồi một nữ nhân, hắn lộ ra một nụ cười. Vị này chính là Vương Mai Hoa Vương Đại Tỷ, bằng hữu của ta. Đây là Đinh Bắc Văn, ta bạn trai. Tây Tử giới thiệu. Vừa nghe là bạn trai, Vương Mai Hoa xem Đinh Bắc Văn ánh mắt trở nên xem kỹ lên. Vương tiểu thư, ngươi hảo. Đinh Bắc Văn cảm thấy vị này Vương Mai Hoa ánh mắt có chút sắc bén, làm hắn có chút không được tự nhiên. Kêu ta Vương Đại Tỷ là được. Vương Mai Hoa nói. Đinh Bắc Văn ngồi vào Tây Tử bên người. Tay tưởng rơi xuống Tây Tử bên người, nhưng là Tây Tử hôm nay ăn mặc một kiện màu trắng áo lông đắp màu đỏ áo khoác, thật xinh đẹp. Hơn nữa nàng ngồi chính mình bên người, có một ít khoảng cách. Hắn vừa muốn cầm lấy tay, chậm rãi buông đi. Tây Tử là một cái hoàn mỹ hơn nữa ưu tú nữ nhân, Đinh Bắc Văn ở Tây Tử trước mặt luôn có chút tự ti, không dám làm cản. Vương Mai Hoa ngồi ở đối diện, đối Đinh Bắc Văn động tác xem rành mạch, nàng trong lòng hiểu rõ. Gọi món ăn đi. Tây Tử nói, Đinh Bắc Văn biết Tây Tử bằng hữu đại khái đều là khó lường người, gặp qua việc đời, nghĩ đến kiêm một cơm hai vạn một, hắn liền có chút khẩn trương, cầm cơm đơn cân nhắc muốn hay không đem thực đơn cấp Vương Mai Hoa, làm nàng tới điểm. Bất quá xem cái này nhà ăn thực đơn, không có lần trước nhà ăn đồ ăn quý, âm thầm tùng một hơi. Vương Đại Tỷ, nếu không ngươi tới điểm đi. Đinh Bắc Văn nói, ngươi điểm đi, ta ăn cái gì đều có thể. Vương Mai Hoa cười. Đinh Bắc Văn âm thầm tùng một hơi, xem chỉ có bọn họ ba người ăn cơm, liền điểm bốn cái đồ ăn, một cái món chính, một cái canh, một cái thức ăn chay, một cái xào rau. Đồ ăn điểm cũng thực thích hợp, Vương Mai Hoa trước sau mỉm cười, cùng Tây Tử cũng chỉ là không nhàn không đạm nói chuyện thiếm. Cơm nước xong, chúng ta muốn đi 12 cầm tinh địa tiêu, ngươi hôm nay còn có khóa sao? Tây Tử hỏi Đinh Bắc Văn. Ta cũng tính toán đi 12 tiếu địa tiêu, cái kia hạng mục giám đốc hôm nay nói làm ta qua đi một chút. Đinh Bắc Văn nói. Vậy phân biệt lái xe qua đi một chút đi. Tây Tử nói. Ân, tốt. 1079 chương 1079 đây là ta nữ nhân. Cơm nước xong, lần này Đinh Bắc Văn biểu hiện phi thường hào phóng đi tính tiền, sau đó ba người phân biệt lái xe đi 12 cầm tinh địa tiêu. Này nam nhân không được. Lên xe sau, Vương Mai Hoa câu đầu tiên lời nói liền nói như vậy. Nơi nào không được? Tây Tử nhìn về phía nàng. Chỗ nào đều không được? Vương Mai Hoa nói, ánh mắt có chút co rúm, làm việc có chút chân tay co cóng, quan trọng nhất chính là hắn cùng ngươi không phải một cái mặt người trên. Tây Tử cùng Vương Mai Hoa cùng nhau nhiều năm, nàng nói chuyện là trực tiếp nhất, Tây Tử không mặn không nhạt kết giao quá mấy người bạn trai. Vương Mai Hoa đánh giá đều là phi thường đúng trọng tâm độc đáo. Cái này so ngươi phía trước cái kia thú y hề bạn trai còn không bằng. Vương Mai Hoa tiếp tục nói, ngươi cái kia thú y hề bạn trai tốt xấu chỉ coi trọng thân thể của ngươi, này nam nhân xa không ngừng. Tây Tử nghe xong lời này, không khỏi nhìn về phía Vương Mai Hoa. Không tin ta. Chờ coi đi. Vương Mai Hoa nói, ta đã thấy hư nam nhân nhiều, này khẳng định là trong đó một vị. Tây tử nghĩ nghĩ, liền nói, hắn hẳn là không phải người xấu. Vương Mai Hoa chỉ nghĩ ha hả cười, nhưng không tiếp theo nói. Tới rồi Kim Hầu Quán, Tây tử cùng Vương Mai Hoa tới trước, nàng mang theo Vương Mai Hoa tham quan trong quán. Vương Mai Hoa xưa nay biết nàng công tác là phi thường ưu tú, cũng liên tục tán thưởng. Chỉ chốc lát sau Đinh Bắc Văn lại đây, cố ý có chạy tới cùng các nàng nói chuyện, nước miếng tung bay theo chân bọn họ giới thiệu. Vương Mai Hoa trước sau mỉm cười, kỳ thật nơi này căn bản không cần Đinh Bắc Văn, Vương Mai Hoa chỉ nghĩ cùng Tây tử hảo hảo nói chuyện. Bắc Văn, ngươi đi vội đi, ta cùng Vương Đại Tỷ ở chỗ này liêu trong chốc lát chúng ta liền đi rồi. Tây tử đối Đinh Bắc Văn nói. Đinh Bắc Văn có chút mất mát, nhưng vẫn là gật gật đầu, vừa lúc có người kêu chính mình, hắn liền đi rồi. Người nam nhân này, không xứng với ngươi. Vương Mai Hoa nói. Ở ngươi trong mắt, cái gì nam nhân có thể xứng với ta? Tây tử hỏi. Vương Mai Hoa thật sâu cười, đành phải nói, ta chỉ hy vọng ngươi không cần tạm chấp nhận chính mình. Ta biết đến. Tây tử nói 12 nguyệt 11 hào muốn đi Thượng Hải xem cảm ơn. Vương Mai Hoa lập tức nói cùng đi trước, nàng cũng muốn nhìn một chút cảm ơn cùng nàng tiểu bảo bảo. Hai người phải đi về khi, Đinh Bắc Văn lại đây, các ngươi phải đi đi. Muốn hay không cùng nhau ăn cơm chiều? Không được. Ngươi vội đi, quay đầu lại nói. Tây tử trả lời, chúng ta đi trước. Lên xe sau, Vương Mai Hoa nói, ta nghe Nhất Hạ nói, ngươi kết giao một cái nam sinh không phải sao? Có phải hay không phía trước cái kia? Vương Mai Hoa mơ hồ biết nàng phía trước bên người có cái tiểu nam hải, nhưng không có chính thức thấy. Đã phân. Tây tử nhàn nhạt nói. Tiểu nam hải nhi khẳng định là càng không đáng tin cậy. Vương Mai Hoa nói, Tây tử. Ngươi đừng hoảng hốt, liền tính vẫn luôn tìm không thấy một người ở chính mình bên người, cũng có ta đâu. Ta bồi ngươi đến lão. Tây tử nghe lời này, hốc mắt nóng lên, không khỏi nhìn về phía Vương Mai Hoa. Như thế nào, không tin ta sao? Không, ta không tin ngươi. Ta không hoảng hốt, ta chỉ là muốn cho chính mình bình thường sinh hoạt lên. Ngươi hiện tại hết sức bình thường, ta lần này gặp ngươi, so với phía trước ngươi bất luận cái gì thời điểm khí sắc đều hảo. Vương Mai Hoa nói, liền yêu ta Vương Đại Tỷ, nghe ngươi nói chuyện chính là vui vẻ. Tây tử vui vẻ nói, hơn nữa, ta chỉ nói thật. Vương Mai Hoa nói, Tây tử cười ha ha đáp lại. Tây tử cố ý đem công tác gan bài khai, bồi Vương Mai Hoa ở Tân Hải chơi mấy ngày, nếu là công tác thời điểm, Vương Mai Hoa cũng ở bên người nàng làm trợ lý. Vương Mai Hoa cùng Tây tử nhiều năm bạn tốt, lẫn nhau rất có ăn ý. Vương Mai Hoa thượng thủ công tác đặc biệt mau, câu thông sự tình hiệu suất cao nhanh chóng. Kết quả Vương Mai Hoa gần nhất, Tây tử căn bản không có thời gian thấy Đinh Bắc Văn, công tác cùng tư nhân thời gian đều bị Vương Mai Hoa chiếm. Đinh Bắc Văn hẹn nàng vài lần ăn cơm đều có Vương Mai Hoa, hắn sắc mặt đều không quá đẹp. Có một lần Đinh Bắc Văn ở cùng nàng ước ngày hôm sau bữa tiệc khi, ở trong điện thoại nói ra chính mình yêu cầu, nghe Tây, ngày mai hai ta gặp mặt. Có thể hay không chỉ có thể là chúng ta hai người, ta không nghĩ nhìn đến người khác. Tây tử là phi thường coi trọng chính mình bằng hữu, nghe được Đinh Bắc Văn nói như vậy, lập tức sắc mặt liền hạ xuống dưới, liền nói, ta cùng Vương Đại Tỷ đã lâu không thấy, là phi thường tốt bằng hữu, nàng tại đây ta là không ném ra nàng ra tới hẹn hò. Ngươi nếu là cảm thấy chúng ta ba người cùng nhau ăn cơm, ngươi cảm thấy khó xử nói, kia ngày mai không cần cùng nhau ăn cơm. Ta không phải ý tứ này. Đinh Bắc Văn nghe ra nàng bực, vội vàng giải thích, ta chỉ là tưởng cùng ngươi đơn độc ở chung, ta tin đây là sở hữu tình lữ ở bên nhau cơ bản nhất yêu cầu. Này có lẽ là ngươi cơ bản yêu cầu, kia thực xin lỗi, ta không có biện pháp nhất thỏa mãn. Tây tử nói càng thêm lạnh băng, nếu như vậy, gần nhất tạm không cần gặp mặt, quay đầu lại rồi nói sau. Nàng cắt đứt điện thoại, Tây tử đảo cũng không có quá không vui. Nàng cùng Vương Đại Tỷ mỗi ngày ở bên nhau, đều có nói không xong đề tài, một cái Đinh Bắc Văn ở bên nhau, ngược lại xấu hổ. Vào lúc ban đêm cùng nhau ăn cơm, Vương Mai Hoa thấy Đinh Bắc Văn không xuất hiện, liền cười, vị này Đinh giáo thụ nhưng thật ra rất có thể nhẫn, cư nhiên hiện tại mới cùng ngươi đề yêu cầu. Ngươi hẳn là thực vui vẻ mới là, ở lòng ta không có ai so ngươi càng quan trọng. Tây tử lập tức thổ lộ, này không phải hẳn là sao? Ta đều ngủ ngươi đã bao nhiêu năm, ngươi lại nhận thức hắn lại mấy ngày, nếu ngươi dám nói nhân ra tương đối quan trọng, xem tỷ hôm nay buổi tối có ngủ hay không ngươi. Vương đại tỷ nói, là, Vương đại tỷ, ngươi cứ việc ngủ đi. Tây tử nói, Vương Mai Hoa so Tây tử còn cao một ít, nàng một tay vòng lấy Tây tử, sau đó nói, cái này Đinh Bắc Văn tiểu ra khí, không mang theo hắn chơi vừa lúc. Hai người cơm nước xong, liền đi quán ba ngồi trong chốc lát. Tây tử lớn lên xinh đẹp, chỉ chốc lát sau liền có nam nhân lại đây đến gần. Vương Mai Hoa ôm lấy Tây tử, lộ ra bá đạo hung ác biểu tình đuổi này đó nam nhân, không thấy rõ sao. Đây là ta nữ nhân, cút ngay. Vương Mai Hoa ngũ quan là thiên thô một ít, xuyên lại thiên trung tính, như vậy nàng thật sự giống cái kéo kéo chung một. Mà Tây tử kiều nhu vũ mị, ở Vương Mai Hoa trong lòng ngực, thật sự chính là kéo kéo trung linh. Vương Mai Hoa như vậy biểu hiện thời điểm, Tây tử cũng vui biểu hiện nhu nhược, dù sao nàng là không sao cả. Nhưng nàng không biết chính là, ở cùng cái quán ba còn có cùng bằng hữu cùng nhau chơi hề tiểu mộng, từ Tây tử cùng Vương Mai Hoa tiến vào thời điểm, nàng liền chú ý tới. Đương nhìn đến nam nhân mặt xám mày cho tránh ra, hề tiểu mộng chạy nhanh làm bên người bằng hữu đem nam nhân kia kêu lên tới. Ngươi vừa rồi như thế nào bị cự tuyệt? Cái nào? Liên ở quầy ba trước hai nữ nhân, có một cái yêu hổ cái kia. Vô nghĩa, các nàng là con, này có thể phao đến sao? Như vậy xinh đẹp nữ nhân nếu là con, thật là đáng tiếc. Nghe được lời này, hề tiểu mộng hưng phấn, nàng cảm giác chính mình nắm giữ một cái thiên đại bí mật, gọi tới chính mình bạn tốt ở bên thai nói thầm, các ngươi cẩn thận một chút, đi chụp ta cô ảnh chụp. 1080 chương 1080 không đại biểu không nghi muốn. Những người này là nghe hề tiểu mộng, lập tức hưng phấn tìm người chụp ảnh. Tây tử cùng quầy ba biên uống rượu, Vương Mai Hoa ở nàng bên thai nói, giống như có mấy cái phiền nhân rồi bỏ ở bên kia. Không có quan hệ. Tây tử cùng Vương Mai Hoa cắn lỗ thai nói nhỏ, giống như không có chú ý chụp nàng ảnh chụp dường như. Chờ hề tiểu mộng phái tới người kia chụp xong ảnh chụp, thu hảo di động chuẩn bị đi thời điểm. Đột nhiên có người ngăn trở hắn, hắn tưởng đem điện thoại thu vào trong túi, lại bị người nắm thủ đoạn, chỉ chốc lát sau di động liền đến đối phương trong tay. Cả người chính là Vương Mai Hoa, Tây tử cũng đi theo đi tới, nàng lấy qua di động, thế nhưng hai ba hạ giải khóa, thấy được bên trong chính mình cùng Vương Mai Hoa thân mật ảnh chụp. Khoe miệng nàng một loan, ai làm ngươi chụp? Ta tùy tiện chụp. Người kia vội nói, ngươi sở hữu màn ảnh đều đối với chúng ta. Đây là tùy tiện chụp sao? Tây tử nói, thấy được chuẩn bị đi hề tiểu mộng. Vương Mai Hoa phản kháng cực nhanh, nàng lập tức qua đi chặn hề tiểu mộng đường đi, nàng sức lực đại một tay bắt lấy hề tiểu mộng tay. Các ngươi làm gì nha? Dám đối với ta động thủ sao? Hề tiểu mộng phẫn nộ hỏi. Quán ba lúc này rất nhiều người vây lại đây, nhưng không ai động thủ ngăn trở. Tây tử đi đến hề tiểu mộng trước mặt, trong tay cầm kia chụp ảnh di động nói, tiểu mộng. Cái này di động là ngươi đi. Hề tiểu mộng mặt biến đổi, sau đó vội nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tây tử khỏe miệng lạnh lùng, nàng mở ra di động, cớ lắc mở thông tấn lục, quả nhiên tìm được rồi quen thuộc tên. Kỳ thật vừa rồi bắt được di động, nàng vừa thấy bình bảo là Lý Tín còn sửng sốt một chút, nhưng nghĩ đến hề tiểu mộng chính là Lý Tín fans, liền hiểu được. Chụp lén ta ảnh chụp phải không? Tây tử trước tìm được ảnh chụp, sau đó cắt bỏ. Lại nhìn đến bên trong có một ít càng kính bạo ảnh chụp, khóe miệng nàng cười lạnh. Hề tiểu mộng cũng ý thức được cái gì, muốn đem điện thoại đoạt lấy tới, nhưng là lại sao có thể sẽ đoạt được đến. Tây tử chỉ chọn mấy chương phát tới rồi chính mình di động số hay chat, sau đó di động từ chính mình trong tay mở rớt. Hề tiểu mộng muốn đi tiếp, Vương Mai Hoa che ở Tây tử trước người, chỉ thấy kia di động nhảy trên mặt đất. Tây tử nhìn kia di động, trên màn hình còn biện pháp hay. Nàng một chân dẫm lên đi, giày cao gót trực tiếp đưa điện thoại di động bình dẫm thoái. Nàng dùng sức lực còn không nhỏ, kia di động bình bị nàng dẫm cực lạ. Hề tiểu mộng nhìn cái kia di động, sau đó ngẩng đầu nhìn Tây tử, nàng trên ngực trên dưới hạ phập phồng, sau đó tức giận nói, cô, ngươi có phải hay không thật quá đáng? Nghe, ngươi có ảnh chụp ở trong tay ta, về sau tốt nhất ngoan một chút, nếu không ngươi biết đến, ngươi cô là cái ý chí sắt đá người. Nói xong, Tây tử lôi kéo Vương Mai Hoa đi rồi. Hề tiểu mộng khí một trận thét chói tai, những người khác thấy xem náo nhiệt xem nhiều, sôi nổi đều tan. Hề tiểu mộng bằng hữu nhìn nàng, ai cũng không dám lại lên tiếng. Tây tử cùng Vương Mai Hoa từ quán ba ra tới, Tây tử lái xe, Vương Mai Hoa ngồi ở phó tòa. Ngươi cái này chất nữ thật đúng là không phải bất lo. Vương Mai Hoa nói. Thật là. Tây Tử nói, trong nhà dưỡng quá kiểu, nhà ta hề ra nữ hài nhi tương đối thiếu, cho nên ta ra ngươi liền sủng nàng sủng thực. Tập không gặp ngươi như vậy nha, ngươi không phải ngươi bà nữ nhi duy nhất sao? Ta không nghe lời. Đích xác. Hai người nhìn nhau cười. 12 nguyệt 11 ngày, Tây Tử cùng Vương Mai Hoa cùng đi Thượng Hải, Chiến Gia Ưng lại đây tiếp bọn họ. Tới rồi cảm ơn ra, tiểu khả ái đã mau một tuổi, đã có thể run run hơi hơi đi đường. Tiểu gia hỏa bị cảm ơn trang điểm thực đáng yêu, ăn mặc hồng nhạt tiểu áo đông, hiệp phèn mũ, khuôn mặt phấn đô đô, đôi mắt rất lớn rất sáng cùng Chiến Gia Ưng đặc biệt cười. Đây là thực tinh xảo nữ hoa nhi, Tây Tử cùng Vương Mai Hoa thật sự thích. Kêu gì? Cảm ơn giáo nữ nhi nói chuyện. Tiểu gia hỏa lộ ra lượng lượng đôi mắt, sau đó mãi thanh mãi khí nói, gì? Hảo manh a. Tây Tử duỗi tay đi ôm, tiểu gia hỏa cũng ngoan ngoãn làm ôm, một chút không cự tuyệt. Chỉ là chờ Chiến Gia Ưng vừa tiến đến, tiểu khả ái nhìn đến ba ba ánh mắt sáng lên, tiểu béo tay lắc qua lắc lại, ba. Chiến Gia Ưng quả thực đem nữ nhi đương tâm can nhân dường như, ôm qua nữ nhi, tiểu khả ái, tưởng ba ba sao. Tưởng tiểu khả ái tay nhỏ hoàn ba ba tay. Tây Tử nhìn xem cảm ơn lôi kéo các nàng đi bên kia ngồi nói chuyện thiếm, tiểu nha đầu liền giao cho Chiến Gia Ưng. Chiến Gia cái này phụ thân làm còn rất xứng trước. Tây Tử nói. Là nha, chiếu cố nữ nhi này một khối, hắn so với ta càng am hiểu dường như. Cảm ơn nói, cũng rất cẩn thận. Như thế nào nghe có điểm ăn vị dường như. Vương Mai Hoa cười. Là có điểm ăn vị nha. Cảm ơn cảm thán nói, ta cảm giác ta ở trong lòng hắn có xếp thứ hai. Khi nào ngươi cũng toan đi lên. Tây Tử cười nàng. Cảm ơn bật cười, kỳ thật Chiến Gia đối nàng còn là phi thường tốt, săn sóc nàng mang hải tử vất vả. Cho nên hắn gánh vác rất nhiều gia đình việc vặt, mang hải tử càng là như thế. Mấy người phụ nhân đã lâu không thấy, hai người ngồi nói chuyện phiếm là có thể liêu thật lâu. Chờ cơm nước xong, Tây Tử nhận được Hề Thính Ngọc điện thoại. Ngươi có phải hay không cũng đến Thượng Hải tới? Là nha. Muốn hay không tới lễ trao giải thấu cái náo nhiệt, ta cho ngươi vé vào cửa. Hề Thính Ngọc nói. Tây Tử tâm thần vừa động, nghĩ đến hắn nói Lý Tín cũng sẽ tham gia cái này lễ trao giải. Nàng vừa rồi còn nhìn đến Lý Tín phát một cái bằng hữu vọng, hắn tới Thượng Hải. Hắn có phân để danh giải sư tử vàng tốt nhất tân nhân nam diễn viên thưởng, cho nên cố ý lại đây tham gia lễ trao giải. Ngươi có thể bắt được mấy chương phiếu? Tây Tử hỏi. Ngươi muốn mấy chương? 4 chương. Không thành vấn đề. Hề Thính Ngọc nói, ngươi ở đâu, ngươi đem phiếu cho ngươi đưa qua đi. Tây Tử nói cảm ơn ra địa chỉ, buổi tối Hề Thính Ngọc liền tới đây. Chiến Dã ra liền mời Hề Thính Ngọc cùng nhau ăn cơm chiều. Buổi tối, Tây Tử đều có chút thất thần, cơm nước xong Hề Thính Ngọc đi, Tây Tử đi tặng một chút ca ca. Ngươi còn cùng cái kia Đinh Bắc Văn ở kết giao. Ân. Tây Tử cũng nghĩ tới kết thúc, nhưng cũng chờ thêm xong trong khoảng thời gian này lại nói. Ta nhớ tới ta ở đâu gặp qua hắn. Hề Thính Ngọc nói, ta đã thấy đại ca cùng hắn ở bên nhau quá, hình như là năm chung thời điểm, xa quá nhìn đến quá một lần. Hắn cùng đại ca đi rất gần. Tây Tử sửng sốt, trước đó vài ngày có một lần đại ca tới 12 cầm tinh địa tiêu, cùng Đinh Bắc Văn đánh quá đối mặt, chính mình còn giới thiệu một chút bọn họ nhận thức, lúc ấy hai người kia nhưng chính là một bộ mới vừa nhận thức bộ dáng. Ngươi xác định ngươi không phải nhớ lầm. Tây Tử hỏi, ngươi cảm thấy ta sẽ nhớ lầm sao? Hề Thính Ngọc nói, đại ca dã tâm đại, phân khối, chính ngươi cẩn thận. Ta biết đại ca đối quốc phú thề ở nhất định phải, nhưng là ta trước nay không khởi quá phải được đến cái gì, hắn cũng biết. Tây Tử nói, ngươi không nghĩ tới phải được đến cái gì, không đại biểu lao gia tử sẽ không cho ngươi cái gì, cũng không đại biểu đại ca thật sự liền tin tưởng. Hề Thính Ngọc nói, hắn là ta thân huynh đệ, hắn tưởng cái gì ta lại rõ ràng bất quá. 1081 chương 1081 không thể cưỡng cầu. Tây Tử biết Hề Thính Ngọc cùng đại ca rất nhiều năm trước, quan hệ liền bắt đầu không tốt, thậm chí hai anh em dương cung bạc kiếm. Đại ca khẳng định có dạ tâm, này nàng phi thường rõ ràng, cho nên chính mình về nước phú sau, nàng vẫn luôn rất cẩn thận, làm chính mình không cần đi xúc động đến đại ca ích lợi. Kỳ thật liền tính Đinh Bắc Văn nhận thức đại ca cũng không có gì, nhưng là vì cái gì bọn họ muốn làm bộ không quen biết đâu. Tây Tử trong lòng có nghi vấn, nhưng cũng không có thâm tưởng. Ngày kế Tây Tử cùng Vương Mai Hoa cùng đi xem giải sư tử vàng trao giải lễ, cảm ơn không yên tâm tiểu khả ái, Chiến Giã Ưng cũng muốn ở nhà bồi lao bà hài tử, liền không có cùng đi. Đi trên đường, Vương Mai Hoa còn có chút khó hiểu, ngươi như thế nào đối cái này có hứng thú nha. Trước kia cùng Nhất Hạ đi tham gia trao giải lễ thời điểm, ngươi không phải đã nói loại này điển lễ là nhất nhàm chán sao? Này không phải nhàn rỗi không có việc gì sao? Tây Tử nói, thật là nhàn rỗi không có việc gì. Vương Mai Hoa như thế nào cảm thấy nàng có chút khẩn trương đâu? Ngươi nếu không muốn tham gia, chúng ta đây chúng ta đi cũng có thể. Tây Tử nói, quần áo đều đổi hảo, trang cũng hóa hảo, chúng ta cũng xuất phát, hiện tại không đi. Vương Mai Hoa đánh giá nàng, có vấn đề, có vấn đề. Tây Tử cười cười, không tiếp Vương Mai Hoa nói. Nàng có thực khẩn trương sao? Kỳ thật còn hảo đi, tuy rằng nàng có chút chờ mong Lý Tín có thể được thưởng. Thật giống như nàng vẫn luôn đều biết Lý Tín là một khối mỹ ngọc, đồng thời cũng hy vọng hắn có thể bày ra phong hoa, làm thế nhân biết hắn hảo, làm hắn đến nếm mong muốn. Tây Tử có đôi khi đều cảm thấy nàng đối Lý Tín cảm tình thực phức tạp, nếu nói là tình yêu, nàng xác nhận không phải. Nàng hưởng qua tình yêu, nàng đối Lý Tín không có chiếm hữu, không có nàng đã từng trải qua quá tình yêu sở hữu chua ngọt đắng cay. Cũng không phải hữu nghị, Lý Tín quá tiểu, bọn họ thậm chí chưa từng giao lưu quá càng sâu trình tự đồ vật. Nhưng là nàng thích Lý Tín, không chỉ là thân thể thượng bọn họ thực hợp, cùng Lý Tín ở chung nói chuyện đều sẽ làm nàng cảm thấy thực thoải mái. Nàng nguyện ý vì Lý Tín làm rất nhiều chuyện, quan tâm hắn tiền đồ, nếu không lấy nàng tính cách nàng không có khả năng vì bất luận kẻ nào phí như vậy nhiều tâm tư. Giống lần này, nàng đáp ứng rồi ca ca sẽ thấu cái này náo nhiệt, thuần túy là bởi vì Lý Tín có giải thưởng cạnh tranh. Bọn họ vị trí bên phải biên trung khu, tham gia cái này lễ trao giải, giới giải trí phần lớn một đường minh tinh cơ hồ đều tới rồi. Chỉ cần vừa chuyển đầu, là có thể nhìn đến những cái đó quần áo ngăn nắp đại minh tinh. Tây Tử nhịn không được hướng bốn phía nhìn nhìn, lại không có tìm được Lý Tín. Lý Tín bị an bài ở bên trong đệ tứ bài, vị trí này Hoàng Quỳnh là vừa lòng. Lần này lễ trao giải thai to mặt lớn quá nhiều, qua phía trước vị trí khẳng định sẽ không cấp, như vậy vị trí tính không tồi. Lý Tín kỳ thật vẫn là cái tân nhân, ban tổ chức xem như thực cho bọn hắn mặt mũi. Hơn nữa lần này Lý Tín thực gặp may mắn, hắn cùng bộ diễn đề danh hai cái giải thưởng, cái thứ nhất là tốt nhất tân nhân nam diễn viên thưởng, cái thứ hai là tốt nhất nam chính thưởng. Tốt nhất nam chính thưởng là lúc sau đề danh đi lên, Hoàng Quỳnh nhận được tin tức thời điểm, đều kinh hỉ thực. Đây cũng là có nguyên nhân, vốn dĩ đề danh trong đó một cái tốt nhất nam chính, đột nhiên bị phơi hấp độc. Tin tức truyền thông đã phơi ra tới, vì thế cái này tốt nhất nam chính đề danh trừ đi, tổ ủy hội lại lần nữa đề danh một người tân diễn viên, vì cổ vũ tân diễn viên, cho nên đề danh Lý Tín. Tốt nhất nam chính, ta nhìn một chút đề danh, mặt khác đều là thâm niên nam diễn viên, ngươi đoạt giải cơ suất không cao, nhưng là tốt nhất tân nhân nam diễn viên cái này giải thưởng. Vẫn là rất có hy vọng. Hoàng Quỳnh nói, còn cho hắn chuẩn bị đoạt giải cảm nghĩ. Lý Tín đầu một hồi khẩn trương, hắn cho rằng chính mình được mất tâm hẳn là không phải như vậy trọng mới là, chính là tới rồi hiện trường, bầu không khí vừa ra tới sau, hắn phát hiện chính mình là rất muốn đoạt giải. Hắn nghĩ đến thưởng, hắn tưởng được đến tán thành, hắn muốn cho chính mình thành công mau một chút. Tuy rằng hắn cũng biết, thành công căn bản không phải một sớm một chiều sự tình. Thực mau liền đến tốt nhất tân nhân nam diễn viên giải thưởng, trao giải khách quý bắt đầu tuyên bố nhập vây danh sách. Trong đó niệm tới rồi Lý Tín, Thanh Xuân rơi lệ đầy mặt khi, ngồi xuống mặt Tây Tử thân cổ rõ ràng thẳng thẳng, nhìn không chớp mắt nhìn phía trước, nàng phát hiện chính mình lại có chút chăm chú nhìn nín thở, chờ mong kết quả. Nhập vây tân nhân nam diễn viên là năm nay đều biểu hiện đều không tính sai, Lý Tín kỳ thật không tính ưu thế. Vương Mai Hoa ngồi nàng bên cạnh, rõ ràng cảm giác nàng hô hấp đều có chút biến hóa. Cái này Nam Hải Nhi là phía trước ở bên cạnh ngươi vị kia. Vương Mai Hoa tiến đến nàng bên thay hỏi. Tây Tử lấy lại tinh thần, quay đầu xem Vương Mai Hoa. Khó trách ra. Vương Mai Hoa rốt cuộc có thể hiểu được, vì cái gì các nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tây Tử không thể phân thần cùng Vương Mai Hoa nói chuyện, bởi vì trên đài người chủ trì đã có bắt đầu tuyên bố đoạt giải minh tinh. Đệ tứ 18 giới giải sư tử vàng tốt nhất tân nhân nam diễn viên là Huyết Trung Đồng Giang An Bách, chúc mừng. Khách quý lớn tiếng nói tuyên bố. Chờ tuyên bố Tây Tử ngẩn ra một chút, đột nhiên tưởng có phải hay không chính mình nghe lầm, như thế nào sẽ không phải Lý Tín đâu. Lý Tín cũng sửng sốt một chút, đoạt giải tân nhân diễn viên liền ngồi ở hắn bên cạnh, hắn lập tức lộ ra tươi cười thực chân thành đối bên cạnh Giang An Bách tỏ vẻ chúc mừng. Hoàng Quỳnh ở hậu đài cũng đã nghe được, tâm lệnh một lần, nếu cái này giải thưởng Lý Tín không đoạt giải nói, mặt sau cái kia thưởng Lý Tín khẳng định không diễn. Đoạt giải nam diễn viên đã lên đài nói đoạt giải tuyên ngôn, cái này nam diễn viên cũng thực ngây ngô, nhưng đồng thời cũng thực hài hước, nói chuyện rất có ý tứ thực dí dỏm, đạt được mãn chàng cười. Tây Tử lại không có tâm tư, nàng đảo muốn biết Lý Tín ngồi ở chỗ nào. Hắn có thể hay không thực thất vọng, có thể hay không rất khổ sở. Lý Tín có một khắc là thực thất vọng, nhưng thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình, bởi vì hắn biết rõ, có một số việc không thể cưỡng cầu. Hắn có nỗ lực đi biểu hiện, nhưng là trên đời còn có càng nỗ lực càng ưu tú người, không thể cưỡng cầu. Tuy rằng, hắn thật sự rất muốn thành công, như vậy có thể ly nàng gần một ít. Không thể cưỡng cầu, không thể cưỡng cầu, bởi vì hắn muốn càng nỗ lực một ít. Như Hoàng Quỳnh sở liệu, tốt nhất nam diễn viên cùng Lý Tín cũng không duyên, Thanh Xuân đạt được tốt nhất cải biên kịch bản thưởng, nhưng cũng chính là này một cái thưởng. Lễ trao giải kết thúc, vốn là có khánh công yến. Lý Tín còn muốn chạy về Hoành Điếm đóng phim, hơn nữa vãn ban phi cơ. Này đó giám khảo có vấn đề, ta nhìn đề danh vài tên diễn viên, liền biểu hiện của ngươi nhất xông ra. Hoàng Quỳnh nói, tính, lần này không thành, còn có tiếp theo. Hoàng Quỳnh, không có quan hệ. Lý Tín ngược lại an ủi Hoàng Quỳnh, ta là cái tân nhân, còn có rất nhiều nỗ lực không gian. Lý Tín tâm thái thật tốt. Tôn Nhạn nhịn không được khen. Lý Tín tâm thái vẫn luôn đều thực ổn. Tuổi còn trẻ sẽ có không màng hơn thua cảm giác. Nghe lời, diễn kịch vững chắc nghiêm túc, hành sự cũng phi thường điệu thấp. Hoàng Quỳnh mang Lý Tín về sau, càng ngày càng thích hắn, rốt cuộc cũng minh bạch vì cái gì Tây Tử sẽ nhìn chúng hắn. Cái này nam hài tử, nội tâm thực thuần tịnh chất phác, mặc kệ bên ngoài thế nào, hắn đều lưu giữ chính mình nội tâm một phương thiên địa. 1082 chương 1082 ta sẽ tưởng ngươi. Tây Tử kỳ thật có ở hội trường tìm Lý Tín, nàng tưởng nếu nàng cùng Lý Tín thấy một mặt, có thể cổ vũ hắn vài câu. Hắn như vậy tuổi trẻ, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Nhưng là nàng chưa thấy được Lý Tín, ngược lại Hề Thính Ngọc lại đây. Hề Thính Ngọc phát hiện Tây Tử sắc mặt không tốt lắm, phải nói là xem hắn ánh mắt không quá hữu hảo. Làm sao vậy, ta nơi nào chọc ngươi? Hề Thính Ngọc khó hiểu nhìn muội muội, ta hẳn là không trêu chọc ngươi mới là nha. Các ngươi giám khảo bình thẩm tiêu chuẩn là cái gì? Đối Lý Tín không có đoạt giải kết quả này, Tây Tử thực không thể lý giải, thậm chí có chút phẫn nộ. Lý Tín không đoạt giải, người sinh khí. Hề Thính Ngọc nói khỏe miệng mỉm cười, nhưng cũng nghiêm túc giải thích, cái này bình thẩm tiêu chuẩn đâu, một chốc ta không có biện pháp nói, ta có cấp Lý Tín đầu phiếu, nhưng là ta cũng chỉ có một phiếu quyết định không được kết quả. Hơn nữa kết quả này, tương đối cũng là công chính. Tây Tử không muốn nghe đi xuống, xoay người liền phải đi. Đừng nóng giận nha. Hề Thính Ngọc đuổi theo đi, ai đoạt giải loại chuyện này, chủ quan tính rất mạnh, người này thích cái này biểu diễn, người kia thích cái kia biểu diễn, không thể nói không công chính, đúng hay không? Tây Tử là cảm thấy sinh khí, nàng cho rằng Lý Tín tốt thưởng, dựa vào cái gì hắn không thể đoạt giải. Không thể nào phân khối, thật sinh khí, không phù hợp ngươi tính cách nha, ngươi nên biết đạo lý này. Hề Thính Ngọc đối muội muội nói, ta còn là lần đầu tiên xem nàng như vậy không lý trí sinh khí. Vương Mai Hoa cùng lại đây nói, Tây Tử là sinh khí, nàng thiếu chút nữa thốt ra mà ra hỏi, các ngươi biết Lý Tín có bao nhiêu nỗ lực sao? Biết hắn đi đến này một bước cỡ nào không dễ dàng sao? Nhưng là những lời này, còn không phải là giống như trên mạng những cái đó fans phân chính mình idol khi lời nói sao? Tây Tử cảm thấy chính mình đầu óc có chút nóng lên. Mặt cũng có chút nóng lên, hơn nữa chính mình quá mất đi lý tính. Thật sinh khí, ta thỉnh ngươi ăn cơm được không? Đừng tức giận, đừng tức giận. Các ngươi không nên còn có liên hoan sao? Tây Tử hỏi. Cái loại này tụ hội có ý tứ gì? Tự nhiên là cùng nhà ta phân khối cùng nhau ăn cơm càng thú vị. Hế Thính Ngọc đao ôm lên Tây Tử vai. Tây Tử lạnh lùng liếc hắn, ngươi thỉnh. Đương nhiên ta thỉnh. Hế Thính Ngọc ôm nàng. Cùng Vương Mai Hoa cùng nhau đi ra ngoài. Đi ra ngoài ăn cơm khi, Vương Mai Hoa khai xe, Vương Mai Hoa ngồi ở ghế phụ, Hề Thính Ngọc ngồi ở mặt sau. vị này khẳng định chính là Vương đại tỷ đi, ta ở phân khối bằng hữu vòng xem qua ngươi ảnh chụp. Hề Thính Ngọc nói. Ngươi hảo. Vương Mai Hoa nhàn nhạt nói. Vương đại tỷ bản nhân so ảnh chụp đẹp một ít. Hề Thính Ngọc nói. Vương Mai Hoa còn lần đầu tiên nghe người ta nói chính mình đẹp, nàng lớn lên so người khác cao lớn, ngũ quan tương đối giống nhau, nữ nhân càng thiên nam tính một ít, hơn nữa nàng tính cách cũng là cường thế tính tình, nhận thức nàng đều đem nàng đương nam nhân. Đa tạ. Vương Mai Hoa nhàn nhạt biểu đạt nhân gia cấp ca ngợi. Đúng rồi, phân khối, ta có nhìn đến Lý Tín, hắn hôm nay ăn mặc màu trắng tây trang, phi thường xoái. Hề Thính Ngọc nói. Vô nghĩa, hắn có không xoái thời điểm sao? Nàng sẽ coi trọng hắn, không phải cũng là bởi vì hắn lớn lên xoái sao? Vương Mai Hoa nghe lời này, không khỏi cười. Hề Thính Ngọc cũng hiểu được, tiếp tục nói, tiểu tử này tâm thái khá tốt. Ngươi không thấy được tuyên bố đoạt giải thời điểm, cho hắn đặc tả màn ảnh sao? Cái kia Giang An Bách liền ngồi ở hắn bên người, hắn biểu hiện rất rộng lượng, chúc phúc thời điểm cũng phi thường chân thành. Tây tử đương nhiên là có nhìn đến, chính là cái kia màn ảnh, hắn biểu hiện thực thông dong rộng lượng, nhưng Tây tử vẫn là từ hắn đôi mắt nhìn đến nồng đậm mất mát, hắn kỳ thật thực để ý cái này thường. Tây tử không nói chuyện, nàng đột nhiên muốn gặp Lý Tín, phi thường muốn gặp hắn. Nhưng lý trí nói cho nàng, không thể thấy nàng, nàng đã cùng Lý Tín phân, nếu phân, liền không nên lại có cái gì liên quan. Hơn nữa là nàng muốn nói chia tay, Lý Tín xa vào như vậy thâm, nàng không nghĩ lại liêu hắn. Nay một đường nàng đều không nói lời nào, an an tĩnh tĩnh lái xe, thẳng đến ăn cơm thời điểm cảm xúc mới hảo điểm. Người kế tiếp đi chỗ nào? Tây tử hỏi huynh trưởng. Đi Bắc Cực chơi chơi. Hề Thính Ngọc nói, ngươi đâu? Ta đương nhiên là hồi Tân Hải. Tây tử trả lời. Vương Đại Tỷ đâu? Vương Đại Tỷ đang ở chuyên tâm ăn cái gì? Nghe được Hề Thính Ngọc nhắc tới chính mình, liền nói, ta đi Việt Nam. Vương Mai Hoa vốn dĩ chính là tính toán ở Tây tử ngốc một đoạn thời gian sau, liền đi Nhất Hạ chỗ đó. Nhất Hạ hiện tại mang thai, nàng cũng không yên tâm Nhất Hạ, muốn đi chiếu cố nàng. Việt Nam. Hề Thính Ngọc nghe tới hứng thú, ta cũng chưa đi qua Việt Nam. Vương Đại Tỷ, ngươi có cái gì hảo địa phương có thể giới thiệu sao? Ta không phải đi chơi. Vương Đại Tỷ nhàn nhạt trả lời. Kia có hay không hảo giới thiệu? Hề Thính Ngọc nói. Chúng ta có cái bằng hữu ở bên kia, ngươi nếu muốn đi chơi lời nói, có thể cùng Vương Đại Tỷ cùng nhau qua đi. Tây tử thuận miệng nói. Có thể hay không không quá phương tiện. Hề Thính Ngọc còn thực khách khi nói. Không có gì không có phương tiện. Tây tử miệng đầy đáp ứng. Vương Đại Tỷ, ngươi liền mang ta tam ca đoạn đường đi. Vương Mai Hoa là nhất không thích cùng nam nhân ở chung, tức khắc nàng cảm thấy Tây Tử cho nàng khổ sai. Vậy được rồi. Vương Mai Hoa đành phải đồng ý. Ăn cơm thời điểm, Tây Tử nhịn không được phiên ngoại chat, Lý Tín đã phát bằng hữu vòng, xứng chính là hắn một chương hoạt động ảnh chụp hắn ăn mặc màu trắng tây trang anh tuấn đĩnh bạc, trang bị văn tự nói, hôm nay hết thể đều rất tốt đẹp, cảm ơn, sẽ tiếp tục nỗ lực. Biểu tình mỉm cười. Tây tử nhìn này hệ chát, trước nhịn không được đem ảnh chụp cất chứa xuống dưới, sau đó ở hắn hệ chát hạ bình luận, ngươi rất tuyệt, cố lên. Nhưng là cuối cùng xác nhận thời điểm, nàng do dự một chút. Tường bình luận liền bình luận, ngươi chừng nào thì trở nên không dứt khoát. Vương Mai Hoa ở bên cạnh nhìn đến, liền nói. Nàng khi nào không dứt khoát. Tây tử trinh lăng thời điểm, tay đã ấn xác định, bình luận phát ra đi. Lúc này Lý Tín đang ở sân bay chờ cơ thất, cầm di động đột nhiên nhìn đến một cái bình luận. Một đường hướng Tây, ngươi rất tuyệt, cố lên. Kia đơn giản mấy chữ, lại làm Lý Tín hốc mắt phím hồng, bọn họ đã rất nhiều thiên không gặp mặt, hắn không thể lại nàng gửi tin tức, nghe không được về nàng đôi câu vài lời, hắn thậm chí có đôi khi sẽ tưởng, nàng từng xuất hiện ở hắn trong thế giới chỉ là mộng một hồi. Lý Tín trước kia đều không như vậy ai phát bằng hữu vọng. Từ cùng hắn chia tay lúc sau, hắn cơ hồ mỗi ngày đều phát một cái, đóng phim, ăn cái gì, dù sao là rất nhỏ sự tình, hắn đều vui ở bằng hữu vòng chia sẻ, bởi vì hắn biết nàng thường xuyên sẽ xem bằng hữu vòng, ít nhất tên của hắn sẽ ở nàng xem thời điểm nhìn đến. Lúc này, ở hắn nhất hề vài thời điểm, được đến nàng này tin tức, hắn chịu lớn lớn lao cổ. Lý Tín điểm hồi phục, trước viết hai chữ, ta sẽ, tưởng ngươi, tưởng ngươi. Là không tự chủ được viết, nhưng lại quấy rầy đến tâm tình của nàng, liền đem hai chữ xóa. lập tức lại cảm thấy chỉ viết mấy chữ có phải hay không quá đơn giản, lại đem phía trước ba chữ lại xóa rớt. Hắn lại lần nữa viết thượng, cảm ơn tỷ, ta sẽ nỗ lực, ngươi cũng muốn cùng nhau vui vẻ, vẫn luôn hạnh phúc. Hắn đem mấy chữ này lặp lại nhìn vài lần, mới phát qua đi. 1083 chương 1083 không phải là cái này phản ứng. Tây tử cũng có xem bằng hữu vọng, đương hắn hồi phục thời điểm, nàng liền lập tức nhìn đến hắn hồi phục nội dung. Nhìn đến mấy chữ này, nàng không khỏi nghĩ đến lần trước chia tay khi, hắn nói những lời này đó. Tây tử tức khắc có chút khó chịu, ngực củ gắt gao, lập tức ấn rất di động. Chờ nàng ấn rất di động, phát hiện Vương Mai Hoa cùng Hề Thính Ngọc đều đang nhìn chính mình. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Không có gì, đột nhiên cảm thấy ngươi rốt cuộc trở về nhân gian. Vương Mai Hoa mỉm cười nói. Cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Vương Mai Hoa không nói tiếp, ba người ăn xong rồi cơm, Tây tử cùng Vương Mai Hoa trước đưa Hề Thính Ngọc đi khách sạn, các nàng lại hồi cảm ơn chỗ ở. Trên đường trở về, Vương Mai Hoa nói, Tây tử, kỳ thật ta nhận thức ngươi, là một cái không sợ trời không sợ đất người, khi nào sợ đầu sợ đuôi. Ý gì? Giống chúng ta như vậy tuổi, có thể yêu một người thực không dễ dàng, đặc biệt là đối với ngươi. Nếu thích, mặt khác những cái đó điều kiện có thể không như vậy quan trọng, chỉ cần ái liền hảo. Vương Mai Hoa nói, ta không biết ngươi nói cái gì. Ta chỉ chính là cái kia tiểu soái ca, ngươi đưa tới nghĩa rộng đi cái kia tiểu soái ca. Vương Mai Hoa nói, Tây tử ngẩn ra một chút, quay đầu nhìn mắt Vương Mai Hoa, sau đó tiếp tục chuyên tâm lái xe. Ta nghe Tam Tiểu Thư nói, cái kia tiểu Nam Hải Nhi không tồi, hơn nữa cái này đánh giá là bèn nẹt nói, nhất hạ ánh mắt khả năng ta đều có chút hoài nghi, nhưng nếu là bèn nẹt lời nói, ta cảm thấy ngươi có thể hảo hảo suy xét. Tuổi giống như cũng không phải vấn đề sao. Quan trọng nhất chính là, nàng có thể thích, nàng sẽ để ý. Vương Mai Hoa nhận thức Tây Tử nhiều năm như vậy, đã rất nhiều năm đều chưa từng thấy nàng như vậy để ý một người nam nhân, trừ bỏ Minh Ý. Tây tử nghe liền nói, Vương Đại Tỷ, ta chưa từng có suy xét quá đem Lý Tín đương nhân sinh bạn lữ. Vậy ngươi hiện tại liền tưởng, nếu Lý Tín là ngươi nhân sinh bạn lữ, ngươi sẽ phản cảm sao? Ngươi sẽ cảm thấy không thể chịu đựng sao? Hoặc là, kỳ thật có thể có một ít chờ mong. Vương Mai Hoa nói, đem Lý Tín làm nhân sinh bạn lữ. Tây tử trong đầu hiện lên Lý Tín mặt, càng có rất nhiều hắn chiếm hữu chính mình khi bộ dáng, hắn đôi mắt thon dài rồi lại thần. Mỗi lần hắn túi người khi, nàng từ hắn trong mắt nhìn đến đều là chính mình tràn đầy thân ảnh. Hắn ái hôn môi nàng, hắn đôi chính mình vô cùng chuyên chú, nhớ rõ nàng nói qua nói, đối nàng rất tinh tế cũng rất cẩn thận. Này đó nàng đều có thể nhìn đến, cũng có thể cảm nhận được. Hảo hảo ngẫm lại, ta chưa từng có xem qua ngươi đối một người nam nhân gửi tin tức sẽ do dự. Những cái đó truy ngươi nam nhân, ngươi cũng không để ở trong lòng. Chính là này một cái ngươi giống như yên tâm thượng. Kia không giống nhau, hắn so với ta tiểu thất tuổi, hơn nữa. Đừng nói phục ta, Tây tử, ngươi yêu cầu không phải thuyết phục ta, hảo hảo ngẫm lại. Vương Mai Hoa đánh gây nàng lời nói. Tây tử nghẹn lời, tiếp tục lái xe. Mấy ngày nay ta liền tại Thượng Hải bồi bồi cảm ơn, lúc sau ta liền phi nghĩa rộng. Kỳ thật ngươi là chúng ta bốn người chung thông minh nhất nhất thanh tỉnh, ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ trong lời nói. Hảo hảo ngẫm lại. Vương Mai Hoa nói. Cái này để tài dừng ở đây, nhưng này một đêm Tây tử không ngủ hảo. Nàng lăn qua lộn lại, dẫn tới ngủ nàng bên cạnh Vương Mai Hoa cũng không ngủ hảo. Ngươi làm gì vậy? Ta nói đối với ngươi ảnh hưởng như vậy đại sao? Vương Mai Hoa nửa đêm mở miệng. Vương Đại Tỷ, ta chưa từng nghĩ tới, ta còn sẽ có được tình yêu. Tây tử thấp giọng nói. Ngươi nhất đáng giá có được đẹp nhất tình yêu. Nói xong Vương Mai Hoa xoay người, đem Tây tử ôm lấy, tới, Vương Đại Tỷ cho người ấm áp. Đừng náo. Tây tử đẩy đẩy nàng. Vương Mai Hoa cười lên tiếng, túi đầu xem Tây tử, mỏng manh ánh đèn hạ Tây tử mặt càng mở mịt mông lung mỹ. Như vậy mỹ nhân nhi, không tìm cái hảo nam nhân ái ngươi, mệt. Vương Mai Hoa nói đùa giỡn méo một chút nàng cằm. Tây tử bật cười, bị Vương Mai Hoa vừa nói, cũng vô tâm tư lại loạn tưởng. Hai người lúc này mới ngủ. Thượng Hải hành lúc sau, Tây tử hồi Tân Hải, Vương Mai Hoa còn lưu tại Thượng Hải. Trở lại Tân Hải, nàng nhận được mẫu thân điện thoại, kêu nàng trở về ăn cơm. Tây tử dọn ra đi, nhưng vẫn là hứa hẹn phụ thân quá một đoạn thời gian liền trở về ăn một bữa cơm, cho nên mẫu thân điện thoại triệu hoán, nàng lập tức đồng ý. Cùng ngày nàng đi làm xong, liền trực tiếp trở lại Hề gia tòa nhà. Vừa vào cửa, phát hiện trong nhà đặc biệt náo nhiệt, phụ thân ở phòng khách, có cái nam nhân đưa lưng về phía nàng, đang theo phụ thân nói chuyện phiếm. Nhìn đến cái này bóng dáng, Tây Tử mặt liền lãnh xuống dưới, thập phần khó coi. Phân khối đã trở lại. Tiểu nữ sĩ trước nhìn đến nàng Tây Tử. Ân, ta đã trở về. Tây Tử nói, chậm rãi đi qua đi. Sau đó nam nhân kia quay đầu, là Đinh Bắc Văn. Nghe Tây. Đinh Bắc Văn lộ ra tươi cười xem nàng. Tây Tử tức khắc nội tâm tạc, sắc mặt đều rất khó duy trì thực hảo. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Phân khối, ngươi nói cái gì đâu? Hôm nay ta bồi ngươi ba đến 12 cầm tinh mà tiêu đi xem, vừa lúc gặp Đinh Bắc Văn Đinh giáo thụ, cho nên cố ý lại đây nhìn xem. Tiểu nữ sĩ nói, như vậy xảo. Phụ thân đi một chuyến liền gặp gỡ Đinh Bắc Văn, còn đem người mời về đến nhà tới. Cô, ta này tương lai dượng hảo xoáy nha, chúng ta đều rất thích. Hê tiểu ngộng cười vãn Tây Tử tay. Tây Tử đáy lòng một đoàn hỏa toát ra tới, thiêu càng liệt càng vượng. Phân khối, ngươi giao tốt như vậy bạn trai, như thế nào không còn sớm mang về nhà tới làm người trong nhà nhận thức đâu. Nhạc song cũng cười nói. Tây Tử lạnh mặt, chỉ nói, ta còn có công sự, đi trước xử lý, các ngươi từ từ ăn. Nói xong nàng xoay người liền đi. Phân khối. Hề Thính An lập tức ngăn lại Tây Tử. Phân khối, người một nhà đều đang đợi ngươi ăn cơm, lại chuyện quan trọng, đều cơm nước xong rồi nói sau. Các ngươi không phải có tân khách nhân sao? Có tân khách nhân, các ngươi từ từ ăn. Tây Tử hư lạnh một tiếng, đẩy ra Hề Thính An phải đi. Phân khối. Tiếu xảo nhụy lập tức đuổi theo đi bắt trụ tay nàng. Phân khối, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền không vui? Vì cái gì sinh khí? Hôm nay ngươi ba ba thực vui vẻ, đừng làm cho hắn không vui. Cho nên bởi vì các ngươi muốn vui vẻ hoặc là không vui, ta nhất định phải từ ngươi bài bố sao? Tây Tử lạnh lùng nói. Ai bài bố ngươi? Phân khối, ngươi cho ta nói rõ ràng. Hề Quốc Phú nói. Tây Tử vốn đang chịu đựng tức giận, nhưng là lập tức nàng xoay người, đi đến Đinh Bắc Văn trước mặt. Đinh giáo thụ, hiện tại ta lái xe, đưa ngươi trở về, thỉnh đi. Đinh Bắc Văn sắc mặt một thanh một bạch, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình xuất hiện ở Hề gia, Tây Tử sẽ có một ít không vui, nhưng xem ở mọi người trên mặt, tuyệt đối không thể làm hắn xuống đài không được, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy. Phân khối, này không phải ngươi bạn trai sao? Hề Thính An nói, hôm nay là ba ba mời nhân gia tới cửa tới làm khách, ngươi làm gì vậy? Nếu ta thật sự hy vọng hắn tới cửa làm khách, ta hiện tại không phải là cái này phản ứng. Nếu ta cùng hắn hiện tại quan hệ đến có thể tới cửa làm khách nông nỗi, ta cũng không phải là cái này phản ứng. Đinh giáo thụ, ngươi nói đi. Tây Tử lạnh giọng hỏi ngược lại. 1084 chương 1084 ngươi giống như thực lo lắng. Đinh Bắc Văn thật sự không có gặp được quá chuyện như vậy, như thế nào đều tưởng tượng không đến Tây Tử sẽ như vậy không cho chính mình mặt mũi. Hơn nữa Tây Tử nói mấy câu, đem hắn bước đến góc tường bên trong, hắn vô lực phản bác. Phân khối, mặc kệ thế nào Đình tiên sinh là khách nhân, có nói cái gì? Mẹ, ta minh bạch ngươi muốn cho ta gả chồng tâm, nhưng là gả chồng chính là ta, cùng một người nam nhân ở chung người là ta, muốn thay thế ta quá cả đời sao? Tây Tử đã phiền chán mẫu thân một bộ ta vì ngươi tốt bộ dáng, mỗi khi đều làm nàng khó xử. Xin lỗi, Hề tiên sinh, Hề thái thái, là ta mạo muội, ta hiện tại liền đi. Đinh Bắc Văn nếu hiện tại còn đứng ỉ, kia thật sự liền quá mặt dày vô sỉ. Mặc kệ thế nào, ngươi hiện tại vẫn là ta bạn trai, ta đưa ngươi đi. Tây Tử nói. Đinh Bắc Văn phía trước cảm thấy Tây Tử mỹ diễm, ngẫu nhiên lại mang điểm nữ nhân thẹn thùng vũ mị, này đó khí chất đều phi thường đả động hắn. Hiện tại xem nữ nhân này, hắn chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ, thậm chí làm hắn có mấy phát sợ hãi. Phân khối, như vậy thật sự khó coi. Hề Thính An nhỏ giọng ở Tây Tử bên tai nói. Tây Tử đầu một hồi dùng thập phần lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Hề Thính An, sau đó hỏi lại, kia cái gì mới tốt xem, cho các ngươi dẫn người về nhà, cuối cùng lại bức ta kết hôn mới đẹp. Phân khối, ngươi hiểu lầm lớn, này bất quá là. Nơi này có chuyện của ngươi như sao? Chuyện của ta dùng đến ngươi vung tay múa chân sao? Nhạc xong một bộ hảo ý mở miệng khi, Tây Tử lập tức đánh gây nói. Có đi hay không? Tây Tử nhìn về phía Đinh Bắc Văn. ánh mắt không mang theo một chút độ ấm. Kia đi thôi. Đinh Bắc Văn mặt đỏ thai hồng, đã muốn chạy tới phía trước đi. Tây Tử theo ở phía sau, những người khác xem Tây Tử cái dạng này, thế nhưng không có người lại nói một chữ. Ra hề ra, Tây Tử xem Đinh Bắc Văn, ngươi xe ở đâu? Đinh Bắc Văn lúc này phi thường sợ Tây Tử, thậm chí còn có vài phần sợ hãi, liền chỉ xe phương hướng, Tây Tử liền cùng Đinh Bắc Văn đi qua đi. Thượng hắn xe, Đinh Bắc Văn nghĩ, liền nói, nghe Tây, sự tình hôm nay ta thực xin lỗi. Ngươi cùng ta đại ca như thế nào nhận thức? Tây Tử đánh gậy hắn hỏi. Đinh Bắc Văn sửng sốt, theo bản năng nói, chính là lần trước. Hắn còn chưa nói xong, Tây Tử lấy ra chính mình di động thượng có mấy chương ảnh chụp, là đầu năm khi ảnh chụp, ở Tân Đại ngoại nhà ăn, hắn cùng Đinh Bắc Văn ảnh chụp. Nay ảnh chụp vai chính là bên cạnh Tân Quốc Khánh Trúc sinh nhật học sinh, ai ngờ đến trong đó có người học sinh, những cái đó nhiệt tình học sinh mời người cùng nhau qua đi ăn bánh kem, còn chụp ảnh chụp. Tây Tử nói, ngươi như thế nào sẽ có như vậy ảnh chụp? Đinh Bắc Văn có chút luống cuống. Ta như thế nào sẽ có như vậy ảnh chụp? Ha ha, bởi vì ta tam ca gặp qua ta, ngươi từng đi qua quốc phú hàng không ngươi không nhớ rõ đi. Ta tam ca gặp qua ngươi cùng đại ca ở bên nhau. Ta tự nhiên trong lòng có nghi vấn, tự nhiên muốn điều tra rõ. Tây Tử nói. Đinh Bắc Văn liền biết lần trước nhìn thấy Hề Thính Ngọc sẽ là một vấn đề. Lại không nghĩ rằng Tây Tử điều tra ra nhanh như vậy. Cho dù ta đã thấy đại ca ngươi, kia cũng không đại biểu. Ngươi cùng ta đại ca căn bản chính là phi thường hiểu biết, chính là lần trước gặp mặt, các ngươi lại trang không quen biết, nếu này còn không thể thuyết minh vấn đề, ta đây chính là cái kia đồ ngốc. Tây Tử nói. Đinh Bắc Văn đã không biết như thế nào giải thích, hắn ngồi không đồng nhất động. Đinh Bắc Văn, ngươi cùng ta đại ca giống nhau, thích đem người coi thành đứa ngốc hảo sao. Tây Tử nói đi đẩy cửa xe, ngươi nghe, cái này hạng mục hậu kỳ không cần ngươi theo vào, đương nhiên phía trước hứa hẹn cho ngươi sở hữu thủ lao một phân không phải ít cho ngươi. Lan ra ta thế giới, hiểu không? Đinh Bắc Văn sắc mặt trở nên trắng, nhìn đến Tây Tử đã xuống xe, mở ra một khác chiếc xe, nàng chính mình cũng lười đi vào. Tây Tử may mắn chính mình có một cái khác chỗ ở, nàng một đường lái xe trở lại chính mình chỗ ở, tiểu nữ sĩ đánh vài cái điện thoại cho nàng. Nàng trở về một chiếc điện thoại. Phân khối, ngươi hiện tại ở đâu? Ta ở chính mình chung cư. Mẹ, ta hiện tại thật sự rất mệt, ngươi làm ta một người lẳng lặng được không? Tiếu xảo nhụy nghe được nữ nhi thanh âm này, tức khắc khổ sở lên. Phân khối, mụ mụ muốn như thế nào làm, mới có thể làm ngươi vừa lòng. Nghe được chính mình mẫu thân nói một câu nói như vậy, hung hăng chọc đến Tây Tử tâm loa, nàng nắm chặt di động. Mẹ, ngươi không cần làm cái gì. Ngươi chỉ cần làm ba ba vừa lòng liền hảo. Chính là ngươi là ta có nữ nhi, ta nữ nhi duy nhất, ngay bác đã không có, ta chỉ có ngươi, ngươi vẫn luôn biết. Mẹ! Tây Tử là không thể nghe mẫu thân đề ngay bác, kia cũng là nàng trong lòng đau. Mụ mụ chỉ là khổ sở, mụ mụ cả đời này cũng không quá hảo, ta cũng biết ta không thể mọi chuyện làm ngươi vừa lòng, ta. Mẹ! Ta đều minh bạch. Tây Tử hít sâu một hơi, mẹ! Ngươi xưa nay biết cuộc đời của ta, ta chính mình không chế, ta gặp qua hảo ta cả đời, ngươi không cần nhọc lòng. Phân khối, ta ngày mai ước ngươi cùng ba ba ăn cơm. Tây Tử nói, kia hảo. Tiếu xảo nhụy nghe được nữ nhi chịu thấy chính mình cùng trượng phu, liền rất thỏa mãn. Ta định hảo nhà ăn, ngày mai cho ngài điện thoại. Hành hành hành. Tiếu xảo nhụy cảm thấy mỹ mãn kết thúc cùng nữ nhi điện thoại, chỉ là Tây Tử nhéo di động, thật mạnh thở dài một tiếng. Nàng điện thoại văng lên, Hề Thính An đánh tới. Tây Tử nhìn đến điện báo nhắc nhở, cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp điện thoại, ca. Phân khối, ta biết ngươi có một ít hiểu lầm, ta có thể cùng ngươi giải thích. Hề Thính An nói. Bởi vậy có thể thấy được, Đinh Bắc Văn đã đánh quá điện thoại cho hắn, nói qua bọn họ nói chuyện nội dung. Đại ca, ta hôm nay có chút mệt, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Tây Tử lạnh lùng nói, ngày mai ta đi tìm ngươi. Hề Thính An nghe quan lời này chỉ cảm thấy mau mau, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tây Tử kết thúc điện thoại, ném xuống di động đi phòng tắm tắm rửa, tắm xong nàng thế nhưng nhận được Hoàng Quỳnh điện thoại. Ta nghe nói ngươi đi Thượng Hải, còn đi tham gia lễ trao giải. Hoàng Quỳnh nói, ngươi như thế nào biết? Vương Đại Tỷ có phát bằng hữu vọng, ta có nhận ra tới. Hoàng Quỳnh nói, ngươi đi như thế nào không gọi điện thoại cho ta, tốt xấu chúng ta gặp mặt ăn một bữa cơm nha. Ta này không phải không nghĩ quấy rầy công tác của ngươi sao? Tây tử ngồi vào sofa bên cạnh, biên xoa tóc biên hỏi Hoàng Quỳnh, Lý Tín thế nào? Hắn trạng thái còn hành, chính là hiện tại trên mạng dư luận đối hắn không tốt lắm. Hoàng Quỳnh nói, như thế nào không tốt? Tây tử đều như thế nào lên mạng, tự nhiên không biết phát sinh quá cái gì. Đơn giản là nói Lý Tín khởi điểm quá cao, chạm cao quăng ngã tàn nhẫn gì đó, phải biết rằng một tân nhân đệ nhất bộ tác phẩm liền diễn viên chính, phòng bán vé còn qua 1 tỷ, hiện tại lại là nhiệt bá kịch nam chính, đương nhiên là có người hắc hán. Tây tử nghe giận từ tâm tới, hiện tại trên mạng đều là một đám náo tàn sao. Ngươi giống như thực thế Lý Tín lo lắng. Hoàng Quỳnh nghe nàng này ngữ khí liền nói. Kia đương nhiên Tây tử nói xong siết chặt di động, ngược lại lại nói, mặc kệ thế nào, hắn hiện tại điệu thấp đóng phim, dùng tác phẩm nói chuyện tóm lại là không sai. 1085 chương 1085 xin lỗi ta không quá thiện lương. Ta cũng là như vậy an ủi hắn, hắn tố chất tâm lý thực hảo, hiện tại an tâm đóng phim. Hắn diễn ước nhưng thật ra không ít, ta hiện tại cùng hắn tiếp diễn tương đối cẩn thận, chỉ là công tác bài mãn. Hoàng Quỳnh nói, Tây tử phát hiện cái loại này muốn gặp hắn ý niệm lại toát ra tới, nhưng nàng là Lý Tính phái, biết không có thể thấy, cũng không thể gặp. Bất quá hắn công tác có chút đua, làm ta tận lực giúp hắn đem công tác bài mãn một ít. Hoàng Quỳnh nói, Tây tử trong lòng căng thẳng, thấp giọng nói, mặc kệ thế nào, thân thể cũng rất quan trọng. Ta cũng là nói như vậy hắn. Hoàng Quỳnh nói, ngươi khuyên nhủ hắn hẳn là rất hữu dụng. Ta cùng hắn đã chặt đứt ngươi biết đến, không có phương tiện. Tây tử nói, hào đi. Cũng đừng nói ta đi qua lễ trao giải, xem qua hắn trao giải sự tình. Tây tử lại nói, cái này ta đương nhiên biết. Dần dần hắn liền sẽ phai nhạt ta. Tây tử thấp giọng nói, ngươi tựa hồ bắt đầu đối hắn thật sự đầu nhập vào cảm hứng. Hoàng Quỳnh nói, Tây tử không muốn thâm tưởng vấn đề này, hôm nay trước nói như vậy nơi này, ta muốn ngủ, quay đầu lại liêu hệ. Lần đó liêu đi. Hoàng Quỳnh kết thúc điện thoại. Nàng lúc này cùng Lý Tín đang ở đoàn phim, Lý Tín khách sạn phòng liền ở chính mình cách vách, tiểu tử này gần đây công tác càng chuyên tâm vững chắc. Hắn báo học viện điện ảnh một cái chương trình học, hắn đem chính mình thời gian bài thực hẳn, đóng phim, đọc sách ôn tập công khóa, đóng phim. Lý Tín biết chính mình tuổi trẻ, hận không thể một ngày có 48 tiếng đồng hồ mới đủ dùng. Hoàng Quỳnh xem hắn như vậy đều có chút lo lắng, nhưng là ai cũng khuyên không được hắn. Lần này giải sư tử vàng thất lợi cũng không có cho hắn quá lớn đả kích, ngược lại cho hắn động lực dường như, làm hắn so trước kia càng chuyên chú càng dụng tâm. Thật sự không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Tây tử này một đêm ngủ cũng không như thế nào hảo, nàng nhớ tới Lý Tín, lại sau lại nghĩ tới mẫu thân, nhớ tới rất nhiều chuyện, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ. Ngay kế sáng sớm nàng xuất hiện ở công ty, bí thư Tiểu Thái lập tức đuổi kịp, hỏi nàng muốn uống cái gì. Tây tử nhìn mắt Tiểu Thái, trên dưới đánh giá nàng, chỉ phía trước chỗ ngồi nói, Tiểu Thái, ngươi chưa ngồi, chúng ta tâm sự. Tiểu Thái không rõ nguyên do, vội ngồi xuống. Ngươi ở công ty đã bao lâu? 3 năm nữa. 3 năm nữa, thời gian không ngắn cũng không dài, Tây tử tại Thượng Hải thời điểm, xem qua Tiểu Thái lý lịch, nàng ở Quốc Phú Hàng Không công tác quá 2 năm rưỡi, năm trước mới từ Quốc Phú Hàng Không điều lại đây. Ngươi cùng quá ta đại ca. Đã làm ta đại ca đệ tam bí thư. Đúng không? Là, đúng vậy. Tây tử thân sắc làm Tiểu Thái có chút khẩn trương. Cho nên ta đại ca làm ngươi làm cái gì, ngươi đều sẽ thế hắn làm cái gì. Hề tổng. Tiểu Thái lập tức đứng lên, có chút hoảng sợ nhìn Tây tử. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi không cần khẩn trương, ta nếu hỏi ngươi, tự nhiên có chứng cứ. Tây tử biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh, ngươi cùng quá ta đại ca. Hắn muốn ngươi làm cái gì, ngươi không hảo cự tuyệt cũng là tình lý bên trong, không phải sao? Tuy rằng Tây tử dùng chính là vân đạm phong khinh ngữ khí nói những lời này, nhưng vẫn như cũ làm phi thường khẩn trương. 1 năm rưỡi trước, ta đại tẩu đã từng hoài nghi quá ta đại ca bên người có nữ nhân, còn tìm quá ngươi đúng hay không? Tây tử lại hỏi. Chơi ạ! Tiểu Thái sắc mặt bạch doa người, một cổ hàn ý từ lòng bàn chân toát ra tới, làm nàng có chút phát run. Thực mau đại tẩu phát hiện Quốc Phú Hàng Không không vụ bộ một người không phục nhân viên cùng ta đại ca giang díu, vì thế tên kia không phục bị sa thải, không nhiều năm ngươi rời đi Quốc Phú Hàng Không, tới rồi Quốc Phú Điền Sản. Tây Tử bình đạm tự thuật. Là tiểu thái cũng là gặp qua việc đời, tính tình cũng là ổn, nhưng giờ khắc này nàng ở Tây Tử trước mặt khẩn trương bắt đầu run run. Ta trở lại công ty sau, công ty thực mau liền đem ngươi phái đến ta bên người, đương nhiên cũng là ta đại ca đề cử. Tây Tử cười lạnh một tiếng, hiện tại ngẫm lại, chân chính cùng ta đại ca có một chân người là ngươi, mà ngươi là hắn an bài ở ta bên người chi tiết. Không, không phải. Tiểu thái vội lắc đầu. Đừng khẩn trương. Tây Tử ném ra một ít tư liệu, ngươi ở quốc phú hàng hải thành có một bộ phòng ở, ta tra quá ta đại ca sở hữu xe cẩu ký lục, hắn mỗi tháng đều sẽ đến quốc phú hàng hải thành 2 lần, ở nhà mình lâu bàn dưỡng nữ nhân, hắn đôi chính mình bảo mật thi thố cũng quá có tin tưởng. Tiểu thái không nghĩ tới, này hết thể đều bị Tây Tử đã điều tra xong. Đinh Bắc Văn cố ý lấy kim hầu quán bố trí bài tập, ngươi cùng ta để cử Đinh Bắc Văn, như vậy hắn liền rất tự nhiên tiến vào ta tầm mắt. Là ta đại ca bày mưu đặt kế ngươi làm như vậy, phải không? Không phải, không phải. Tiểu thái dùng sức lắc đầu. Này đó tư liệu ta sẽ gửi cho ta đại tẩu một phần. Ta tưởng ngươi không chỉ có không có khả năng ở quốc phú hàng không sinh tồn, ngươi ở Tân Hải phòng trừng cũng sẽ rất khổ sở. Tây Tử căn bản không cần biết nàng đáp án, nhàn nhạt nói. Không cần. Tiểu thái nghe mặt trắng, hề tổng, ta biết sai rồi, ngươi buông tha được không? Buông tha ngươi, mỗi người đều phải vì chính mình làm sự tình gánh vác hậu quả. Ta hề nghe Tây chưa bao giờ nghe người ta bài bố, cũng không phải như vậy hảo tính kế. Ngươi tính ta một bút, ta trả lại cho ngươi một đạo thực công bằng. Tây Tử nhàn nhạt nói. Không cần, không cần. Tiểu thái khóc ra tới. Hề tổng, chúng ta đều là nữ nhân, ta cũng là bất đắc dĩ. Ngươi buông tha ta, cầu xin ngươi, buông tha ta được không? Xin lỗi, con người của ta không quá thiện lương. Đặc biệt là đối những cái đó tính kế quá ta người, không cho ngươi trả giá đại giới, lòng ta khó chịu. Mà nàng chưa bao giờ làm chính mình không mau sự tình, Tây Tử nói ấn một chút chính mình trong tầm tay điện thoại, vào đi. Nàng vừa nói vào đi, lập tức có 2 cái bảo an tiến vào, từ giờ khắc này bắt đầu, Thái Bí Thư đã không phải công ty công nhân, nhìn chằm chằm nàng xong xuôi từ trước thủ tục, đồng thời nhìn chằm chằm nàng rời đi công ty, không thuộc về nàng đồ vật. Một chút ít không cho nàng lấy đi. Tốt, hề tổng. Bảo an lập tức ứng. Làm nàng đi ra ngoài, nhìn trướng mắt. Tây Tử biểu tình lạnh nhạt. Hề tổng, ngươi buông tha ta đi. Buông tha ta được không? Tiểu thái nhất biến xin tha. Tây Tử mặt vô biểu tình, nàng người này không có quá tràn lan đồng tình tâm, trước sau mặt biểu tình. Tiểu thái ý thức được chính mình xong rồi, liền lớn tiếng kêu, hề nghe Tây. Khó trách không có người thích ngươi, chính ngươi thân đại ca đều phải giám thị ngươi, ngươi loại người này máu lạnh vô tình, ngươi sẽ có báo ứng. Tây Tử căn bản không để bụng nói như vậy, nàng khai máy tính, sau đó đã phát một phong điều kiện, ấn phát ra sau, nàng chờ mong chính là trong chốc lát đại ca tìm tới mua tới, đến lúc đó trường hợp, nhất định sẽ phi thường xuất sắc. Quả không bằng nàng sở liệu, nàng nhận được hệ thính an nội tuyến điện thoại. Phân khối. Ta nghe nói ngươi đem Thái Bí Thư cấp từ đẩy, còn nháo rất lớn, sao lại thế này? Hề Thính An hỏi. Đại ca, ngươi nếu muốn biết đáp án, sao không tới tự mình hỏi ta? Tây Tử nhàn nhạt nói. 1086 chương 1086 sao có thể không ứng chiến? Hề Thính An cũng ý thức được có chút không đúng, hắn nghĩ liền nói, ta trong chốc lát lại đây tìm ngươi, chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút. Hề Thính An thực mau tới đây. Tây Tử cũng không cho chính mình bài quá nhiều công tác, nàng chờ Hề Thính An lại đây. Chờ Hề Thính An lại đây khi, Tây Tử biểu tình nhàn nhạt, mang theo vài phần lạnh băng, liếc chính mình huynh trưởng. Phân khối, ta biết ngươi đối ta hiểu lầm, ta có thể giải thích Hề Thính An nói. Đại ca, ngươi rất sợ ta sao? Tây Tử chính nghiền ngẫm nhìn chính mình huynh trưởng. Phân khối, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hề Thính An mặt thần như thường. Có người nói ngươi sợ ta, lão gia tử trong lòng nhớ ta, làm ngươi kêu ta trở về, ngươi không thể không tòng mệnh. Chính là ngươi trong lòng lại phi thường kiên kỵ ta, cho nên phái một cái Thái Bí Thư ở ta bên người. Tây Tử nói. Phân khối, ngươi thật sự hiểu lầm. Hề Thính An bất đắc dĩ nói. Không phải hiểu lầm, Thái Bí Thư là ngươi nữ nhân, ta nơi này có một phần xe cẩu ký lục, chứng minh qua đi 2 năm. Ngươi mỗi tháng đều sẽ đi 2 lần quốc phú hàng hải thành. Tây Tử nói, đúng rồi, ta đem này phân tư liệu vừa mới gửi cấp tẩu tử, mà Thái Bí Thư cũng bị ta khai trừ rồi. Hề Thính An khiếp sợ nhìn Tây Tử, trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Ngươi thật sự rất sợ ta, đại ca. Ở công ty, ngươi an bài Thái Bí Thư nhìn chằm chằm ta, ta làm mỗi sự kiện ngươi đều biết. Không chỉ có như thế, ngươi còn tỉ mỉ thiết kế một lần tương ngộ, làm ta gặp gỡ Đinh Bắc Văn, liền ta bên người nam nhân ngươi đều phải an bài. Ngươi vì như vậy muốn như vậy tưởng ta. Hề Thính An vẫn vẻ mặt vô tội. Ha ha, ngươi luôn là như vậy. Hề nghe Tây cười rộ lên, ngươi rất sợ ta sẽ cùng ngươi tranh quốc phú sao. Ta như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy, quốc phú là chúng ta Hề gia, ai quản lý đều giống nhau. Hề Thính An nói, ta vốn dĩ đối quốc phú không có gì hứng thú, nhiều năm như vậy ở bên ngoài, ta cái gì không kiến thức quá, tài phú ta bằng ta chính mình năng lực ta có thể chính mình kiếm. Quốc phú ở trong mắt ta căn bản không coi là cái gì, liền tính lao ra tử một phân tiền chẳng phân biệt cho ta, ta cũng không cái gọi là. Nghe lời này, Hề Thính An khỏe miệng trồi lên một mặt cười, kia tươi cười rõ ràng liền mang theo vài phần, nàng không tin. Bất quá từ giờ khắc này bắt đầu, ta đối quốc giàu có hứng thú. Tây Tử cười rộ lên, ngươi như vậy cực lực muốn đồ vật, như vậy không chết thủ đoạn thiết kê an bài nhất định có nảy mê người chỗ. Mà các ngươi, đều như thế để mắt ta, nếu ta không tranh một tranh, chẳng phải là rất xin lỗi các ngươi sao? Hề Thính An ngây ngẩn cả người, gắt gao nhìn chằm chằm Tây Tử. Đại ca! Tây Tử chậm rãi đứng lên, nàng cùng huynh trưởng bốn mắt nhìn nhau, kế tiếp chúng ta các bằng bản lĩnh, xem ai có thể làm lao gia tử càng có tin tưởng. Phân khối, ta hà tất như vậy? Hề Thính An nhìn thấy như vậy Tây Tử, thế nhưng ẩn ẩn có chút khẩn trương, hắn ý thức được Tây Tử là nghiêm túc. Chiến tranh là ngươi chọn lựa lên, ta không ứng chiến chẳng phải là ta túng sao? Tây Tử nói. Hề Thính An đang muốn nói chuyện, hắn điện thoại vang lên, là thê tử An Nguyệt đánh tới điện thoại. Hề Thính An, ngươi hiện tại ở nơi nào? An Nguyệt ở trong điện thoại thanh âm thật không tốt, hiển nhiên phi thường không vui. Ta đương nhiên ở công ty. Ta nói cho ngươi, phân khối chia ta tư liệu ta đã thấy được, ta đã sớm hoài nghi ngươi cùng cái kia hồ ly tinh. Hừ. Ngươi chờ, ta muốn cho cái hồ ly tinh ở Tân Hải sống không nổi, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. An Nguyệt nói. An Nguyệt hung ác là toàn bộ Tân Hải thượng lưu vòng đều biết đến, An gia cũng là danh môn thế gia, An Nguyệt gả cho Hề Thính An cũng là liên hôn. Hề Thính An đối cái này thê tử chưa chắc có bao nhiêu tình yêu, nhưng là nữ nhi nhi tử lớn như vậy, hắn cũng biết đúng mực, ở bên ngoài chơi về chơi, gia khẳng định không thể tán. Hiện tại làm An Nguyệt bắt được hắn thật thật tại tại ở ra gửi chứng cứ, nàng khẳng định sẽ nháo long trời lở đất. Hắn nhìn Tây Tử, khoe miệng nàng phù ý cười, hiển nhiên là chờ xem hắn trò hay. Phân khối, ngươi nhất định phải như vậy sao? Hắn đem điện thoại ấn rớt, hơn nữa tắt máy. Hẳn là ta tới hỏi ngươi, vì cái gì ngươi nhất định phải như vậy? Tây Tử hỏi lại. Con người của ta từ nhỏ liền có cổ không phục kính nhi, ngươi biết đến. Có chút đồ vật chưa chắc là ta muốn, nhưng là nếu có người cùng ta tranh cùng ta đoạt nói, ta đảo thật sự muốn tranh một tranh đoạt một đoạn. Hề Thính An vẫn không nói lời nào, lại gắt gao lấy trừng mắt Tây Tử. Tây Tử ngồi trở lại chính mình vị trí, khỏe miệng ý cười càng sâu, cái này cuối năm, công ty sẽ lại lần nữa đề cử tập đoàn tổng tài cùng chủ tịch, ta tưởng ta sẽ là ngươi hữu lực người cạnh tranh. Ngươi là tại vị giả, ta ở công ty nhiều năm, ngươi cho rằng ngươi có nắm chắc sao? Hề Thính An nói, ai biết được, quốc phú kim không tổng tài, ân, không tồi, nghe cái này chức vị đều cảm thấy thật ngầu. Tây Tử cười tùy ý trương dương, vậy rửa mắt mong chờ đi. Hề Thính An nói xoay người đi ra ngoài. Tây Tử xem Hề Thính An nói xong câu đó, tươi cười chìm xuống, nàng trở về quốc phú, vốn là làm ngắn ngủi dừng lại, lại không nghĩ rằng sẽ biến thành cái này cục diện. Nhưng nàng hề nghe Tây là ai? Tuyệt không làm người bài bố. Nếu nàng muốn tranh, liền nhất định phải bắt được tay. Tây Tử đã khác tìm bí thư, là chính mình trước kia công tác hợp tác nhận thức, Têu Trung Quần, 35 tuổi tuổi trẻ giỏi giang nữ tính. Nàng tại Thượng Hải thời điểm, liền ở liên hệ nàng, tiểu thái công tác nàng cũng đại khái cùng nàng câu thông quá. Nàng, hề nghe Tây từ giờ khắc này bắt đầu, nàng muốn ở tập đoàn bồi dưỡng chính mình người. Ngày này, nàng định ngày hẹn mấy cái tổng giám cùng phó tổng. Đương nhiên sau lại mơ hồ cũng biết, An Nguyệt giết đến công ty, bắt được tới rồi tiểu thái, làm cho công ty rất nhiều người mặt, đem tiểu thái hung hăng tấu một lần. An Nguyệt là ai đều biết. Nhìn đến An Nguyệt đánh tiểu thái, đại bộ phận người liền đều biết là chuyện như thế nào. Trong lúc nhất thời công ty bên trong về hề thính an bắt quái bay đầy trời, thập phần xuất sắc. Tây tử gọi điện thoại cho mẫu thân, nàng an bài giữa trưa đi ăn cơm điểm, liền nói chính mình lái xe đi tiếp bọn họ. Người ba nói ngươi công tác vất vả, liền đừng tới tiếp, chúng ta làm tài xế đưa liền hảo. Tiếu xảo nhuy nói. Vậy được rồi, ta định chính là 1-2 giờ rưỡi, ta bên này có điểm công tác, ta đại khái 12:20 sẽ đuổi tới nơi đó đi. Tây tử nói. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi trước vội hảo công tác, ta và ngươi ba ba hãy đi trước, chờ một lát không có quan hệ. Tiếu xảo nhuy nói. Tây giữa chưa vội xong, liền đi phó phụ thân cùng mẫu thân ước. Gọi điện thoại thời điểm, Tây tử cảm giác mẫu thân trong giọng nói vẫn là thực nhẹ nhàng thật cao hứng, nhưng nàng một đuổi tới nơi này, liền nhìn đến lao ra tử trầm khuôn mặt, thực không cao hứng bộ dáng. Ba, ngươi như thế nào không cao hứng? Còn ở sinh ta ngày hôm qua khí. Tây tử biết rõ câu hỏi, phụ thân tuyệt đối biết đại tẩu đại náo công ty, âu đánh tiểu tam sự tình. Ở huynh đệ tỷ muội chung, không phải tất cả mọi người là đại ca người, liền tây tử tứ ca hề nghe đông, là nhị thái thái vương mong tử nhi tử, cùng đại ca luôn có hoặc này hoặc kia mâu thuẫn, hiện tại tóm được đại ca bím tóc, sao có thể không cáo trạng. 1087 chương 1087 lẫn nhau hứa điều kiện. Ngươi ba không phải sinh ngươi khí, ngươi ba sau lại cũng cảm thấy hắn mời cái kia đinh tiên sinh về đến nhà tới có chút không thỏa đáng. Tiếu xảo nhụy vội nói, lại nhìn mắt lao ra tử thần sắc, âm thầm thở dài. Ta đã cùng đinh bắc văn chia tay. Tây tử nói, cái loại này nam nhân, ngẫm lại cũng không xứng với chúng ta phân khối, phân liền phân bãi. Hề quốc phú nói, chính là, tây tử ngồi vào phụ thân bên người, ba, ngươi không tức giận liền hảo. Khó được ngươi còn sẽ hướng ta. Hế quốc phú nhìn nữ nhi. Ba, nói giống như ta thực không yêu ngươi dường như. Tây tử nói. Hế quốc phú nhìn mắt nữ nhi, nhàn nhạt nói, hử. Ba, tới, chúng ta gọi món ăn đi. Tây tử nói. Ngươi điểm đi. Ngươi gọi món ăn, ta yên tâm. Tây tử biết nghe lời phải điểm hảo đồ ăn, điểm xong rồi đồ ăn. Hế quốc phú nhìn mắt nữ nhi, liền nói, phân khối. Đại ca ngươi chuyện này ngươi biết không? Ta biết, là ta đem tư liệu chia đại tẩu. Tây tử biết phụ thân nhất định sẽ hỏi, nàng làm được ra tới sẽ không sợ hỏi. Nghe lời này, bên cạnh tiếu xảo nhụy sửng sốt một chút, có chút lo lắng xem láo ra tử thần sắc. Loại chuyện này, có thể bên trong giải quyết. Hề quốc phú nói, đại ca nữ nhân kia họ Thái, là hắn an bài ở ta bên người bí thư, Đinh Bắc Văn cũng là Thái bí thư để cử cho ta. Tây tử nói, nàng đơn giản như vậy nói mấy câu, Hề quốc phú liền minh bạch. Hắn tay run một chút, thật lâu không nói. Ba, ngươi từ nhỏ đã dạy ta, người không nên ăn buồn mệt, cũng không thể ăn ám khuy, người càng không thể trở thành một cái nhưng khinh người. Mặc kệ là ai, chỉ cần khinh ngươi, liền phải còn trở về, là như thế này sao? Tây tử nói, tiếu xảo nhụy ở bên nghe được nữ nhi nói những lời này, khẩn trương trái tim đều nhắc tới cổ họng. Hề quốc phu trầm tĩnh vài giây, sau đó thở dài một tiếng, ngươi nói rất đúng, phân khối, ta đông đảo nhi nữ chung, ngươi nhất giống ta. Làm việc quả quyết, nhất có khát vọng, hành sự cũng sẽ không ướt át bẩn thỉu, có thấy xa có ánh mắt. Ta từng nghĩ tới, trở về là bởi vì đáp ứng rồi ngươi, ta nguyện ý gánh vác gia tộc trách nhiệm, nhưng đó là ngắn hạn. Chính là hiện tại không giống nhau, đại gia có phải hay không hẳn là các bằng bản lĩnh ngồi tối cao vị trí. Tây tử lại nói, Hề quốc phú nhìn nữ nhi, hắn chậm rãi cười, khô khốc tay cầm khẩn nữ nhi tay, phân khối, ba ba liền thích ngươi như vậy, chúng ta Hề gia hải tử cũng nên như thế. Ngươi nói rất đúng, các bằng bản lĩnh, ba ba chờ mong biểu hiện của ngươi. Tây tử hồi nắm lấy phụ thân, nhẹ nhàng thi lực, sau đó thong dong tự nhiên cấp phụ thân châm trà. Hề quốc phú vẫn luôn lo lắng nhất chính là chính mình nỗ lực cả đời sự nghiệp không có ưu tú người thừa kế. Hề Thính An ngay từ đầu là hắn vừa ý người thừa kế, hắn nể trọng đại nhi tử. Nhưng là cái này đại nhi tử làm việc có chút sợ đầu sợ đuôi, tâm kế còn trọng, có một số việc còn làm không quá nhập lưu, nhiều năm như vậy xuống dưới, còn không có mắt sáng thành tích. Không giống phân khối, nàng làm việc có thấy xa, có thủ đoạn, hành sự nhanh chóng quyết định, lại có nhân mạch cùng tài nguyên, nàng mới hẳn là một cái ưu tú nhất gia tộc người thừa kế. Bên cạnh Tiếu Xảo Nhụy ý thức được cái gì, kích động có chút hoảng. Nhưng thật ra Tây Tử thực trầm ổn, cùng phụ thân ăn cơm, xưa nay chưa từng có hài hòa vui vẻ. Cơm nước xong, nàng còn tự mình đưa cha mẹ về nhà, trên đường trở về nàng liền nói, ba, ngươi phải tin tưởng đại ca có thể giải quyết cái này vấn đề nhỏ, nhiều năm như vậy không đều qua sao. Ân. Hề Quốc Phú nhận lời, hiện tại nữ nhi nói hắn có thể gánh vác xuống dưới gia tộc trách nhiệm, hắn trong lòng rơi xuống một cục đá lớn. Ba, ta đáp ứng rồi ngươi ta sẽ gánh vác trách nhiệm của ta, mặc kệ thế nào, Quốc Phú Kim Khống sẽ ở chúng ta này đồng lứa trong tay phát triển thực hảo, vậy ngươi cũng có thể không thể cũng đáp ứng ta một sự kiện. Mau xuống xe thời điểm, Tây Tử ở trên xe quay đầu lại xem phụ thân. Hề Quốc Phú vốn dĩ muốn xuống xe, thấy nữ nhi như vậy nghiêm túc thần sắc, liền nói, hảo, ngươi nói, ta hôn sự ta chính mình làm chủ, mặc kệ về sau ta lựa chọn cái dạng gì người, ngươi đều phải duy trì ta. Tây Tử nói, Hề Quốc Phú nhìn nữ nhi, nghĩ đến đêm qua nàng tức giận như vậy bộ dáng, hắn cân nhắc vài giây liền nói, hảo, ba ba đáp ứng ngươi, ba ba cũng tin tưởng ngươi ánh mắt, nhất định sẽ không kém. Tây Tử lộ ra tươi cười, ba, ta phải hồi công ty, ta liền không tiễn các ngươi đi vào. Ngươi trở về công tác đi, ta bồi ngươi ba đi vào. Tiếu nữ sĩ đối nữ nhi nói. Tây Tử gật đầu, trong nhà quản gia đã tới mở cửa, nàng hạ vừa xuống xe, nhìn theo phụ thân cùng mẫu thân vào nhà, chính mình lại hồi công ty. Hề Thính An chuyện này náo loạn mấy ngày, An Nguyệt thậm chí uy hiếp muốn ly hôn, Hề Thính An bồi rất nhiều thiền cẩn thận, cuối cùng đem thê tử hống trở về, nhưng là hắn cũng cảm giác phụ thân xem hắn khi ánh mắt đều có chút biến hóa. Hề Tiểu Ngộng còn vì thế tìm nàng nháo quá, trực tiếp vọt tới nàng văn phòng tìm nàng cãi nhau. Cô, như thế nào sẽ có ngươi ác độc như vậy nữ nhân, ngươi có phải hay không chính mình là cái lao bà không ai muốn, cho nên cũng không thể gặp người khác hảo nha. Ngươi làm như vậy, khó trách không có nam nhân muốn ngươi. Hề Tiểu Ngộng lớn tiếng xảo. Cút đi. Tây Tử đều lười đến cùng Hề Tiểu Ngộng xảo, lập tức kêu bảo an kéo Hề Tiểu Ngộng mang đi ra ngoài. Nàng muốn mất mặt, khiến cho nàng đi bên ngoài ném, chính mình không nghĩ bên thai ồn ào. Vì thế, Tây Tử đem Hề Tiểu Ngộng thỉnh ra công ty, không cho nàng ở chính mình trên tay công tác. Liên vì chuyện này, Hề Tiểu Ngộng còn chạy về ra tìm ra ra khóc lóc kể lể. Công ty sự tình ngươi cô như vậy an bài tự nhiên có như vậy đạo lý, ngươi nghe nàng là được. Mặt khác, Tiểu Ngộng, ngươi tuổi không nhỏ, không nên hơi một tí liền đại xảo kêu to, này điểm nào giống chúng ta Hề ra người. Hề Quốc Phú cảm thấy cháu gái xảo thực, đè ra đầu. Tiểu Ngộng, ngươi liền buông tha ngươi ra đi, nói nữa ngươi ba mẹ sự tình cũng quái không được ngươi cô. Ngươi chỉ có thể hỏi ngươi ba đi. Nhạc Song ở bên cạnh nói. Hề Tiểu Ngộng sợ ngây người, nàng không nghĩ tới chính mình ở ra trước mặt là cái dạng này đãi ngộ. Trước kia mặc kệ phát sinh chuyện gì, ra tổng hội hướng nàng, nàng muốn cái gì ra cũng sẽ từ nàng. Vì cái gì cô một hồi tới, cái gì đều thay đổi. Nơi này có ngươi chuyện gì? Ngươi câm miệng. Hê Tiểu Ngộng chiều Nhạc Song quát. Tiểu Ngộng, ngươi Nhạc mãi mãi tốt xấu là ngươi trường bối, ngươi cái gì thái độ? Ngươi hiện tại đi ra ngoài, thật sự quá xảo. Lao ra tử nói tất thượng đôi mắt, vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng. Tiểu Ngộng quá chịu kích thích, nàng từ phòng ra tới khi, vừa lúc nhìn đến Tây Tử về nhà, nàng ở dưới lầu đang chuẩn bị lên lầu. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến Hề Tiểu Ngộng nổi giận đùng đùng bộ dáng. Hề Tiểu Ngộng đã có chút sợ Tây Tử, cho dù có oán, cũng chỉ dám lấy mắt trừng mắt Tây Tử. Tây Tử chậm rãi lên lầu, nàng là trường bối, không cần cấp Hề Tiểu Ngộng cái gì sắc mặt, trực tiếp bỏ lỡ nàng, vào lao ra tử thư phòng. Phân khối đã trở lại, mau tới đây. Hề Quốc Phú nhìn đến nữ nhi, liền bắt lấy nữ nhi tay. Ba, ta vừa lúc có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng đâu. Tây Tử nói, công ty sự tình, ngươi liền chính mình làm chủ, không cần hỏi ta. Hề Quốc Phú vẻ mặt tín nhiệm nói, ở bên ngoài nghe như vậy đối thoại Hề Tiểu Ngộng, khí nha đều cắn. 1088 chương 1088 tự mình tới sướng. Nghe nói ngươi chính thức cùng Lão Đại tuyên chiến. Hề Thính Ngọc sau lại gọi điện thoại cấp Tây Tử. Ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền thu được phong. Tây Tử cười, là như thế này. Hắn làm như vậy để phòng ta tổng muốn đánh trả điểm cái gì. chờ mong biểu hiện của ngươi. Hề Thính Ngọc nói, Tây Tử chỉ là cười, một đầu tháng quốc phú kim khống hội đồng quản trị nhi lại lần nữa triệu khai, Hề Thính An hiện tại là quốc phú kim khống đại tổng tài, phó chủ tịch, lần này tuyển ra tới sẽ là quốc phú kim khống tổng tài. Mở họp ngày đó, Tây Tử An mặc một kiện thâm tử sắc áo khoác hồi công ty, cái này hội nghị buổi sáng 9 giờ rưỡi liền khai, lão gia tử hôm nay cũng sẽ lại đây. Nàng về trước văn phòng, khởi ra áo khoác bên trong là kiện màu xám đậm tây trang, hôm nay còn trải lên viên đầu, trang dung cũng hóa tinh xảo giỏi giang. Lão gia tử đã ở phòng họp, đại bộ phận người đều tới rồi. Trung quần cùng nàng tiến văn phòng nói. Ân. Tây Tử khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Tây Tử vội chân không chạm đất, một tuần trước, Kim Hầu quán sở hữu trong nhà trang hoàng đã toàn bộ trang hoàng xong. Sở hữu cao quản đều cho rằng hẳn là lập tức khai trương, nhưng là Tây Tử cũng không cấp, hiện tại chiêu thương không có toàn bộ hoàn thành, nàng còn ở xét duyệt chung, đương nhiên bộ phận thương gia bắt đầu nhập trú quy hoạch, Tây Tử đối thương gia sở hữu nhập quầy yêu cầu không có khác, chính là không thể thay đổi nguyên lai Kim Hầu quán vào ở. Ngày hôm qua khiến cho náo động chính là, tỉnh ủy một cái lãnh đạo cập nguyên 12 cầm tinh, hơn nữa trọng điểm thị sát Kim Hầu quán. Cái này tin tức ở tỉnh bản tin thời sự cùng thị bản tin thời sự đều bá, Tây Tử cùng đi thị sát, cũng sáng giống. Chuyện này lão gia tử biết phi thường cao hứng, ngày hôm qua hỏi nàng, Kim Hầu quán có thể khi nào chính thức khai mạc. Năm sau, 2 nguyệt 14 ngày. Tây Tử nói, hiện tại ở làm phó mã đệ hí đờ kiểm tra đo lường, hơn nữa ở nhiều hạng hoàn cảnh thí nghiệm, xác nhận không thành vấn đề mới được. Ngươi biết thiếu khai mạc hơn một tháng, đối công ty tổn thất có bao nhiêu đại sao? Hế nghe toàn không vui nói. Kim Hầu quán phía trước ra quá sự, chúng ta chỉ có làm công chúng đối này Kim Hầu quán hoàn toàn khôi phục tin tưởng, Kim Hầu quán mới có thể chân chính bắt đầu buôn bán, nếu không nói tổn thất chính là chúng ta quốc phú chính mình nhãn hiệu. Tây Tử nói. Hế nghe toàn còn muốn nói gì nữa, Hế quốc phú lạnh lùng nhìn mắt nhi tử, sau đó đối Tây Tử nói, đều nghe ngươi, phân khối. Tây Tử lúc này là phi thường đến lao ra tử tín nhiệm, nhưng là hôm nay hội đồng quản trị triệu khai, Hề Thính An đã là đại tổng tài, Tây Tử muốn thay thế, kỳ thật rất khó. Cho nên đệ nhất hạng, đầu phiếu tuyển quốc phú kim khống tổng tài khi, Hề Thính An tiền lớn ứng tuyển, đảm nhiệm quốc phú kim khống tổng tài. Tây Tử ngồi ở lao ra tử bên người, thần sắc thập phần bình tĩnh, nàng tựa hồ một chút không nóng nảy. Nàng rất rõ ràng, Hề nghe toàn. Nhạc xong hai người kia liền sẽ không tuyển chính mình. Hề Thính An nhậm đại tổng tài hảo, không nói có bao nhiêu đại thành tích, nhưng là cũng không phạm cái gì sai, không công không tội tổng so với chính mình cái này chỉ ở công ty ngây người không đến một năm. Kết quả này, nàng dự kiến bên trong. Từ hôm nay trở đi, ta liền chính thức từ nhiệm quốc phú kim khống chủ tịch vị trí, hôm nay thuận tiện cũng đề cử quốc phú kim khống tổng tài. Hề quốc phú trầm rãi nói, hôm nay chương trình hội nghị cũng không có định cái này, lão gia tử vẫn luôn là chủ tịch, tuy rằng mấy năm nay hắn quản sự cực nhỏ, nhưng chuyện quan trọng tổng muốn hỏi đến một chút, hội đồng quản trị thành viên rất nhiều người nhận đều là hắn. 3. Phía trước chưa nói cái này. Hế Thính An tiến đến phụ thân bên hai. Là, phía trước chưa nói cái này, nhưng hôm nay người cũng đến đông đủ, ta cái này lão nhân tuổi lớn, gần nhất đôi mắt cùng lỗ tai đều không thế nào linh hoạt. Theo ta thời à, thừa dịp người tề đem chủ tịch cũng tuyển. Lao gia tử nói. Lao gia tử lời này nói xong, ở ngồi cổ đông đồng sự không khỏi đều nhìn về phía Hề Thính An. Tây Tử trong tay cầm một chi bút, này chi bút ở tay nàng thượng linh động chuyển động, sau đó dừng lại. Đại gia có thể trước đề danh. Lao gia tử nói. Kia khẳng định chính là nghe An sao, mấy năm nay quốc phú tập đoàn ít nhiều nghe An, mới có thể vững bước phát triển. Nhạc Song nói, không sai, công ty vẫn luôn là ta đại ca quản, hắn nhậm chủ tịch lại thích hợp bất quá. Hề nghe toàn cũng nói, có mấy cái cổ đông liên tục gật đầu, Tây Tử nhìn một chút chung quanh, nàng rất rõ ràng đại ca phi thường sẽ là người, cùng công ty đại cổ vui sướng đồng sự quan hệ đều cũng không tệ lắm. Nghe An thực không tồi, có thể làm người được đề cử. Còn có thể nhắc lại danh một vị, như vậy đi, ta để danh ta tiểu nữ nhi nghe Tây. Nàng tuy rằng năm nay mới tập đoàn làm việc, bất quá nàng phụ trách 12 cầm tinh mà bịa công tác thành tích, rõ như ban ngày. Hề Quốc Phú nói, Tây Tử là dự kiến bên trong, nàng khẽ cười, thập phần bình tĩnh. Hề Thính An sắc mặt thay đổi, hắn không nghĩ tới phụ thân sẽ làm như vậy, nhưng phụ thân thần sắc chấn định, cũng không nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, phảng phất hết thể đều là việc công xử theo phép công. Phải biết rằng, quốc phú tập đoàn là Hề quốc phú mang theo một đám người dốc sức làm ra tới, hắn ở đồng sự cổ đồng chi gian uy vọng cực cao, đương hắn đề danh thời điểm, nhưng cái đó cổ đồng đồng sự nhất định sẽ lại suy xét. Càng đừng nói, Tây Tử Hồi tập đoàn sau, đích sắc làm thập phần mắt sáng thành tích, làm cổ đông đồng sự đều phi thường vừa lòng. Hiện tại bắt đầu phiếu bất kể danh, nghe Tây cùng nghe An đều không được đầu phiếu. Mỗi người đều đem duy trì tên viết ở các ngươi trong tầm tay cuống vẽ thượng, trong chốc lát ta tự mình đếm hết công bố. Hề Quốc Phú nói, Hề Thính An thật sự khẩn trương lên, hắn ngày thường đều là một bộ ôn văn nho nhã bộ dáng, hôm nay ngồi ở phụ thân bên tay phải, hắn tư thế đều thay đổi vài lần. Hề Quốc Phú có chú ý, Tây Tử Liên bất đồng, nàng vẫn luôn là cái kia tư thế cái kia biểu tình, so nghe An trầm ổn nhiều. Đại gia bắt đầu đi. Hề Quốc Phú tuyên bố. Tây Tử thực bình tĩnh, nàng tâm thái thực hảo, cho dù hôm nay thua cũng sẽ không thế nào. Hơn nữa nàng thắng mặt cũng không phải rất lớn, cuối cùng đại ca ở công ty có sâu như vậy tích lũy. Không đến 10 phút, sở hữu cổ đông đồng sự đều đầu phiếu hoàn thành, diệt trừ Tây Tử cùng Hề Thính An. Còn có 16 danh cổ đông cùng đồng sự. Liên nhạc xong cùng Hề nghe toàn hai phiếu, khẳng định sẽ cho Hề Thính An. Tây Tử trong lòng tưởng, nàng có thể được nhiều ít phiếu, sẽ không một phiếu cũng chưa đi. Ta tự mình tới xương phiếu. Hề Quốc Phú nói, từng chương lấy ra cuốn vé. Mặt trên chỉ cần viết một chữ, Tây hoặc là An. Theo Hề Quốc Phú từng chương phiếu đi xuống, Tây Tử phát hiện chính mình ở cổ đông gian lại có chút duy trì suất. Bởi vì nàng được đến 8 phiếu, cùng Hề Thính An một nửa. Ba, này làm sao bây giờ? Này một nửa đối một nửa, nếu không vẫn là ngươi đảm đương đi. Hề nghe toàn nói. Là nha, lão gia tử, ngươi thân thể còn thực hảo, vẫn là chính ngươi đến đây đi. Nhạc song nói. Lập tức rất nhiều cổ đông đồng sự đều tỏ vẻ đối lão gia tử không tha, kỳ thật chủ tịch tiếp tục từ Hề Quốc Phú tới đảm nhiệm, cũng là hoàn mỹ nhất, có thể cân bằng quan hệ. Ta nơi này còn có một phiếu. Hề Quốc Phú nói, từ chính mình trong túi lấy ra một cái cuốn vẽ tới, này một phiếu là ta tới thời điểm, ở trên xe liền viết tốt. 1089 chương 1089 không kịp phòng bị. Hề Thính An nghe, không khỏi đứng lên, chăm chú nhìn nín thở nhìn phụ thân. Tây Tử ngồi ở chỗ cũ, nàng không nghĩ tới phụ thân chính mình cũng đầu phiếu. Ta cũng là công ty cổ đông đồng sự, ta là có đầu phiếu tư cách đi. Lao gia tử hỏi. Kia đương nhiên, đương nhiên. Sở hữu cổ đông đồng sự đều đáp lời. Lao gia tử làm cho mọi người mặt, mở ra cuốn vé, triển lãm ở mọi người trước mặt, mặt trên viết một chữ, Tây. Nhìn đến cái này tự, Hề Thính An đột nhiên ngồi xuống, quay đầu chấn tâm nhìn Tây Tử. Tây Tử có chút ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, nàng đại khái cũng có thể lý giải phụ thân lựa chọn. Nghe Tây 9 phiếu, nghe An 8 phiếu. Quốc Phú tập đoàn chủ tịch thu ta tiểu nữ nhi Hề nghe Tây đảm nhiệm. Hề Quốc Phú thanh âm hồn hậu nói. Chúc mừng Hề Đồng. Có người đứng lên nói. Tây Tử đứng lên, mỉm cười ý bảo, thấy ngồi ở đối diện đại ca sắc mặt trở nên trắng nhìn chính mình. Nàng nói, đại ca, về sau chúng ta huynh muội nhất định phải chặt chẽ phối hợp, đem công ty đem tập đoàn làm càng tốt. Kia đương nhiên. Hề Thính An nói. Chúc mừng ngươi, phân khối. Nhạc xong trước lại đây nói. Cảm ơn. Tây Tử mỉm cười đáp lại. Hề Quốc Phú ngồi xuống, Tây Tử nhìn phụ thân, thấy phụ thân đối chính mình hơi hơi mỉm cười, nàng thấp giọng nói, ba, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Ta đối với ngươi, vẫn luôn đều có tin tưởng. Hề Quốc Phú lời nói thâm thiế nói. Tây Tử thắng, đại hoạch toàn thắng, Quốc Phú tập đoàn chủ tịch, nàng thành đứng ở tối cao vị người kia. Hội nghị sau khi kết thúc, Tây Tử cùng Hề Thính An đám người đưa Hề Quốc Phú xuống lầu. Tây Tử kéo Lao Gia Tử, mau tới cửa thời điểm, Hề Quốc Phú liền nói, phân khối, ngươi liền dọn đến ta phía trước văn phòng, về sau ta liền không tới công ty sự tình các ngươi tới làm chủ. Ba, ngươi văn phòng ngươi lưu trữ, ta hiện tại cái này văn phòng liền khá tốt. Tây Tử nói, cái dạng gì văn phòng xứng cái dạng gì thân phận, ngươi hiện tại thân phận không giống nhau. Hề Quốc Phú vô vô nữ nhi tay, lại nhìn mắt bên cạnh nhi tử, hắn bắt lấy nhi tử tay cầm lại đây, các ngươi hai anh em, nhất định phải tâm thể, biết không? Chúng ta sẽ, Ba. Hề Thính An nói. Vậy là tốt rồi. Hề Quốc Phú cao hứng gật gật đầu, lúc này mới chậm rãi lên xe. Thiện đi phụ thân, bọn họ lại chậm rãi lên lầu. Nghe Tây, ngươi thật giỏi, cư nhiên có thể nói động ba ba tuyển ngươi. Hề nghe toàn không vui nói. Ta cũng như vậy cảm thấy, ta thế nhưng có thể được đến cổ đông đồng sự tám phiếu, ta chính mình càng ngoài ý muốn. Tây Tử nhàn nhạt nói. Nghe Tây, phía trước mặc kệ có cái gì hiểu lầm, chúng ta đều không cần để ở trong lòng, từ giờ trở đi chúng ta cùng nhau hợp tác, đem tập đoàn làm tốt. Hề Thính An nói. Tây Tử nhìn huynh trưởng, hắn nghiêm túc ánh mắt thật sự liền có thể làm nàng tin tưởng, đại ca không có tâm kế, thật sự liền trung tưởng làm tốt công ty. Nàng nhàn nhạt cười, sau đó nói, kia đương nhiên, chúng ta đồng lòng hợp lực, cũng sẽ là ba ba hy vọng. Hừ. Hề nghe toàn dù sao là rất bất mãn. Tây Tử không để bụng Hề nghe toàn hài lòng hay không, bọn họ một đường ngồi thang máy đi lên, chờ nàng trở lại chính mình văn phòng khi, hành chính tổng giám lại đây, hỏi nàng muốn hay không dọn văn phòng. Lão gia tử đi thời điểm, cố ý nói một chút, hắn văn phòng để lại cho tiểu Hề tổng. Tây Tử nghĩ nghĩ, nàng kỳ thật cảm thấy hiện tại văn phòng khá tốt, nhưng phụ thân đều nói như vậy, nàng thân phận cũng đích xác thay đổi, liền nói, vậy dọn đi. Ta phụ thân đồ vật các ngươi phải hảo hảo sửa sang lại, tận lực đều giữ lại nguyên dạng, ngày mai lại dọn. Tốt, tiểu Hề đồng. Tổng giám được mệnh lệnh tự nhiên lập tức làm việc. Ngay kế, Tây Tử liền ngồi lên kia gian cổ kính, công ty lớn nhất xa hoa nhất văn phòng. Ngồi ở này gian văn phòng, nàng nhìn xuống Tân Hải thành phố này, lúc trước trở về thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình phải làm đến vị trí này. Mà thật sự ngồi trên vị trí này, nàng kỳ thật không có nhiều ít vui sướng, nàng cũng không phải như vậy vui vẻ. Nàng hít sâu một hơi, làm một sự kiện, khai máy tính, điểm một bộ phim truyền hình xem. Lập tức nhất hỏa phim truyền hình, Đại Tướng Quân. Nay bộ phim truyền hình đã tiếp cận đôi thân, tựa hồ vẫn luôn thực hỏa, cách cái 2-3 thiên liền có một cái đề tài. Tháng trước bởi vì Lý Tín không đoạt giải, nay bộ kịch cư nhiên giả tỉnh thượng một cái tân cao, phá tam. Vì thế, Hoàng Quỳnh còn đã phát cái bằng hữu vòng trêu chọc, không biết có phải hay không nhờ họa được phúc. Lý Tín hiện tại xem như tiểu hồng một phen, nàng mơ hồ biết hắn hiện tại ở Bắc Kinh, một phương diện hậu nghệ bộ điện ảnh này cũng tiếp cận kết thúc, có một bộ phận xuất diễn ở Bắc Kinh chụp. Tây Tử mấy ngày này, thường thường sẽ nhớ tới Lý Tín, không hiểu ra sao sẽ nhớ tới, cho nên sẽ chú ý hắn tin tức. Hắn lại tiếp phim mới, hơn nữa là một bộ hiện đại phim truyền hình, Tiêu Tam Vạn Thức Anh. Giảng chính là phi công chuyện xưa. Hắn diễn năm 1, hơn nữa định thân chiếu đã ra tới, hắn ăn mặc phi công chế phục bộc lộ quan điểm, dáng người đỉnh bản anh Tuấn, thập phần Tuấn lãng xoáy khí. Chờ hắn hậu nghệ chụp xong, liền sẽ đầu nhập này bộ diễn quay chụp chung. Tây Tử đem này bức ảnh cất chứa lên, có một buổi tối Tây Tử làm giấc mộng, Lý Tín liền ăn mặc phi công màu trắng chế phục đứng ở chính mình trước mặt, nàng làm chuyện thứ nhất chính là vọt tới trước mặt hắn. Sau đó bay rớt hắn quần áo, cùng hắn điên cùng làm. Chờ tỉnh lại thời điểm, nàng cho chính mình uống lên một đại lương thủy, mới hàng thân thể hòa khí. Nàng có phải hay không yêu cầu một người nam nhân? Chính là hiện tại, nàng tuyển nam nhân phi thường cẩn thận, nàng không nghĩ ngủ xong nam nhân sau, phản bị tính kế. Tới rồi cuối năm, công tác cũng đặc biệt vội lên, Tây Tử thân là chủ tịch, lần đầu tiên mở tờ hội đồng quản trị, nàng ngồi vào phụ thân cái kia vị trí. Đại ca Hề Thính An đều ngồi vào hắn xuống tay. Quốc Phú Hàng không qua đi một năm vẫn luôn hao tổn, hơn nữa vẫn luôn có mặt trái tin tức. Đại ca, ngươi đối Quốc Phú Hàng không năm đầu quy hoạch có hay không ý tưởng? Tây Tử hỏi. Hề Thính An cũng biết lần này hội nghị một chút, Tây Tử nhất định sẽ hỏi tới. Hắn liền nói, Quốc Phú Hàng không trong tương lai một năm, làm tiến hành vài phần mặt quy hoạch. Hề Thính An bắt đầu phóng tờ. Hướng hội đồng quản trị hội báo tương lai một năm công tác kế hoạch. Tây Tử nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng đưa ra hai điểm nghi nghị, Hề Thính An thong dong giải đáp. Đồng thời, Quốc Phú Hàng không tính toán tân một vị hình tượng người phát ngôn, ta có chú ý tới gần nhất có một vị minh tinh mạo hồng, mới vừa công bố một cái ảnh sân khấu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tây Tử nhìn đến Lý Tín xoáy khí ảnh sân khấu xuất hiện ở phía trước hình chiếu thượng, nàng thần sắc hơi hơi có biến, nhưng vẫn như cũ thong dong. Cái này phim truyền hình nghe nói đã bắt đầu quay, năm nay 7 tháng liền sẽ bá. Cái này tân nhân diễn viên kêu Lý Tín, năm trước 6 tháng cuối năm vừa mới mạo hồng, ở tuổi trẻ trong đàn trung phi thường được hoan nghênh, thỉnh hắn khi chúng ta hàng không công ty người phát ngôn, hơn nữa năm trung tân kịch phát sóng, ta tin tưởng đối chúng ta hàng không thượng hình tượng tăng lên nhất định có thực chính diện ảnh hưởng. Hề Thính An nói, 1090 chương 1090 hắn cũng ở nhà. Hề Thính An vì cái gì sẽ lựa chọn Lý Tín, vẫn là bởi vì Hề Tiểu Mộng gần nhất điên cuồng ở mê cái này minh tinh, hắn trong lúc vô ý nhìn đến Tiểu Mộng di động thượng này bức ảnh, bởi vậy có cái này ý tưởng. Phân khối, ngươi cảm thấy thế nào? Hề Thính An quay đầu hỏi Tây Tử. Tây Tử mặt mang tươi cười, bên kia hình chiếu thượng còn có Lý Tín poster hắn ánh mắt như vậy chuyên chú, giống như đang nhìn chính mình. Nàng xoay một chút trong tay bút, chậm rãi nói, ta cảm thấy thực không tồi. Chờ Hề Thính An nói xong, Tây Tử liền bắt đầu nói quốc phú điển sản kế hoạch. 12 cầm tinh địa tiêu, hiện tại đã hoàn toàn đầu nhập hoạt động. Tây Tử đĩnh đạc mà nói, nàng trung tâm một cái kế hoạch, nàng muốn đem 12 cầm tinh kiến thành cả nước tính địa tiêu. Hơn nữa đã ở đúng lúc nói, ở Bắc Kinh kiến Thiên Long Quán. Bắc Kinh tức đất tức vào nhà, nàng dám nói muốn ở Bắc Kinh kiến Thiên Long Quán, tất cả mọi người khiếp sợ xem nàng, bội phục nàng can đảm cùng khí phách. Xe sau, Hề Thính An tìm Tây Tử liêu. Hai người liêu xong công sự, Hề Thính An liền nói, phân khối, ta còn là tưởng giải thích một chút phía trước. Đại ca, không cần giải thích, về sau chúng ta chặt chẽ hợp tác, mặt khác những cái đó sự tình. Thật sự cũng không như vậy quan trọng. Tây Tử đánh gãy đại ca nói, chúng ta liền tiếp tục bảo trì như vậy quan hệ, làm lao gia tử mỗi ngày vui vui vẻ vẻ. Hề Thính An nhìn chăm chú Tây Tử, chậm rãi gật đầu, hảo, chúng ta cứ như vậy vẫn luôn bảo trì hợp tác liền hảo. Chờ Hề Thính An đi ra ngoài, Tây Tử bút ở trong tay chơi một mấy lần, tiếp tục chuyên tâm công tác. Qua mấy ngày, Hoàng Quỳnh gọi điện thoại cho nàng. Quốc phú hàng không một cái xã giao giám đốc hôm nay liên hệ ta, tưởng thỉnh Lý Tín làm người phát ngôn. Tiến sao? Điều kiện cấp thế nào? Tây Tử bình tĩnh hỏi. Điều kiện cấp còn có thể, Lý Tín có cái phim mới đã bắt đầu quay, Têu Tam Vạn Thức Anh, hắn diễn chính là một cái phi công, cùng cái này đại ngôn nhiều ít có chút ăn khớp. Hoàng Quỳnh nói. Một khi đã như vậy, có thể cho Lý Tín tiếp một chút nha. Tây Tử nói. Là như thế này không sai, ta gọi điện thoại là muốn hỏi ngươi, là ngươi để cử Lý Tín. Hoàng Quỳnh hỏi. Không phải. Tây Tử nói, quốc phú hàng không không về ta phụ trách. Điều này cũng đúng. Hoàng Quỳnh hiểu được, ta không có ý gì khác, chính là hỏi một chút ngươi. Ân. Tây Tử một tay kia chơi bút, câu kia hỏi Lý Tín tình hình gần đây nói cơ hồ buột miệng thốt ra, cuối cùng vẫn là chịu đựng không hỏi ra tới. Ngươi gần nhất có cùng Lý Tín liên hệ sao? Hoàng Quỳnh hỏi. Không có, làm sao vậy? Tây Tử nói. Không có việc gì. Hoàng Quỳnh dừng một chút, hắn gần nhất công tác quá liều mạng, phim mới đã chụp, lại tiếp một tổng nghệ chân nhân tú, đã bắt đầu thu, hắn còn muốn học tập, ta xem tiểu tử này có chút không muốn sống nữa. Tây Tử nghe lời này, dừng một chút. Hắn công tác tiết tấu không nên là Hoàng tỷ ngươi tới khống chế sao? Tây Tử nhàn nhạt nói. Ý tứ là, nếu Lý Tín thật sự công tác bận rộn như vậy, nên phụ trách cũng nên là Hoàng Quỳnh. Hoàng Quỳnh là người thông minh, tự nhiên cũng nghe ra tới, nàng nói, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là Lý Tín hiện tại yêu cầu tác phẩm tới tích lũy chính mình danh khí cùng tinh đồ, ngươi hiểu. Tây Tử trong lòng cười lạnh, hắn là tuổi trẻ, có thể đua có thể sấm, nhưng nếu đem thân thể ngao hỏng rồi, kia không càng mất nhiều hơn được sao. Ngươi tự nhiên có làm người an bài. Chiếu cố thân thể hắn. Hoàng Quỳnh nói. Ân, đây là công tác của ngươi an bài. Tây Tử nhàn nhạt nói. Hoàng Quỳnh tổng cảm thấy Tây Tử đối Lý Tín có ẩn ẩn quan hệ, nàng thậm chí cảm thấy này hai người rất có thể sẽ hợp lại. Nàng hiện tại tâm tình là phức tạp, Lý Tín là cái không tồi nam hài nhi, trừ bỏ so Tây Tử tiểu lúc sau, các phương diện đều hẳn là cái không tồi đối tượng. Một bên khác, nếu bọn họ thật sự hợp lại, kia đối Lý Tín thật sự không phải chuyện tốt nhi. Cho nên, nàng cố ý vô tình, đều sẽ tới thử một chút Tây Tử, nhìn xem nàng phản ứng. Tây Tử là người thông minh, cũng cảm giác được Hoàng Quỳnh thử, hơn nữa này thử làm nàng thật sâu không sảng khoái. Hoàng Quỳnh, còn có việc sao? Không có việc gì. Ta đây treo. Tây Tử cắt đứt điện thoại, trong lòng sinh ra một cổ buồn bực, nàng lấy ra di động, mở ra bằng hữu vọng. Lý Tín hôm nay càng tin bằng hữu vọng, một chương ảnh sân khấu, hắn ở phi cơ khoang điều khiển ảnh sân khấu, ngồi trên khoang điều khiển Lý Tín, mang lên mũ, thẳng tắp chế phục làm hắn nhiều vài phần thành thục cùng cấm dục hệ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú có thần. Xứng Văn Tự, lần đầu tiên chụp khoang điều khiển nội diễn, có điểm tiểu kích động. Kích động sao? Tây Tử từ hắn ảnh chụp một chút nhìn không ra kích động nha. Nàng nhịn không được cất chứa ảnh chụp, tiếp tục chuyên tâm công tác, mà ngày mai nàng muốn đi công tác Bắc Kinh một tuần. Ngày kế buổi sáng 10 giờ, nàng tới thủ đô quốc tế sân bay, phi cơ rơi xuống, nàng nghe được hai cái tiếp viên hàng không ở tích ngữ. Nghe nói thủ đô sân bay hôm nay có đoàn phim ở đóng phim. Phải không? Thật sự, mới vừa nghe được tin tức, cái kia Lý Tín diễn viên chính Tam Vạn Thức Anh. Lý Tín, diễn Lý Quảng Lý Tín sao? Trời ạ, hắn hảo xoái, ta rất thích hắn. Ta cũng rất thích. Xem trong chốc lát có hay không cơ hội muốn tới hắn ký tên. Hắn ở chỗ này đóng phim. Tây Tử tâm thần vừa động. Nàng ngồi chính là khoang hạng nhất, chậm rãi trước rời đi, từ khách quý thông đạo ra tới khi, xuyên thấu qua sân bay thông đạo pha lê quả nhiên nhìn đến phi cơ bình bên kia có đoàn phim ở đóng phim. Đoàn phim ly có chút xa, nàng xem không rõ, nhưng mơ hồ cũng có thể nhìn đến xuyên màu xanh biển chế phục Lý Tín ở cùng người đối diễn. Hảo tiếc nuối, không thể nhìn đến hắn chính mặt đặc tả. Tây Tử tưởng, nếu lúc này có cái kính viễn vọng nói, thì tốt rồi. Nàng không có làm lâu lắm dừng lại, cầm đồ vật đi, tiếp cơ người cũng đã lớn, chỉ chốc lát sau nàng liền ngồi lên xe. Tây Tử lấy ra di động, nàng bằng hữu vọng đã thật lâu không có đổi mới, mặc danh nàng chụp một trường trời xanh ảnh chụp, xứng với Văn Tự, Bắc Kinh, so tưởng tượng trung lạnh hơn. Phát xong bằng hữu vọng, tâm lại ẩn ẩn năng một chút, nghĩ thầm Lý Tín nhìn đến sẽ như thế nào. Nhưng mặc kệ như thế nào, lấy hắn tính cách, chính mình lại nói với hắn chia tay. Hắn đại khái cũng sẽ không liên hệ chính mình. Vốn dĩ cũng không nên dây dưa mới là. Hê Tổng, ngươi có phải hay không có điểm mệt, ta đây trước đưa ngươi hồi khách sạn đi. Chi nhánh công ty giám đốc nói. Không cần, trực tiếp đi hiện trường. Hắn lần này tới, chính là xem xét Thiên Long quán tiêu mà, trước nhìn mà lúc sau, Tây Tử mới có thể xuống tay chuẩn bị tiêu thư, tiêu xuống đất ra. Hành. Trung quần đi theo Tây Tử cùng đi đến. Nàng cảm giác nữ lao bản tựa hồ có tâm sự, nhưng là nàng tới làm việc tuyệt không hỏi đến lao bản việc tư, liền chuyên tâm công tác. Tây Tử đi ánh sáng mặt trời khu ban đầu nhìn chúng đất nhìn một lần, đối chung quanh hoàn cảnh giao thông cập thương nghiệp liên thông tính làm xong khảo sát lúc sau, liền làm Bắc Kinh đoàn đội chuẩn bị tiêu thư, nàng đối miếng đất này thề ở nhất định phải. Xem xong đất, ở phụ cận cơm nước xong, Tây Tử lại vội không ngừng để trở lại công ty, thấy bên này cao quản, câu thông công tác. 1091 chương 1091 có thể hay không có lần sau. Chờ Tây Tử vội xong, đã buổi tối, nàng lại cầm lấy di động khi, xem chính mình bằng hữu vọng đã không đếm được điểm tán cùng nhắn lại, đồng thời nàng cũng thấy được Lý Tín nhắn lại. Tin, tỷ, chú ý giữ ấm. Tây Tử nhìn cái kia nhắn lại, điểm hồi phục, lại không biết như thế nào hồi phục. Không hồi phục, giống như chính mình cũng làm không đến. Nàng cuối cùng vẫn là cờ lạc mở hồi phục. Một đường hướng Tây, ân, ngươi cũng ở Bắc Kinh đóng phim đi, chú ý không cần đông lạnh chứ. Lý Tín nhìn đến này hồi phục thời điểm, vừa mới kết thúc công việc hồi khách sạn. Hắn nhìn có này Văn Tự, có một loại xúc động, nếu hắn nói thấy một mặt, có thể hay không làm nàng không mau. Có thể hay không nàng cùng bằng hữu tiến triển thực thuận lợi, chính mình như vậy đi quấy rầy nàng, thật sự không tốt lắm. Nhưng là rất muốn thấy nàng. Thật sự rất muốn thấy nàng. Tưởng niệm ở trong lòng hắn áp lực hồi lâu, hiện tại biết nàng cùng chính mình ở cùng cái địa phương, hắn đã áp lực không được tưởng niệm tâm tình. Chính là lúc này, hắn có thể thấy nàng sao? Hắn trụ khách sạn ở sân bay phụ cận, mỗi ngày đóng phim thực khẩn trương, hắn không có cơ hội tránh ra. Đã từng, Hoàng Quỳnh giấu giếm nhắc nhở hắn, hắn đối Tây Tử không phải tình yêu, chỉ là nhất thời mê luyến, cùng loại với mâu tính tình tiết. Chính là Lý Tín biết, hắn cũng không phải có luyến mẫu tình tiết nam nhân, hắn từ nhỏ liền độc lập, lại có đệ đệ muội muội muốn chiếu cố, hắn từ nhỏ là một cái ý thức trách nhiệm cực cường người. Hắn cùng mẫu thân cảm tình cũng thực hảo, nhưng chưa bao giờ sẽ đối lớn tuổi nữ nhân có bất luận cái gì nhụ mộ chi tình. Hắn nhìn thấy Tây Tử ánh mắt đầu tiên thời điểm, hắn liền cảm giác được không giống nhau. Có lẽ là bởi vì Tây Tử là chính mình cái thứ nhất nữ nhân, càng là nữ nhân duy nhất. Cũng là bởi vì hắn kiến thức quá nàng tốt đẹp, cho dù hiện tại thân ở giới giải trí, bên người có rất nhiều xinh đẹp nữ minh nữ, hắn trong lòng vẫn sẽ cho rằng không có một nữ nhân có thể so sánh được với nàng. Hắn sẽ tưởng niệm nàng, mỗi ngày đều sẽ tưởng niệm, loại này tưởng niệm thậm chí có điểm tận xương thâm can, vứt đi không được. Này thật sự không phải ái sao? Nếu này không phải ái, kia nàng thật sự không biết cái gì là ái. Lý Tín lấy ra sở hữu dũng khí, điểm ra một đường hướng tây hoại trạng, hắn làm chính mình tận lực dùng bình thường ngữ khí. Tin, thỉ, ngươi gần đây có khỏe không? Thực bình thường quan tâm, sẽ không rú củ. Lúc này Tây Tử mới vừa tắm rửa xong, nhìn đến di động sáng một chút, nhìn đến là Tin phát tới tin tức, đôi mắt giật mình. Một đường hướng tây, cũng khỏe, ngươi đâu? Tin, ta đều khá tốt, mới vừa kết thúc công việc hồi khách sạn, buổi tối 4 điểm muốn đi chụp đêm diễn. Chụp đêm diễn, thực vất vả nha. Một đường hướng tây, nhớ rõ xuyên hậu một chút, Bắc Kinh ban đêm tương đối lạnh. Tin, ta sẽ. Tin, ngươi còn ở công tác sao? Một đường hướng tây, không có, ở khách sạn nghỉ ngơi. Tin, kia sẽ ở Bắc Kinh đi công tác bao lâu? Một đường hướng tây, phỏng chừng muốn hơn nửa tháng. Nàng muốn đem cái này ánh sáng mặt trời công viên chỗ đó đất tiêu xuống dưới, cần thiết toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm. Tin, ta kế tiếp đều phải ở Bắc Kinh đi công tác, thẳng đến ăn Tết. Một đường hướng tây, ta cũng là. Lý Tín lật xem nàng hẹ chặt nội dung, bọn họ nói chuyện phiếm nội dung càng ngày càng nhẹ nhàng, Lý Tín âm thầm tùng một hơi. Tin, ta năm nay ăn Tết có thể nghỉ ngơi 5 giờ. Tây Tử nhìn cái kia gương mặt tươi cười biểu tình, không khỏi nghĩ đến hắn hướng chính mình cười khi bộ dáng, người trẻ tuổi chính là không giống nhau, thích phát như vậy biểu tình. Một đường hướng tây, ta so ngươi càng tốt một chút, có 7 ngày. Tin, ăn Tết có cái gì kế hoạch? Một đường hướng tây, tự nhiên là về nhà bồi người nhà. Tin, ta cũng là, ta đã thật lâu không đi trở về. Một đường hướng tây, hướng ngươi ngươi ba ba mụ mụ, còn có đệ đệ Vân An. Tin, ta sẽ. Lý Tín đã chịu ủng hộ, nàng đáp lại ngữ khí thực bình thường, một chút không có không kiên nhẫn hoặc là không thích bộ dáng. Tin, tỷ, ta nhận được một cái tân đại ngôn, là quốc phú hàng không người phát ngôn, năm sau sẽ đi Tân Hải chụp quảng cáo. Một đường hướng tây, ta nghe nói, chúc mừng ngươi. Tin, ta có thể có cơ hội, thỉnh ngươi ăn cơm sao? Nhìn lời này, Tây Tử ngẩn người, hắn muốn thỉnh chính mình ăn cơm, bọn họ muốn gặp mặt sao? Một đường hướng tây, ngươi hiện tại không phải rất bận sao? Không phải đương kỳ thực mãn sao? Tin, ta hậu thiên chỉ có buổi sáng diễn, buổi tối cùng ban đêm không có diễn, ngày hôm sau là buổi chiều diễn. Lý Tín ở cái này phim truyền hình xuất diễn rất nặng, mà hắn lại là cái cực đầu nhập tính cách. Hắn có chương trình học tập đều là dùng ở nghỉ ngơi thời gian. Đạo diễn là thật sự thích cái này tuổi trẻ diễn viên, liền ở an bài xuất diễn thời điểm cố ý như vậy an bài. Như vậy, tương đương hắn có một ngày nghỉ ngơi thời gian. Tây Tử nhìn hắn tin tức, muốn cùng Lý Tín gặp mặt sao. Nàng phát hiện chính mình trong lòng là khát vọng thấy hắn, nhưng là lúc này nàng không có biện pháp trả lời hắn, nàng ở do dự. Nàng ở tự hỏi, nàng cùng Lý Tín quan hệ hẳn là cái dạng gì? Là tình yêu sao? Hẳn là không phải, nếu như vậy, nàng không nên chậm trễ hắn. Lý Tín đợi thật lâu, thậm chí một khắc không dám rời đi di động, sợ bỏ lỡ nàng tin tức, nhưng nàng vẫn luôn không có hồi. Một đường hướng tây, chỉ sợ không có phương tiện, ta công tác tương đối vội. Lý Tín nhìn đến này tin tức phát lại đây, từ kỳ vọng biến thành thất vọng, hắn khó chịu thậm chí có chút hít thở không thông. Tin, tốt, tuần lần sau. Tuy rằng hắn biết, khả năng căn bản là không có lần sau. Tây Tử không cho chính mình nghĩ nhiều, nàng đầu nhập đến công tác chung, cùng Bắc Kinh đoàn đội cùng nhau nghiên cứu ứng tiêu tiêu thư. Qua 2 ngày, Tây Tử nhận được Hề Thính An điện thoại. Phân khối, ta cũng tới Bắc Kinh đi công tác, ngươi ở nơi nào? Ta ở ánh sáng mặt trời công viên, ngươi tới Bắc Kinh làm cái gì? Quốc phú hàng không phải tìm hiện tại cái kia đương hồng tiểu sinh Lý Tín làm đại ngôn sao? Ta cùng hắn người đại diện liên hệ. Vừa lúc hắn có thể có cái thời gian, ta cùng hắn thấy cái mặt. Hề Thính An nói. Đại ca muốn cùng Lý Tín gặp mặt, Tây Tử có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thấy cái người phát ngôn hắn muốn đích thân ra ngựa. Liền ngươi một người sao? Tiểu Ngọc Nha đầu này cũng theo tới, ngươi biết nàng thực phân Lý Tín, biết công ty tìm Lý Tín đương đại ngôn người, liền mỗi ngày cầu ta, nếu có thấy Lý Tín cơ hội, liền nhất định phải mang lên nàng. Hề Thính An nói, Tây Tử cũng không ngoài ý muốn, chỉ là Hề Tiểu Mộng phân Lý Tín này thái độ, nàng cũng không thích, mang theo quá nặng chiếm hữu tâm. Ngươi muốn hay không cùng nhau tới? Ngươi cũng thấy một chút cái này người phát ngôn, chấn cửa hải sao? Hề Thính An nói, Tây Tử do dự vài giây, nàng đương nhiên muốn gặp Lý Tín, nhưng trong lòng lại thấp thỏm bất an. Chính là lại không yên tâm Hề Tiểu Mộng kia nha đầu, Lý Tín là mấu chốt kỳ, cũng không thể bị kia nha đầu phá hủy. Hảo A, vừa lúc ta hiện tại có rảnh. Kia giữa trưa 12 giờ rưỡi, xanh thảm nhà An VIP thuê phòng. Hề Quốc Phú nói, ân. Tây Tử nhìn xem thời gian, hiện tại đã 11 giờ, nàng nơi này ly xanh thảm nhà An xe trình ít nhất 40 phút, nếu là kẹt xe phòng chừng thời gian muốn càng lâu, nàng lại vội một lát liền đến xuất phát. Vì thế Tây Tử nhanh chóng sửa sang lại công tác, chờ vội xong vừa nhấc đầu xem chung, đã 11 giờ rưỡi. Nàng chạy nhanh xuất phát, đều đi mau tới cửa, do dự vài giây. Nàng vẫn là đi toilet sửa sang lại một chút chính mình, bổ cái trang dung, xác định hết thể hoàn mỹ mới xuất phát. 1092 chương 1092 thiên đại tưởng thưởng. Chờ nàng đến thời điểm, thu được vừa lúc thu được Hề Thính An tin tức. Đem phòng tin tức chia nàng. Nàng hít sâu một hơi, cho rằng sẽ nhìn đến Lý Tín, lại phát hiện chỉ có Hề Thính An cùng Hề Tiểu Mộng ở. Phân khối, ngươi đã đến rồi. Hề Thính An nhìn đến muội muội, lộ ra tươi cười. Tây Tử không thấy được Lý Tín, sửng sốt một chút, ngồi qua đi, ngươi không phải nói, hẹn người phát ngôn sao. Bọn họ ở trên đường bị vạ giặt đi theo, muốn ném trong chốc lát mới lại đây. Hề Thính An nói. Lý Tín mới vừa có một cái bộ nhiệt kịch mới ba xong, hiện tại đúng là đương hồng thời điểm, có phạ giặt tỷ cùng thực bình thường. Tiểu Ngộng, như thế nào không gọi cô? Hề Thính An đối bên cạnh nữ nhi nói. Tây Tử ngồi ở Hề Thính An bên cạnh, chút nào không thèm để ý. Hề Thính An cho nàng đổ một ly trà hoa, nàng nâng chung trà lên chậm rãi phẩm. Hề Tiểu Ngộng trong lòng không vui, nhưng là không dám không nghe phụ thân nói. Hơn nữa Tây Tử mang theo tự nhiên lăng nhân khí chất, làm nàng tự nhiên sinh ra kính sợ chi ý. Cô. Nghe thế khối cô, Tây Tử nhìn Thanh Hề Tiểu Mộng, nhàn nhạt lên tiếng. Đang nói, môn đẩy ra, Lý Tín cùng Hoàng Quỳnh cùng nhau xuất hiện. Hoàng Quỳnh ăn mặc một cái màu vàng áo lông vũ trước xuất hiện ở cửa, mặt sau cùng chạm Lý Tín, hắn ăn mặc màu xám đậm miên áo khoác, mang mũ cùng khẩu trang. Hề Tổng, xin lỗi, chúng ta đã tới chậm. Hoàng Quỳnh trước lộ ra tươi cười. Hề Tiểu Mộng nhìn đến mặt sau Lý Tín, hưng phấn lập tức đứng lên, dùng si mê ánh mắt nhìn Hoàng Quỳnh phía sau Lý Tín. Lý Tín thao xuống mũ cùng khẩu trang, lộ ra tự nhiên tươi cười, chỉ là ở nhìn đến Tây Tử khi, khỏe miệng tươi cười hơi hơi banh banh, ánh mắt cũng âm thầm thay đổi. Tây Tử ngồi ở chỗ đó, nàng ăn mặc thâm tử sắc cao cổ áo lông, tóc biến dài quá hôm nay buông xuống, nồng đậm tóc dài làm nàng mặt càng nhỏ xinh vũ mị. Nàng biến Mỹ làm hắn thất tức, tim đập ra tốc. Lý Tín, tuyệt đối dùng cực đại sức lực, mới làm hai mắt của mình không chuyên chú ở trên người nàng. Nhưng là khỏe mắt, vẫn là nhịn không được không phiêu hướng nàng. Không có việc gì, không có việc gì, đều lý giải. Hề Thính An cười nói. Đây là Lý Tín, các ngươi đều nhận thức. Vị này chính là quốc phú hàng không Hề Thính An Hề Tổng, hai vị này ngươi đều nhận thức, không cần ta nói. Hoàng Quỳnh vừa tiến đến cũng nhìn đến Tây Tử, nàng tiến vào thời điểm có điểm ngoài ý muốn, nhưng thực mau cũng liền không ngoài ý muốn. Nga, Lý Tín nhận thức nhà ta phân khối sao? Hề Thính An hỏi. Hề tóm lại trước ở quang ảnh nhậm trước, từng có vài lần gặp mặt. Lý Tín thong dong nói. Đúng vậy, Tiểu Ngộng không còn làm ta dẫn kiến quá nhận thức sao? Tây Tử nhàn nhạt cười nói. Nga, ta nhớ ra rồi, phân khối phía trước ở Hoàn Vũ công tác. Hề Thính An bừng tỉnh. Ta ở Hoàn Vũ khi, phụ trách quang ảnh, ở Hoành Điếm phim trường gặp qua Lý Tín. Tây Tử nói, chậm rãi ngẩng đầu sau đó mỉm cười cùng Lý Tín đối diện. Tiểu tử này là thật sự gầy, cảm tiêm không ít, nhưng là người biến soái, đôi mắt càng có thần, ngũ quan càng tinh xảo, còn mang theo vài phần không biết nhân gian pháo hoa khí. Đương Tây Tử cùng Lý Tín đối diện thời điểm, Lý Tín chỉ cảm thấy cả người đều phải thiêu cháy, tưởng mở miệng nói chuyện. Thanh âm đều mang theo vài phần run run. Lý Tín xem Tây Tử ánh mắt quá nóng cháy, là cái đều cảm thấy không thích hợp. Hề Thính An đảo không cảm thấy không đúng, Bởi vì phân khối lớn lên Mỹ, mắt vũ gian tự sinh mị thái, tuổi trẻ nam hải tử nhìn đến nàng như vậy nữ hải tử sẽ thích, hết sức bình thường. Tin ca ca, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Hê tiểu ngộng nhìn đến Lý Tín xem tây tử kia bộ dáng, có chút bực lập tức lớn tiếng, thanh âm tự mang kiểu nhu nói. Lý Tín chi nhớ vốn dĩ liền không tồi, hơn nữa đây là tây tử chất nữ, hắn đương nhiên nhớ rõ. Lúc này Hoàng Quỳnh nhẹ nhàng chạm vào một chút hắn, hắn lấy lại tinh thần tươi cười thong dong tự nhiên. Hê tiểu thư, ngươi hảo, ta nhớ rõ, chúng ta gặp qua. Ta kêu tiểu ngộng. Hê tiểu ngộng xem Lý Tín ánh mắt vô cùng si mê. Tiểu ngộng tiểu thư. Lý Tín mỉm cười. Ngồi đi. Hề thính ăn nói. Hoàng Quỳnh nhìn mắt tây tử, nàng vốn định làm chính mình ngồi tây tử bên cạnh, sau đó Lý Tín dựa gần nàng ngồi, kết quả Lý Tín đã thực tự nhiên hướng tây tử bên kia phương hướng đi đến. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không biểu hiện quá rõ ràng? Tin ca ca, ngươi có thể hề tiểu ngộng muốn cho Lý Tín ngồi ở đây tới, nhưng lúc này Lý Tín đã đi mau đến tây tử bên người châu ngồi. Lý Tín nghe được hề tiểu ngộng thanh âm, đầu tiên là ngẩn ra một chút, bước chân đã đình tới, biểu tình có chút ngốc manh. Ngồi chỗ nào đều giống nhau. Hề thính an cười nói. Hề tiểu ngộng hốc mắt đều đỏ, bởi vì phụ thân một câu, Lý Tín ngồi xuống tây tử bên người vị trí, Hoàng Quỳnh liền ngồi ở Lý Tín bên cạnh. Hoàng tỷ, gần đây không tồi đi. Tây tử nói đi lấy ấm trà, phải cho Lý Tín châm trà. Ta đến đây đi, hề tổng. Lý Tín nói, đi lấy tây tử trong tay ấm trà, không thể tránh né hắn tay đụng phải tay nàng. Hắn lòng bàn tay thực nhiệt thực ấm, tay nàng hơi hơi có điểm lạnh, nhẹ nhàng một đụng vào giống như liền ở da thịt gian phiếm khai. Hai người đã từng cực kỳ thân mật, kia quen thuộc tứ chi thân mật cảm lập tức toát ra tới, tây tử phát hiện chính mình tâm đều run rẩy. Lý Tín thực tự nhiên từ tây tử trong tay lấy quá ấm trà, bọn họ da thịt tương chạm vào thời gian cũng liền một giây. Nhưng đã làm hắn trong lòng kích động. Hắn thông dong cấp Hoàng Quỳnh đảo thượng trà, lại cho chính mình đổ một ly, sau đó hỏi Hề Thính An, đại Hề Tổng, ta cấp thêm điểm trà đi. Không cần, ta còn có. Hề Thính An cười. Hề Tiểu Ngộng trong lòng ghen ghét đã chết, nàng cảm giác Lý Tín đối tây tử thái độ giống như có chút không giống nhau, vì cái gì mỗi người đối cô đều không giống nhau, nàng có cái gì hảo, dựa vào cái gì hấp dẫn nàng nam thần chú ý. Cũng không tệ lắm, Lý Tín thực hảo mang. Hoàng Quỳnh nói. Hoàng tiểu thư cùng phân khối hẳn là rất quen thuộc. Hề Thính An nói. Là, ta cùng tây tử nhận thức thật nhiều năm. Hoàng Quỳnh nói, phía trước cũng chưa nói ngươi ở Bắc Kinh nhà, cũng chưa chi một tiếng. Công tác không vội lại đây, này không đại ca nói là cùng các ngươi gặp mặt, ta không phải lập tức tới đây sao? Tây tử cười. Hừ. Hoàng Quỳnh cười một tiếng, ngươi nha. Lần trước tại Thượng Hải cũng là đi ngang qua còn không thấy, lần này ngươi nếu là lại không thấy, ta liền không nhận ngươi cái này bằng hữu. Lần trước nàng tại Thượng Hải, là hắn giải sư tử vàng lần đó sao? Lý Tín giật mình, nhịn không được nhìn về phía nàng. Đừng, Hoàng tỷ, tới, kính ngươi một ly. Tây tử cười cầm lấy chén trà. Hoàng Quỳnh cười cười cùng nàng chạm vào một chút. Ngươi xem lần này chúng ta không phải duyên phận rất sâu sao? Về sau rất nhiều cơ hội gặp mặt. Tây tử nói. Điều này cũng đúng. Hoàng Quỳnh sợ Lý Tín biểu hiện đối tây tử quá si mê, chân chạm chạm Lý Tín, thời khắc nhắc nhở hắn. Hề. Ngươi đã kêu ta tiểu hề tổng, bằng không hai cái hề tổng, không biết ai kêu ai. Tây tử ở Lý Tín muốn mở miệng khi, đánh gậy hắn nói. Nàng ở cùng hắn nói chuyện, Lý Tín cảm thấy nàng có thể cùng chính mình nói một lời, với hắn mà nói đều là thiên đại tưởng thưởng. Hề Thính An cười, vội xua tay, không quan hệ, không quan hệ. 1093 chương 1093 là có ý tứ gì đâu. Kia tiểu Hề Tổng, vẫn luôn không hảo hảo cảm ơn ngươi, ta cũng kính ngươi một chút. Lý Tín ngay thẳng chén trà nhìn về phía Tây Tử. Tây Tử trong lòng cười, tiểu tử thúi còn có kịch bản, cư nhiên cùng nàng kính trà, nàng trong lòng cười vẫn là cầm lấy chén trà cùng Lý Tín bính một chút. Muốn hay không kêu chút rượu? Hề Thính An vội hỏi, vẫn là uống chút rượu đi. Đừng, đừng, đừng, đại Hề Tổng, Lý Tín trong chốc lát còn phải đi về đóng phim, không thể uống rượu. Hoàng Quỳnh nói, đồ ăn ta đã điểm, Lý Tín, ngươi xem có cái gì muốn thêm. Hề Thính An nói, không cần, ta đều có thể, ta không kén ăn. Lý Tín vội nói, Còn không kén ăn, Tây Tử nhịn không được muốn cười, chính là đáy lòng ấm áp phiếm ra tới. Tây Tử phát hiện, nàng thật sự yêu thích thanh niên này, cái loại này thích tâm tình so với chính mình tưởng tượng chung còn có mãnh liệt. Tựa như lần này nhìn thấy hắn, bắt giữ đến hắn si mê kinh diệm ánh mắt khi, nàng trong lòng âm thầm còn có vui sướng. Muốn cùng Lý Tín tiếp tục sao? Tây Tử phát hiện chính mình thật sự ở thực nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, cùng hắn tiếp tục, chỉ sợ lần sau càng khó kết thúc. Nếu không ngừng đâu? Không ngừng. Hắn như vậy tuổi trẻ, nàng 40 tuổi thời điểm, hắn mới 33 tuổi, một người nam nhân nhất quang huy tốt đẹp nhất tuổi. Hắn nhất định sẽ gặp được càng nhiều dụ hoặc, nhất định sẽ gặp được càng tốt đẹp nữ tử. Hắn thật là một cái tốt lựa chọn sao? Chẳng lẽ hề nghe Tây đối chính mình không tin tưởng sao? Nàng không thể lưu một người nam nhân, nàng có cái này tự tin mới là. Nhưng là thật sự gần là như thế này sao? Phân khối. Tây Tử đang ở trầm tư, lại nghe đến chính mình huynh trưởng ở kêu chính mình, nàng phục hồi tinh thần lại. Đồ An Thượng, ngươi như thế nào phát ngốc? Hề Thính An vẫn là lần đầu tiên thấy Tây Tử ở như vậy trường hợp phát ngốc, chỉ cảm thấy muội muội có chút khác thường. Nga, đại gia ăn, ta không thế nào đói. Tây Tử nói. Nhiều ít ăn một ít. Hề Thính An quan tâm nhìn muội muội. Cô, ngươi sẽ không ở giảm béo sao? Đừng giảm, ngươi cái này tuổi không thích hợp giảm béo, sẽ không đem cô la gen trừ. Hề Tiểu Ngộng tựa thật tựa giả cười. Lời này nói ra, Hề Thính An hung hăng trừng mắt nhìn mắt nữ nhi, Tây Tử sắc mặt chưa chắc, tựa hồ căn bản không thèm để ý. Ta cũng cảm thấy Tiểu Hề Tổng không cần giảm béo. Lý Tín mỉm cười nói, vừa vặn tốt. Ta cũng cảm thấy, nói thật, ta nhìn nhiều như vậy mỹ nhân nhi. Này giới giải trí có thể có Tây Tử dáng người tiêu chuẩn nữ minh tinh, cũng chưa mấy cái đâu. Hoàng Quỳnh nói. Hoàng tỷ, ngươi hôm nay ăn cái gì, lau mật dường như. Tây Tử nói. Ta ăn ngay nói thật. Nói, mọi người đều cười. Chính ăn, Tây Tử điện thoại vang lên, là công tác điện thoại, nàng liền nói thanh xin lỗi không tiếp được, cầm di động đi ra ngoài nói tiếp đi. Một lát sau, nàng mới tiến vào. Ngươi thật là người bận rộn a. Nàng tiến vào thời điểm, Hoàng Quỳnh liền nói. Ta cũng không nghĩ, hy vọng vội quá này trận thì tốt rồi. Tây Tử nói. Hoàng Quỳnh nhìn chăm chú nàng, phát hiện Lý Tín lại không tự giác đem ánh mắt dừng ở Tây Tử trên người, vội nhẹ nhàng chạm vào một chút Lý Tín. Lý Tín rất muốn khống chế tốt chính mình, không cần quá nhiều đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Nhưng là nàng liền ở chính mình bên người, nàng nhàn nhạt hương khí như có như không đến hắn mũi gian, làm hắn tâm thần nhộn nhạo. Mà hiện thực là bọn họ đã phân, lần này phân biệt sau không biết khi nào có thể gặp mặt, phía trước hắn ước nàng muốn gặp mặt, nàng là cự tuyệt. Cho nên, nàng cùng nàng bạn trai kết giao, là thuận lợi sao? Lý Tín trong lòng sắp sáp, bên người nàng có một nam nhân khác chiếu cố nàng, nam nhân kia nhất định là phi thường ưu tú, nàng tự nhiên là không cần hắn. Bởi vì chi gian đại thể hợp tác nội dung đã nói hảo, lần này ăn cơm, cũng chỉ là nói một ít chi tiết. Chúng ta 3 ngày sau lập tức sẽ tổ chức quốc phú hàng không họp thường niên, nếu có thể, hy vọng Lý Tín gia có thể tịch. Hề Thính An nói, đây là phía trước không có nói tốt, Lý Tín lại không nghĩ cự tuyệt, hắn tưởng quốc phú hàng không họp thường niên, phân khối khẳng định cũng sẽ tham dự. Mặc kệ thế nào, hắn lại có cơ hội cùng nàng gặp mặt. Có. Nhưng này đến nghe Hoàng Quỳnh, hắn công tác đều từ Hoàng Quỳnh an bài. Nay đảo không thành vấn đề, Lý Tín. Ngươi lập tức cũng nghỉ, ngươi cùng đoàn phim nói hạ sớm một ngày nghỉ, tham gia xong quốc phú hàng không họp thường niên, ngươi lại về nhà ăn Tết là được. Hoàng Quỳnh nói, nghe lời này, Hề Tiểu Ngộng quá kích động, ba, đến lúc đó ta có thể trong buổi họp thường niên biểu diễn tiết mục. Tốt nhất là cùng Lý Tín cùng nhau biểu diễn tiết mục. Vậy thật tốt quá, hợp đồng đã chuẩn bị tốt, ngày mai Hoàng Tiểu Thư đến chúng ta công ty tới thiêm là được. Hề Thính An nói, vậy chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Hoàng Quỳnh cầm lấy chén trà nói. Hợp tác vui sướng. Hề Thính An theo chân bọn họ chạm vào một ly. Tây Tử lúc này điện thoại lại vang lên. Nàng ở chỗ này công tác là rất bận. Hiện tại hạng mục đoàn đội vẫn luôn gọi điện thoại. Chuyện quan trọng yêu cầu nàng tới quyết định. Phân khối, chúng ta quốc phú hàng không họp thường niên ngươi sẽ tham dự đi. Hề Thính An nói. Còn không xác định, xem bên này hạng mục kết quả đi. Tây Tử nói, Lý Tín muốn dĩ đẩy cõi lòng chờ mong, nghe được nàng nói như vậy, trong lòng tự nhiên vô cùng mất mát. Tây tử tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, liền nói, ta tận lực gấp trở về, tận lực tham gia. Nói xong, nàng làm một kiện nàng đầu óc cũng chưa tới kịp trải vớt rõ ràng sự tình, nàng đem bàn tay qua đi nhẹ nhàng chạm vào một chút Lý Tín Mu bàn tay, sau đó lập tức thu hồi tới. Lý Tín Mu bàn tay chỉ cảm thấy tê dần, khiếp sợ nàng cư nhiên sẽ chạm vào chính mình, chính là nàng là có ý tứ gì đâu. Lý Tín không dám tự làm đa tình, hận không thể hỏi nàng, có phải hay không còn có thể cùng hắn tiếp tục. Nhưng trường hợp không được, thời cơ không đúng, hắn chỉ có thể chịu đựng. Đại ca, ta hiện tại có chút việc, ta phải đi trước. Tây tử nói xong di động vang lên, người đã chuẩn bị đứng dậy, hoàng tỷ, ngày mai xem ta không có thời gian, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Có thể, ta nhưng chờ ngươi điện thoại. Hoàng Quỳnh nói, vậy ngươi lái xe cẩn thận, có yêu cầu ta địa phương, nhất định phải cùng ta nói. Hế Thính An đối muội muội nói. Tây tử gật gật đầu, nàng nhìn thoáng qua, đối hắn đạm đạm cười. Lý Tín theo bản năng muốn đứng lên, Hoàng Quỳnh lại không giấu vết giữ chặt hắn tay, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, ngày mai thấy. Kia mặt tươi cười cũng bị Hề Tiểu Mộng bắt giữ tới rồi, nàng theo bản năng cảm giác có chút không đúng, sau đó liền nhìn đến Lý Tín chính nhìn chăm chú vào Tây tử, đối nàng lộ ra một mặt dị thường ôn nhu tươi cười. Vừa rồi, Lý Tín cũng mở miệng đem cô giải vây, Hề Tiểu Mộng âm thầm khó chịu. Cô rốt cuộc nơi nào hảo, vì cái gì mọi người trong mắt đều chỉ nhìn đến nàng, dựa vào cái gì? 3. Đến lúc đó họp thường niên ta lên đài cùng tin ca ca cùng nhau biểu diễn tiết mục được không? Hề Tiểu Mộng nói. Hề Thính An biết nữ nhi mê Lý Tín, hán đảo không ngại thành toàn nữ nhi tiểu tâm tư, liền nói, ta sẽ gọi điện thoại cấp hành chính cập xã giao bên kia, làm cho bọn họ an bài, sở hữu tiết mục đều là an bài. Đại Hề Tổng, hy vọng có thể khống chế Lý Tín tham gia tiết mục thời gian. Hoàng Quỳnh nói, ý tứ là, một cái họp thường niên mấy cái giờ, Lý Tín nhiều lắm biểu diễn một hai cái tiết mục, tuyệt đối không thể toàn bộ hành trình tham dự xuống dưới. 1094 chương 1094 chỉ dẫn nàng đi phía trước đi. Đây là đương nhiên. Hề Thính An thực hiểu, cái này vốn là chính là thêm vào yêu cầu ra tới. Vậy không thành vấn đề. Hoàng Quỳnh nói. Đúng rồi, Hoàng tỷ, ngươi còn thiếu trợ lý sao? Hề Tiểu Ngộng vẫn luôn đang đợi cơ hội này, cô không chịu giúp nàng. Nàng cũng muốn bằng chính mình đi đến Lý Tín bên người. Liên hiện tại mới thôi, ta bên người trợ lý đều đã an bài đúng chỗ, hơn nữa phương diện này vẫn luôn là quang ảnh công ty an bài. Hê tiểu thư, ý của ngươi là Hoàng Quỳnh lộ ra khó hiểu biểu tình. Ngươi đừng đem nàng lời nói để ở trong lòng, chính mình công ty công tác đều làm không tốt, còn tưởng đông tưởng tây. Hê Thính An nói. Ba, ngươi làm gì nói như vậy ta? Hề Tiểu Ngộng nhìn ngồi ở chính mình đối diện Lý Tín, trong lòng ngầm bực phụ thân không cho chính mình mặt mũi. Chê cười, Hoàng Tiểu Thư. Hề Thính An nói. Không có việc gì, không có việc gì, ta quay đầu lại hỏi một chút công ty, nếu có thích hợp chức vị, có thể đề cử Hề Tiểu Thư. Hoàng Quỳnh là nhân tình, tự nhiên minh bạch là chuyện như thế nào, lập tức cười nói. Hề Tiểu Ngộng đang muốn nói cái gì, Hề Thính An nhìn mắt nữ nhi. Nàng sở hưu nói đều nuốt đi trở về. Lý Tín vẫn luôn an tĩnh đương cái mỹ nam tử, còn dư vị vừa rồi tay nàng chạm vào hắn mu bàn tay tê dại cảm, giống như lúc này tay nàng còn ở trên tay hắn. Cơm nước xong, Hoàng Quỳnh đưa Lý Tín hồi phim trường đóng phim, ở trên xe Hoàng Quỳnh liền nhịn không được nói Lý Tín, ngươi vừa rồi xem Tây Tử ánh mắt vì cái gì không thể thu liễm điểm. Ngươi sẽ không sợ bị nhìn ra tới. Ta lần sau sẽ chú ý. Nếu có thể có lần sau, Lý Tín trong lòng tưởng. Hoàng Quỳnh nhìn mắt Lý Tín, không khỏi hỏi, ngươi sẽ không đối Tây Tử còn ôm cái gì ý tưởng đi. Lý Tín nhìn phía trước, không nói lời nào. Lý Tín, ngươi cùng Tây Tử chi gian chênh lệch kỳ thật rất lớn, ngươi sẽ chỉ là nàng nhân sinh khách qua đường, nàng cũng chỉ là ngươi nhân sinh khách qua đường. Hoàng Quỳnh chỉ ra hiện thực. Lý Tín không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn phương xa. Ngươi vừa rồi bữa tiệc thượng không thấy ra tới sao? Hề Thính An là Hề gia trưởng tử, nhưng là Hề Thính An đều phải xem Tây Tử vài phần sắc mặt, ngươi biết vì cái gì? Nàng là Hề quốc phú nữ nhi duy nhất, mới vừa tiền nhiệm quốc phú tập đoàn chủ tịch. Càng đừng nói, nàng cùng Minh gia quan hệ, cùng Hát quốc vương thất quan hệ, liền tính ngươi có một ngày bạo hồng, ngươi cùng nàng vẫn có không thể vượt nhảy khoảng cách. Các ngươi chỉ là xương sớm nhân duyên, mặt khác cái gì đều không phải. Hoàng Quỳnh biết hắn tuổi trẻ, cho nên sẽ có không thực tế ý tưởng. Lý Tín trước sau không nói lời nào, hắn mang đôi mắt cùng khẩu trang, đem chính mình sở hữu cảm xúc đều cất chứa lên. Tây tử rất bận, hơn nữa Trung Quần cho nàng một cái quan trọng tin tức, Đại Hề Tổng cũng ở tiếp xúc ánh sáng mặt trời công viên bên kia cái kia đất tương quan người phụ trách. Tây tử thực giật mình, không khỏi nhìn về phía Trung Quần. Nếu nàng là đại ca, hắn nhất định sẽ kiêng kỵ chính mình, nhưng là nhất định sẽ không làm ra có tổn hại với công ty ích lợi sự tình. Nhưng là nếu hắn thật như vậy làm nói, chính là có tổn hại với công ty ích lợi. Tây tử cười lạnh, tiếp tục nhìn chằm chằm đi. Nàng hế nghe Tây, làm bất cứ chuyện gì, đều không mang theo sợ. Nàng muốn làm cái gì, cũng là thề không bỏ qua nhất định đạt tới mục đích. Buổi tối Hoàng Quỳnh nhận được Tây tử điện thoại, cùng nàng ước định ăn cơm thời gian. Hoàng Quỳnh sắp tới đều đi theo Lý Tín đóng phim, cho nên khách sạn định ở sân bay phụ cận. Ta hành trình tương đối phương tiện, ta đến người bên kia đi tìm người đã khỏe, vừa lúc ta cũng đi đóng phim hiện trường nhìn xem. Tây tử nói, ngươi sẽ là tới muốn gặp Lý Tín đi. Hoàng Quỳnh nói, ngươi có phải hay không ở quá nhiều? Ta tưởng quá nhiều. Giữa trưa bữa tiệc thượng, ngươi khỏe mắt vẫn luôn có chú ý Lý Tín, đừng cho là ta không phát hiện. Hoàng Quỳnh nói, nàng có sao? Nàng đại khái có. Tây tử, ngươi ý gì? Ta cũng không biết. Nàng chỉ biết giờ khắc này, nàng có một loại xúc động, muốn cho Lý Tín trở lại chính mình bên người. Nhưng là về tương lai hoặc là mặt khác, nàng cũng không phải như vậy xác định. Nếu ngươi muốn hỏi ta ý kiến nói, ta sẽ nói cho ngươi, ta cũng kiến nghị ngươi làm như vậy. Hoàng Quỳnh nói, Hoàng tỷ, ngươi sợ ta chậm trễ Lý Tín. Ta sợ ngươi chậm trễ chính ngươi, Lý Tín hiện tại tuổi trẻ, với hắn mà nói ngươi thực thần bí, ngươi rất mỹ lệ, ngươi là một thế giới khác nữ nhân, làm hắn tràn ngập đối không biết tò mò. Có một ngày hắn thành thục, hắn chưa chắc còn sẽ giống như bây giờ mê luyến ngươi. Hoàng Quỳnh nói. Tây tử nắm chặt di động, lặng lặng nghe. Nếu ta không đoán sai, ngươi thật sự đối Lý Tín có cảm tình. Nếu không phải như vậy, ngươi sẽ không luôn mãi quay đầu lại. Chính là Tây tử, nếu chỉ là xương sớm nhân duyên, có thể tùy thời bước ra ngươi muốn Lý Tín ta có thể giúp ngươi. Nhưng là thật sự đầu nhập cảm hứng, đến lúc đó khó bước ra chính là chính ngươi. Hoàng Quỳnh nói. Ta minh bạch ý tứ. Nàng chính mình cũng ý thức được, nàng đối Lý Tín cảm tình vượt qua chính mình tưởng tượng. Một vừa hai phải, đừng làm cho Lý Tín ảnh hưởng ngươi. Hoàng Quỳnh khuyên, ngày mai, vẫn là ta đi tìm ngươi ăn cơm đi. Ân. Tây tử nói. Ngày kế Hoàng Quỳnh đưa Lý Tín đi phim trường, ở trên xe Lý Tín nhịn không được hỏi, Hoàng tỷ, ngươi có phải hay không cùng Tiểu Hề Tổng hẹn ăn cơm? Là hẹn ăn cơm, ta đi tìm nàng. Ngươi chuyên tâm đóng phim. Hoàng Quỳnh nói. Lý Tín muốn nói lại thôi, biết Hoàng Quỳnh là không có khả năng an bài hắn cùng Tây tử gặp mặt, đành phải nhịn xuống muốn nói nói. Mau giữa trưa thời điểm, Lý Tín lại gọi điện thoại cấp Hoàng Quỳnh. Hoàng tỷ, hôm nay ta kết thúc công việc sớm, nếu không ngươi tới đón ta hồi khách sạn đi. Tôn Nhạn không phải ở sao? Làm nàng đi tiếp ngươi. Hoàng Quỳnh trong lòng âm thầm có chút không vui, lấy Lý Tín công tác thái độ. Ngày thường liền tính là kết thúc công việc sớm hắn cũng sẽ lưu tại phim trường, hoặc là học tập hoặc là xem người khác diễn kịch, sẽ không sớm như vậy làm người tới đón hắn đi. Rõ ràng chính là biết nàng hẹn Tây tử, hắn cũng tưởng đi theo cùng nhau. Chính là, Lý Tín, Tây tử cũng không tưởng đơn độc cùng ngươi gặp mặt, minh bạch sao? Hoàng Quỳnh đánh gậy hắn nói. Lý Tín cực kỳ thất vọng, kết thúc điện thoại. Hoàng Quỳnh tưởng, làm Lý Tín đối Tây tử hết hy vọng. Thật là cái nan đề. Đang nghĩ ngợi tới, Tây tử gọi điện thoại tới nói, Hoàng tỷ, hôm nay giữa trưa thêm một cái người cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, thế nào? Ai nha? Ta lão đại, Minh Ý. Tây tử nói, Minh Tổng, hắn như thế nào sẽ đến? Hoàng Quỳnh thực ngoài ý muốn, trong lòng cũng có chút phạm sợ sợ nam nhân kia. Hắn vừa vặn ở Bắc Kinh, ta không phải tiêu một miếng đất sao? Vừa lúc buổi sáng hắn có rảnh, cho ta dẫn kiến vài người. Tây tử nói. Thì ra là thế, chúng ta đây bữa tiệc hủy bỏ thì tốt rồi. Hoàng Quỳnh nói. Đừng nha, cùng nhau ăn, ta cùng lão đại thực mau thì tốt rồi. Tây tử nói. Hành. Hoàng Quỳnh tới rồi ước định tốt nhà ăn, Tây tử cùng Minh Ý đã ở nhà ăn, hai người ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Nếu nói Tây tử trong lòng nhất sùng bái nam nhân là ai? chưa chắc là nàng phụ thân, mà là Minh Ý Tây Tử phụ thân cũng không có cho nàng một cái thực tốt tấm gương, mà nàng các huynh trưởng cũng đều không phải cực ưu tú nhân vật. Nhưng thật ra Minh Ý, ở nàng thiếu nữ thời đại liền gặp được một cái giống anh hùng giống nhau nhân vật, từ đây hắn giống một ngọn núi liền ở phía trước, chỉ dẫn nàng đi bước một đi phía trước đi. 1095 chương 1095 người biết hắn là ai sao? Ở Tây Tử cảm nhận chung, Minh Ý địa vị là không thể dao động, cho nên xem hắn thời điểm đôi mắt vẫn khó nén sùng bái quan mang. Hoàng Quỳnh cũng không biết nơi nào tới xúc động, nàng lấy ra di động chụp một chương Minh Ý cùng Tây Tử ngồi ở cùng nhau ảnh chụp. Chờ nàng chụp hảo, mới vừa thu tay lại cơ liền nghe được Tây Tử kêu nàng. Nàng lộ ra tươi cười chậm rãi đi qua đi, xa xa nhìn đến Minh Ý. Minh Ý ăn mặc thâm hắc sắc áo lông, tóc sơ thực chỉnh tề, mắt sáng như đuốc. Nhìn đến Hoàng Quỳnh khi đôi mắt cũng mang theo vài phần thân thiện. Minh Tổng, đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy, mời ngồi. Minh Ý vừa rồi giống như nhìn đến Hoàng Quỳnh hướng bên này chụp ảnh dường như, đương nhiên có lẽ là chính mình nhìn lầm rồi. Ngồi xuống, Tây Tử làm Hoàng Quỳnh điểm cơm, Hoàng Quỳnh vội xua tay. Các ngươi điểm thì tốt rồi, ta nhất sẽ không điểm cơm. Tây Tử cũng không khách khí, nàng biết Minh Ý ăn cái gì yêu thích, liền điểm vài món thức ăn. Lão đại, lần này thật sự muốn cảm ơn ngươi, giúp ta một cái đại ân. Tây Tử nói, ta cũng là có điều kiện, về sau các ngươi Bắc Kinh Thiên Long Quán, Hoa Thư sản phẩm muốn ưu tiên nhập quầy. Minh Ý nói, kia đương nhiên. Này đối Tây Tử tới nói đều là vấn đề nhỏ. Minh Ý cơm nước xong liền đi rồi, hắn muốn ngồi xuống ngọ phi cơ hồi Thượng Hải, Tây Tử liền cùng Hoàng Quỳnh nói chuyện thiếm. Ngươi ngày hôm qua cùng ngươi lời nói, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi nói rất có đạo lý. Tây Tử cười. Ngươi là lại thông minh bất quá người. Hoàng Quỳnh nói. Tây Tử nhàn nhạt cười, hai người không hề tiếp tục cái này đề tài. Cùng Tây Tử cơm nước xong, Hoàng Quỳnh gọi điện thoại cấp Tôn Nhạn, hỏi Lý Tín hiện tại ở đâu. Hắn vẫn luôn ở phim trường, buổi chiều lại bổ chụp một tuần kịch. Tôn Nhạn nói. Ân. Hoàng Quỳnh cân nhắc, muốn hay không cấp Lý Tín một cái cường tâm châm, làm hắn hoàn toàn hết hy vọng. Tới rồi phim trường, Hoàng Quỳnh cùng đạo diễn hàn huyên vài câu, nguyên lai Lý Tín hôm nay liền có thể kết thúc công việc. Hôm nay Lý Tín nói muốn trước tiên một ngày đi, đạo diễn lập tức nói hắn ngày mai liền có thể đi, kế tiếp hai ngày bọn họ chụp đều là khác diễn viên diễn. Hắn có không ít cơ nội diễn, nhưng là bởi vì tiếp cận cửa ải cuối năm, vốn dĩ cùng sân bay ước định tốt mượn phi cơ hiện tại không dùng được, nhất định phải áp ở năm sau mới được. Đạo diễn nhanh chóng quyết định, liền làm Lý Tín trước nghỉ, dù sao trong nhà diễn bên này Lý Tín đã chụp xong rồi. Như vậy cũng hảo, ngươi có thể sớm một chút về nhà, ba ngày sau phi một chuyến Tân Hải làm xong cuối cùng công tác, là được. Hoàng Quỳnh nói. Ân Lý Tín gật gật đầu. Hoàng Quỳnh vốn là tưởng Lý Tín hoàn toàn hết hy vọng, hiện tại cảm thấy tính, vẫn là làm Lý Tín hảo hảo quá cái này tân niên đi. Chỉ cần Tây Tử không cần hắn. Hắn lại nhiều khỉ tưởng cũng chưa dùng. Chính mình kích thích hắn, ngược lại ảnh hưởng tâm tình của hắn. Tôn Nhạn cũng có thể trước tiên nghỉ, trở lại khách sạn đều bắt đầu thu thập đồ vật. Tôn Nhạn, ngươi cấp Lý Tín sửa một chút về nhà vé máy bay. Hoàng Quỳnh nói, ta chính mình sửa đi. Lý Tín bội nói, tin tức giống như phát đến ta di động, ta gọi điện thoại cấp hàng không công ty sửa liền hảo. Kia, đây là việc nhỏ. Lý Tín vốn dĩ cũng là một cái trong sinh hoạt chỉ cần chính mình có thể làm, đều chính mình là người. Tôn Nhạn cũng thói quen hắn hành sự phương thức, liền không kiên trì. Hoàng Quỳnh cũng không thèm để ý, làm đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, hồi khách sạn hảo hảo thu thập đồ vật. Lý Tín trở lại khách sạn phòng, hắn cũng không có sửa thêm, mà là do dự vài giây lúc sau, gửi tin tức cấp Tây Tử. Tin, thì, ta trước tiên kết thúc công việc, ngày mai liền có thể nghỉ. Tây Tử lúc này còn ở cùng công nhân mở họp, cơ bản nội dung định rồi, hơn nữa nàng cũng muốn biết cửa ải cuối năm gần, đều tưởng sớm một chút trở về ăn Tết. Liên tuyên bố đều có thể tạm thời trước tiên nghỉ ngơi, nhưng là di động muốn bảo trì thẳng đường, bởi vì năm sau ứng tiêu chính thức bắt đầu, là tuyệt đối không thể dung có thất. Chờ nàng vội xong hồi khách sạn, lại nhận được Hề Thính An điện thoại, nói hắn chuẩn bị hồi Tân Hải, hỏi nàng khi nào hồi Tân Hải. Tây Tử nghĩ nghĩ. Ta ngày mai trở về. Kia vừa lúc cùng nhau đi. Hề Thính An nói. Các ngươi vài giờ phi cơ? Tây Tử hỏi. Buổi sáng 10 giờ. ta buổi sáng còn có chuyện, muốn buổi tối mới hồi, các ngươi đi về trước đi. Tây tử nói. Hề Thính An lập tức nói, không có việc gì, ta sửa một chút vé máy bay, buổi tối cùng ngươi trở về đi. Tây tử cười, cũng. Hành. Kết thúc điện thoại, Tây tử mới nhìn đến Lý Tín ngoại chat. Nàng do dự vài giây, cho hắn về tin tức. Một đường hướng Tây, kia chúc mừng ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi. Tin, ta có thể hay không đi tìm ngươi. Đây là Lý Tín lần thứ hai tưởng ước nàng gặp mặt, nàng bên tai vang lên Hoàng Quỳnh nói, không thể phủ nhận Hoàng Quỳnh nói phi thường có đạo lý. Một đường hướng Tây, không có phương tiện, ta công tác vội, buổi tối hồi Tân Hải. Lý Tín nhìn này tin tức, trong lúc nhất thời khó nén thất vọng, ngực càng là buồn đau, phảng phất muốn hít thở không thông. Cho nên tay nàng chạm vào hắn kia một chút là vô tình chính là sao? Hết thể đều là hắn ảo giác phải không? Hắn siết chặt di động, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng loạn. Lúc này hắn phòng chuông cửa vang lên, Lý Tín đưa điện thoại di động buông đi mở cửa, cửa là Hoàng Quỳnh. Hoàng Quỳnh trực tiếp tiến vào, liền nói, ngươi phi cơ sửa hảo đi. Còn không có. Lý Tín nói, tốt nhất là sửa sớm một chút. Hoàng Quỳnh vừa mới nhận được Hề Tiểu Mộng điện thoại, nói nàng ngày mai có rảnh, muốn đi đoàn phim tham ban. May mắn Lý Tín bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng nàng cũng lập tức nói Lý Tín sáng sớm liền bay khỏi Bắc Kinh. Nga hiện tại sửa sớm hoặc là sửa vãn, đối nàng đều không sao cả. Hoàng Quỳnh xem mép giường hắn di động còn sáng lên, trên màn hình xa xa nhìn đến hệ chặt thượng tên, một đường hướng Tây. Nàng sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Lý Tín cư nhiên cùng Tây tử còn có liên hệ. Nàng cầm lấy di động, lập tức liền thấy được bọn họ đối thoại. Lý Tín, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh, vì cái gì còn muốn đi dây dưa Tây tử? Hoàng Quỳnh căm tức nhìn hắn, tiểu tử này nói chính mình sửa vé máy bay, nguyên lai là muốn đi thấy Tây tử, này lá gan cũng quá lớn. Lý Tín không nói tiếp, từ Hoàng Quỳnh trong tay lấy qua di động, sau đó lập tức đóng lại. Ta nói cho ngươi, Tây tử căn bản sẽ không thích ngươi như vậy tiểu nam hài nhi, ngươi minh bạch sao? Hoàng Quỳnh xem hắn như vậy, liền sợ tiểu tử này đầu óc không trong sạch, chui rúc vào sừng châu. Lý Tín vẫn không nói lời nào, tiếp tục sửa sang lại hành lễ. Ngươi biết hôm nay giữa trưa ta cùng Tây tử cùng nhau ăn cơm, còn có ai sao? Hoàng Quỳnh nói. Lý Tín nghe lời này, không khỏi nhìn về phía Hoàng Quỳnh. Hoàng Quỳnh lấy ra chính mình di động, điều ra này bức ảnh cấp Lý Tín xem. Lý Tín xem ảnh chụp, Tây tử cùng một cái thành thục nam nhân ngồi ở cùng nhau. Kia nam nhân mi phong như kiếm, ánh mắt sắc bén, ngũ quan sâu sắc khắc sâu, hiển nhiên chính là một cái cực thành thục thành công nam nhân. Mà ảnh chụp Tây tử nghiêng mặt, chính chuyên chú nhìn bên cạnh kia nam nhân. Nàng xem người nam nhân này ánh mắt, mang theo thật sâu sùng bái. Lý Tín sợ ngây người, hắn rất khó tưởng tượng Tây tử sẽ dùng như vậy ánh mắt đi xem một người nam nhân. Người nam nhân này kêu Minh Ý, trước kia Tây tử ở bộ trưởng thủ trưởng. Sau lại rời đi bộ trưởng liền ở hắn bên người công tác. Tây tử kêu hắn lao đại, vẫn luôn sùng bái hắn, ngưỡng mộ hắn, yêu say đắm hắn. Mà Minh Ý, ngươi lại biết hắn là người nào sao? Hoàng Quỳnh hỏi lại. 1096 chương 1096 thì ra là thế. Lao đại. Lý Tín rất rõ ràng nhớ rõ, hắn cùng nàng lần đầu tiên, đương hắn được đến nàng thời điểm, nàng rất nước mắt, trong miệng thổ lộ ra tới hai chữ, chính là lao đại. Lý Tín hiện tại không dám đi tưởng, lúc ấy nàng là cái gì tâm tình. Còn có ở nghĩa rộng, nàng bệnh hồ đồ, trong miệng lẩm bẩm kêu chính là lão đại. Nguyên lai hắn chính là lão đại, một cái thập phần ghê gớm nam nhân, cùng hắn càng là ở một thế giới khác chính mình vĩnh viễn vô pháp với tới nam nhân. Lý Tín sắc mặt có chút trở nên trắng, vẫn không có nói tiếp. Hiện tại Hoa Thư tập đoàn tổng tài, Minh gia đại thiếu gia, hắn thân sinh muội muội chính là Hát Quốc Vương Phi Minh Nhất Hạ. Hắn có được quyền thế cùng tiền tài không thể đo lường. Càng quan trọng là, người nam nhân này đủ ưu tú, đứng ở kim tự tháp đỉnh. Tây tử, thích chính là như vậy nam nhân, ngươi hiểu chưa? Hoàng Quỳnh nghiêm khắc nói. Lý Tín hô hấp đều thay đổi, vẫn không nói lời nào, chỉ gắt gao nhìn trên ảnh chụp nam nhân. Lý Tín, ngươi hẳn là phải có tự mình hiểu lấy, liền tính làm ngươi đỏ thì thế nào? Liền tính làm ngươi biến thành thiên vương siêu sao thì thế nào? Ngươi có thể cùng như vậy nam nhân đi so sao? Hoàng Quỳnh rất rõ ràng, cái này nam hài nhi còn quá thiên chân, chỉ có thể như vậy đi đánh thức hắn. Càng đừng nói, hiện tại Tây tử nàng chính mình cũng đứng ở kim tự tháp đỉnh, là một cái ngươi vĩnh viễn đến không được địa phương, hy vọng xa với ngươi vĩnh viễn không chiếm được đồ vật, đó là đồ ngốc, là ngu ngốc, là ngu xuẩn. Hoàng Quỳnh nói, đồ ngốc, ngu xuẩn, cho nên hắn là đồ ngốc. Hắn cho rằng chính mình đủ nỗ lực là có thể đuổi theo nàng, nguyên lai đây là một cái khác chế cười, cho nên hắn vĩnh viễn đều biến không được nàng thích nam nhân. Hắn hẹn nàng hai lần, hắn muốn gặp nàng, nàng cự tuyệt hắn hai lần, nàng có phải hay không trong lòng cũng cảm thấy hắn là đồ ngốc đâu. Chạy nhanh định hảo về nhà vé máy bay, ngươi đi Tân Hải thời điểm, ta sẽ cùng ngươi một khối đi. Hoàng Quỳnh nói. Lý Tín thấp giọng nói, hảo, ta thế ngươi sửa đi. Hoàng Quỳnh có chút không yên tâm, Lý Tín là mấu chốt kỳ, nếu như bị chụp đến không tốt tin tức, vậy xong rồi. Lý Tín đưa điện thoại di động cho Hoàng Quỳnh, từ nàng gọi điện thoại sửa vé máy bay, sau đó lại định đi Tân Hải vé máy bay, xác định hảo sở hữu hành trình lúc này mới yên tâm. Ta sẽ làm Tôn Nhạn sớm một chút đến Tân Hải, làm nàng chiếu cố ngươi hết thảy. Hoàng Quỳnh nói. Lý Tín gật gật đầu, dù sao hết thảy từ Hoàng Tỷ an bài. Này một đêm Lý Tín, hoàn toàn không có biện pháp ngủ, trong đầu tất cả đều là kia bức ảnh cảnh tượng, còn có Hoàng Quỳnh nói những lời này đó, nhất biến biến ở nàng bên thai hồi phóng. Tây tử cự tuyệt Lý Tín, đây là sáng suốt lựa chọn, nàng cũng nên muốn như vậy. Nhưng là một ngày xuống dưới, nàng có chút tâm thần không yên, tâm tình cũng không tốt lắm. Buổi tối về tới Tân Hải, lão gia tử triệu kiến. Nàng sau khi trở về, liền hội báo Bắc Kinh Thiên Long quán đất sự tình. Cái này hẳn là có nắm chắc đi. Lão gia tử có chút không yên tâm. Yên tâm đi, ba, ta có nắm chắc. Tây tử trấn an phụ thân. Kết quả nàng mới vừa cùng lão gia tử nói xong, nàng liền nhận được trung quần bên kia điện thoại, nói ánh sáng mặt trời công viên miếng đất kia sườn núi, bọn họ đối thủ cạnh tranh động tác rất nhiều, gần nhất có rất nhiều động tác. Có chuyện, ta tưởng cùng ngươi nói. Trung quần nói. Cái gì? Ánh sáng mặt trời quốc thổ là một cái chủ nhiệm là đại hề tổng học đệ, đại hề tổng cùng hắn cùng nhau ăn cái cơm. Ăn cơm cùng thời gian, Kim Thịnh Điền Sản Nguyên Khiếu Vĩ vừa lúc ở cùng cái nhà ăn ăn cơm, cuối cùng còn đua bàn đánh đến một cái phòng. Trung quân nói, chuyện này, Tây Tử ẩn ẩn cũng biết. Còn có một việc, ta tưởng ta cũng nên cùng ngươi nói. Trung quân nói, có phải hay không nhà chúng ta người liên hệ ngươi? Ngũ Thái Thái nhạc nữ sĩ. Đột nhiên bỏ thêm ta hệ chát. Trung quần nói. Không có việc gì. Dự kiến trung sự, những người này sao có thể gió êm sóng lặng đâu. Ở Hề gia, mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư, không gì đáng trách. Ai biết, ăn cơm thời điểm điện thoại vang lên, là tìm Hề Lao Gia Tử. Lao Gia Tử ninh nhíu mày đầu, liền đi tiếp điện thoại. Tiếp xong điện thoại, sắc mặt đều thay đổi. Chờ tiếp xong điện thoại, Hề Quốc Phú nổi giận gầm lên một tiếng. Hề nghe toàn, ngươi cho ta lại đây. Ba, làm sao vậy? Hề nghe toàn trên mặt lộ ra chột dạ hoảng sợ, không dám lập tức qua đi. Ngươi chủ nợ đều tìm tới tới môn, ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Làm trang khai ngầm sòng bạc, thiếu nợ 3.000 vạn nhiều, ngươi thật là làm tốt lắm. Hề Quốc Phú giống giận. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hề nghe toàn. Hề nghe toàn ái đánh cuộc cả nhà đều biết, hơn nữa hắn còn thích đương lão đại. Ở một vòng con nhà giàu gian khai cái trang, chính mình làm trang đương lão đại. Phía trước hắn quản 12 cầm tinh địa tiêu, từ giữa không biết tham ô bao nhiêu tiền, đều làn nện ở cái kia đổ trang đi. Hiện tại 12 cầm tinh mà tiêu là Tây Tử ở quản, hắn không cơ hội lại tham đến tiền, tự nhiên trước kia nợ lỗ thủng đều lộ ra ngoài tới. Ai đánh điện thoại? Hễ nghe toàn sắc mặt đại biến, hắn những cái đó bằng hữu hẳn là sẽ không trực tiếp gọi điện thoại mới là. Ngươi còn hỏi ai gọi điện thoại? Xem ra ngươi thiếu không ngừng một người, ngươi cái nghịch tử, ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, cư nhiên còn như vậy hồ đồ, làm ra chuyện như vậy. Hề Quốc Phú khi không thở nổi, nhạc xong vội đỡ Lao Gia Tử ngồi vào trên sofa. Hề nghe toàn sắc mặt khó coi, hắn không khỏi oán hận nhìn về phía Tây Tử, nếu không phải nàng, chính mình tuyệt đối sẽ không có tiền điển cái kia lỗ thủng. Tây Tử vừa thấy hắn này hung tợn ánh mắt, liền minh bạch ca ca suy nghĩ cái gì, trong lòng từng trận cười lạnh, nhưng ở bên cạnh không nói lời nào. Ba, chuyện này ta tới giải quyết, ngươi không cần sinh khí. Hề Thính An biết sự tình nghiêm trọng, nếu là thật sự toàn bộ thọc khai, chỉ biết càng ngày càng khó coi. Ngươi như thế nào giải quyết, tiếp tục cho hắn tiền, làm hắn tiếp tục đánh cuộc sao? ngươi có thể điền hắn bao lâu? Có thể điền hắn cả đời sao? Hề Quốc Phú nói. Ba, ta. Tức chết ta, tức chết ta. Lao gia tử, ngươi cũng đừng nóng giận, nhị thiếu gia lớn như vậy, hắn làm việc nhất định sẽ trong lòng hiểu rõ. Hắn có thể có chuyện gì, hiện tại bọn họ cái kia trong vòng sự tình đều truyền khai, nghe nói liền cảnh sát đều ở tra. Các gia tử đệ đều thu liễm không làm, liền hắn không biết sống chết. Còn thiếu người tiền, vẫn là vay nặng lãi đâu. Nếu là truyền ra đi, ta Hề gia xem như bị hắn hủy hoại. Hề Quốc Phú càng nghĩ càng giận, càng muốn trong lòng liền có chút sợ hãi. Hắn cảm thấy trông cậy vào đại nhi tử khẳng định là không được, không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Tây tử. Tây tử tiếp thu tới rồi phụ thân ánh mắt, lúc này mới chậm rãi mở miệng, ba, ta có cái biện pháp. Phân khối ngươi nói. Hề Quốc Phú vội nói. Đệ nhất nhị ca đến chính mình trải vớt một chút đến tuột cùng có bao nhiêu tiền nợ, khẳng định đều có chữ viết theo giấy nợ. Hề nghe toàn sắc mặt biến thành màu đen, sau đó dầu di nói, cái này đương nhiên là có. Đệ nhị, này tiền như thế nào còn? Nhị ca đến trước đem chính mình tài khoản tiền đều bàn ra tới, đương ở nhị tẩu cũng đến giúp đỡ, có thể còn nhiều ít còn nhiều ít. Không đủ bộ phận sao, nhị ca ở công ty có cổ phần, mỗi năm có phần hồng. Có thể trước đương hắn mượn công ty tiền, trước đem nợ còn. Mà hắn thiếu công ty nợ, liền từ mỗi năm chia hoa hồng khấu. Tây tử nói, 1097 chương 1097 thế nhưng sẽ nhớ tới. Hề nghe Tây, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là phải đối ta đuổi tận giết tuyệt sao? Hề nghe toàn nghe sắc mặt đại biến, bộ dáng này quả thực muốn giết người. Nghe toàn, ngươi câm miệng. Hề Quốc Phú ở nghiêm túc nghe nữ nhi phương pháp, phân khối, ngươi tiếp tục nói. Đương nhiên tiêu diệt triệt để biện pháp chính là đổ trang khẳng định không thể khai. Chúng ta có thể thả ra phong đi, về sau ai vay tiền cấp Hề nghe toàn, chính là cùng Hề ra đối nghịch. Hơn nữa cũng có thể ước các gia đương gia tâm sự, ta tin tưởng ai cũng không nghĩ vẫn luôn như vậy đi xuống. Đại gia đối nhà mình con cháu ước thúc, nói không chừng tai quản quản, nên đưa ra quốc liền đưa ra quốc. Bằng không còn có lần sau nói, ba, vậy thật sự bất lực. Tây tử nhàn nhạt nói, Hề Quốc Phú đảo cảm thấy đây là cái thực được không biện pháp, hắn nói. Phân khối, liền ấn ngươi nói làm đi. Ba, Hề nghe toàn khí nha đều nát, ngươi không thể như vậy đối ta. Chuyện này liền làm ơn đại ca cùng những cái đó con nhà giàu có chút hiểu biết, Tân Hải Thượng Lưu Vòng càng là ngươi nhất thủ, từ ngươi tới xử lý tốt nhất bất quá. Tây tử nói, ân. Hề Thính An sắc mặt phiếm trầm, lên tiếng. Hảo, ba, chuyện này xử lý, ngươi đừng nóng giận, chúng ta tiếp tục đi ăn cơm. Tây tử nói, Hề Quốc Phú gật gật đầu, chỉ cảm thấy vẫn là nữ nhân này là chính mình người tâm phúc, có thể cho hắn giải quyết phiền toái. Hề nghe toàn còn tưởng lại phát tác, nhìn đến đại ca đối chính mình đưa mắt ra hiệu, đành phải nhịn xuống tới. Cái này cơm, ai ăn đều không phải tư vị. Cơm nước xong, Tây tử ở chính mình phòng thu thập đồ vật, chỉ chốc lát sau Hề Thính An tới gõ cửa tiến vào. Đại ca, có chuyện sao? Tây tử tựa hồ dự đoán được đại ca sẽ tìm đến chính mình. Phân khối, là ngươi tìm người gọi điện thoại cấp 3, phải không? Hề Thính An hỏi. Tây tử nhìn về phía đại ca, khoe miệng tươi cười tiệm thâm, sau đó nói, không sai, đây là một cái nhọn, nếu không cắt đối Hề ra đối Quốc Phú không chỗ tốt, thừa dịp còn không có biến đại, sớm thiết sớm hảo. Hề Thính An phát hiện chính mình coi thường cái này muội muội, cư nhiên có nhiều như vậy tâm tư. Đại ca, ngươi cảm thấy ta làm sai sao? Tây tử hỏi lại. Ngươi có thể dùng ôn hòa phương thức, mà không phải mọi người đều biết. Ôn hòa phương thức. Ngươi cảm thấy đối nhị ca ta dùng cái gì ôn hòa phương thức thích hợp? Nói nữa, chuyện này hiện tại không phải mọi người đều biết sao? Đích xác, chuyện này hắn vẫn luôn đè nặng không làm lao ra tử biết mà thôi. Nói nữa, đừng nói ta không hố hắn là ở giúp hắn. Liên tính ta hố thì thế nào? Hắn hố ta thời điểm chính là một chút không lưu tình. Từ ta trở về, đại gia các hoài tâm tư, giống như ta thật muốn từ trong nhà này cướp đi cái gì. Phía trước ta cái gì ý tưởng cũng chưa, hiện tại lại tưởng, nếu ta không làm điểm cái gì, tựa hồ thực xin lỗi đại gia như vậy xem trọng. Tây tử cười lạnh. Phân khối, ta không rõ ngươi ý tứ. Hề Thính An nói. Không rõ liền tính, đại ca kỳ thật hẳn là cảm kích ta. Nhị ca sự tình. Khẳng định là ngươi tâm bệnh, hiện tại ta giúp ngươi giải quyết cái này tâm bệnh, này không phải thực hảo sao? Tây tử nói, ngươi nói rất đúng, ta hẳn là cảm ơn ngươi, nghe toàn hồ đồ nhiều năm như vậy, ngươi rút tuổi dưới đáy nổi, có thể giải quyết không thể tốt hơn. Hề Thính An ngữ khí có chút đông cứng nói, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, đi trước. Hề Thính An nói liền đi ra ngoài. Tây tử hôm nay buổi tối là phải về chính mình chỗ ở ngủ, lại từ trong nhà thu điểm đồ vật qua đi, chỉ chốc lát sau mẫu thân Tiếu xảo nhụy vào được. Phân khối, hôm nay buổi tối liền ở nhà ngủ đi. Tiếu xảo nhụy đối nữ nhi nói, mẹ, ta ngày mai còn muốn đi làm, chú bên kia tương đối gần, buổi sáng sẽ phương tiện một ít. Tây tử nói, hành đi. Tiếu xảo nhụy đành phải đồng ý. Sự tình hôm nay, mụ mụ cảm thấy ngươi không nên xen mồm, chuyện này đi, khẳng định có đại ca ngươi ra mặt giải quyết, chúng ta không có phương tiện. Nói nhiều, ngược lại chọc người ghen ghét. Tiếu xảo nhụy sợ nhất chính là đắc tội với người. Mẹ, ngươi liền sợ ta đắc tội nhị ca, chính là từ ta quyết định trở về kia một khắc bắt đầu ta cũng đã đắc tội hắn, mặc kệ ta làm cái gì đều là đắc tội hắn, này có cái gì khác nhau sao? Tây tử nói. Tiếu xảo nhụy đương nhiên biết nữ nhi nói có đạo lý. Chuyện này sớm hay muộn muốn thọc hai, cũng sớm hay muộn sẽ bị ba ba biết, đại ca hạ tàn nhẫn tay giải quyết, cuối cùng giống nhau liên lụy hề ra người. Còn không bằng chủ động xuất kích. Tây tử nói. Tiếu xảo nhụy gật gật đầu, nàng đương nhiên biết nữ nhi là nhất có chủ ý, nàng tưởng khẳng định là đúng. Mẹ, ngươi cũng đừng tưởng quá nhiều, hết thể có ta. Tây tử nói. Tiếu xảo nhụy hiện tại nhất tin tưởng nhất ỷ lại cũng là nữ nhi, giúp đỡ nữ nhi hành lễ thu thập hảo, nàng liền đưa nữ nhi đi ra ngoài. Vừa ra tới, liền nhìn đến hề nghe toàn nổi giận đùng đùng đi tới. Là ngươi làm người đánh điện thoại cấp 33 đúng hay không? Hề nghe tây, ngươi như thế nào ác độc như vậy đâu? Ngươi không chỉnh chết ta, ngươi không cam lòng đúng không? Tây tử nhìn đã qua tuổi tuổi bất hoặc huynh trưởng, tới rồi tuổi này hắn còn làm chính mình sống thành như vậy. Cũng không biết là ai sai. Tây tử đối hề nghe tất cả đều là có cừu hận thấu xương, mỗi lần chỉ cần nghĩ đến ngay bắc, nàng liền ngăn không được đối hắn hận. Nhị ca, ngươi nếu muốn cùng ta cãi nhau tốt nhất lại lớn tiếng một chút, làm ba ba ra tới, xem chúng ta xảo. Sau đó ta có thể chậm rãi cùng ngươi trải vớt rõ ràng. Tây tử nhàn nhạt nói. Hề nghe toàn cắn chặt răng, hung hăng trừng mắt tây tử, miệng vẫn là nhắm lại. Tây tử căn bản khinh thường cùng hắn xảo. Hề nghe toàn đi kéo nàng, tây tử phản vận trụ hề nghe toàn tay, nàng là có công phu, dùng một chút xảo kính hề nghe toàn đau mặt trở nên trắng, hừ hừ kêu, lập tức buông lỏng ra nàng. Nhị ca, đừng cùng ta động thủ, ngươi không hảo trái cây ăn. Nói xong tây tử hung hăng buông tay, cũng không thèm nhìn tới hắn, cầm hành lễ xuống lầu. Hề ra người không ít còn ở dưới lầu, vừa rồi kia một màn đều thấy được, nhưng là đều trang ở không nhìn thấy. Ngược lại tự nhiên lại đây cùng nàng nói chuyện. Phân khối, như vậy vẫn còn muốn đi ra ngoài, như thế nào không ở nhà ngủ. Ngày mai còn muốn đi công ty, cho nên qua bên kia ngủ, như vậy phương tiện đi làm. Nguyên lai là như thế này nha. Quá vất vả, phải chú ý thân thể nha. Ta sẽ lên xe, nàng lái xe ra tới, mới xuyến khẩu khí. Tây tử đã thực phản cảm gia tộc này đó sốt ruột sự tình. Nếu không phải hề nghe toàn thiếu tiền quá nhiều, những cái đó lời đồn đãi đều chuyển tới nàng lỗ thai tới, nàng mới ra tay giải quyết. Càng đừng nói, khai ngầm đổ trang loại chuyện này, thật sự muốn thọc đi ra ngoài, đó là bị kiện. Đến lúc đó, phụ thân phỏng trừng đều phải khí bệnh phát. Ngu xuẩn. Nàng nhất chiêu, tương đương là tan rã bọn họ ngầm đổ trang, kỳ thật là cứu hề nghe toàn. Tương phản đại ca nhiều năm qua bao che hắn, mới là thật sự hại hắn. Tây tử đương nhiên không nghĩ cứu hề nghe toàn, nàng chỉ là không nghĩ hề ra bị liên lụy mà thôi. Trở lại chỗ ở, vừa vào cửa ném xuống hành lễ, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên Lý Tín cho nàng phát cái kia hoài trạng, hắn đã nghỉ. Hắn đại khái là ước chính mình, thậm chí trước thời gian cùng chính mình cùng nhau tới Tân Hải. 1098 chương 1098 không cảm thấy thật quá đáng sao. Cái này ý niệm ở nàng trong đầu nổ tung tới. Nàng liền bắt đầu có chút không bình tĩnh. Lý Tín. Lý Tín. Đâu một hồi, nàng phát hiện trừ bỏ lão đại ở ngoài, nàng sẽ như thế thường xuyên nghĩ đến một người nam nhân. Không đúng, hắn còn chỉ là cái nam hài nhi, sẽ làm nàng muốn đi chiếu cô, thậm chí sẽ lo lắng hắn tương lai Nam Hải. Thực mau liền đến quốc phú hàng không họp thường niên tổ chức nhật tử, Tây Tử không nghĩ tới chính là Hoàng Quỳnh cũng tới, nàng cùng Tôn Nhạn trước tiên một ngày đến Tân Hải. Tây Tử rút ra thời gian cùng nàng ăn cơm. Ngươi như thế nào cũng tới. Hoàng Quỳnh là người đại diện, kỳ thật không cần thời thời khắc khắc đều ở Lý Tín bên người. Không biết này họp thường niên quy cách thế nào. Lý Tín không phải không kinh nghiệm sao. Cho nên ta theo bên người, bảo hiểm một chút. Hoàng Quỳnh nói. Như vậy tưởng cũng đúng. Có thể thấy được Hoàng Quỳnh đối Lý Tín đã phi thường yêu quý. Họp thường niên ở Thiên Long quán đỉnh tầng ngàn người phòng hội nghị cử hành, bảo an thi thố làm thực nghiêm mật, ngươi cứ yên tâm đi. Tây Tử nói, ngày mai buổi sáng Lý Tín mới có thể đến. Hoàng Quỳnh nói, ta cũng thuận tiện đi tiếp một chút hắn. Xe an bài hảo sao? Tây Tử hỏi, đại hề tổng hội an bài xe. Ta đại ca hiện tại thực coi trọng Lý Tín, ngươi có cái gì yêu cầu đều có thể đề. Bảo vệ tốt nghệ sĩ là quan trọng nhất. Tây Tử nói, ngươi vẫn là thực quan tâm Lý Tín. Hoàng Quỳnh thật sâu nhìn nàng. Hoàng tỷ quan tâm cảm tình của ta có phải hay không quan tâm có điểm nhiều. Tây Tử nhợt nhạt cười. Từ nhìn đến Lý Tín cùng Tây Tử hẹ chặt liên hệ, đây là Hoàng Quỳnh một khối tâm bệnh, nàng sao có thể không quan tâm. Hai ngày này, Lý Tín có hay không cùng ngươi liên hệ? Kia tiểu tử có chút đầu óc không rõ ràng lắm, ta đã đánh thức hắn. Hoàng Quỳnh nói, ngươi như thế nào đánh thức hắn? Tây Tử ánh mắt lạnh lùng. Tự nhiên là nói cho hắn, ngươi không có khả năng thích hắn, các ngươi là hai cái bất đồng thế giới người. Hoàng Quỳnh nói, ngươi như thế nào biết ta không có khả năng thích hắn? Ngươi như thế nào sẽ thích hắn? Ngươi không phải thích giống Minh Ý như vậy nam nhân sao? Đã rất ít người sẽ ở nàng trước mặt để lao đại, lo lắng nàng có khúc mắc, Hoàng Quỳnh cư nhiên liền như vậy tự nhiên đề ra. Hoàng tỷ, ngày đó ngươi sẽ không thật sự chụp ta cùng lão đại ảnh chụp đi. Ngày đó, Minh Ý mơ hồ cảm giác Hoàng Quỳnh tiến vào thời điểm, có cầm di động đối với bọn họ chụp ảnh. Minh Ý xong việc cùng nàng nói một chút, nàng cảm thấy không có khả năng, Hoàng tỷ hẳn là sẽ không làm loại sự tình này. Minh Ý nghĩ đến Hoàng Quỳnh là nhất hạ người, cũng liền không lại nghĩ nhiều. Nàng vừa nói lời nói, Hoàng Quỳnh ánh mắt lập lòe một chút, Tây Tử vừa thấy nàng này ánh mắt, tự nhiên cũng biết đáp án. Ngươi thật sự chụp ảnh. Tây Tử tự nhiên nổi giận. Ta Hoàng Quỳnh cũng biết chính mình không đúng, ta lúc ấy cũng không biết như thế nào, liền chụp, ta hiện tại xóa rớt. Ngươi chụp ảnh chụp làm cái gì? Chia Lý Tín xem sao. Nói cho Lý Tín ta thích chính là cái dạng gì nam nhân, làm hắn hoàn toàn hết hy vọng sao? Tây Tử theo cái này ý nghĩ hỏi. Hoàng Quỳnh sắc mặt biến đổi, đích xác như thế, nàng thật là như vậy tưởng. Tây Tử cư nhiên đoán một chút không kém, nàng không khỏi cũng quá thông minh. Hoàng Quỳnh phản ứng, tự nhiên chính là cam chịu. Tây Tử nhất thời giận dữ, Hoàng tỷ, ngươi có thể hay không thật quá đáng. Ta cũng biết ta không nên làm như vậy, lúc ấy ta thật sự sợ Lý Tín làm sai sự, hắn quá tuổi trẻ, sẽ không khống chế chính mình, dễ dàng ý nghĩ kỳ lạ. Hoàng Quỳnh giải thích, Tây Tử, không có ý gì khác. Hơn nữa chỉ có như vậy, hắn mới có thể chân chính hết hy vọng. Ta nói cho ngươi, ta ở suy xét ta cùng Lý Tín khả năng tính, hiểu không? Tây Tử vốn dĩ không có đáp án, đột nhiên giống như có chút thông thấu, giống nàng như vậy tính cách người, có thể tìm được một cái làm nàng nhớ mong trả giá có yêu thích tâm tình nam nhân quá khó khăn. Mặc kệ phần cảm tình này có phải hay không tình yêu, nàng đều tưởng hảo hảo quý trọng. Nàng, kỳ thật thực không muốn thương tổn Lý Tín, nàng thương quá hắn hai lần, mà Hoàng Quỳnh lần này làm. Tuyệt đối thương so trước hai lần đều tàn nhẫn. Ngươi đang nói cái gì? Hoàng Quỳnh không thể tin được nhìn Tây Tử. Sao có thể? Bên cạnh ngươi có như vậy nhiều ưu tú nam nhân, ngươi như thế nào sẽ thật sự coi trọng Lý Tín? Lý Tín bất quá là lớn lên tuổi trẻ, khuôn mặt đẹp một ít, Tây Tử, ngươi không cần hồ đồ. Ta là cái hồ đồ người sao? Ta chính là quá thanh tỉnh, băn khoăn quá nhiều, cho chính mình quá hơn điều khoanh tròn. Tây Tử nói, ta muốn, ai ngăn cản ta cũng chưa dùng. Ngươi nói chính là nghiêm túc. Không phải bởi vì bị ta khí chứ, cố ý nói như vậy. Hoàng Quỳnh cùng nàng xác nhận. Ta mấy ngày nay mỗi ngày sẽ nhớ tới Lý Tín, thậm chí có chút có hối hận ngày đó cự tuyệt hắn. Hoàng tỷ, ngươi nói này thuyết minh cái gì? Tây Tử hỏi. Hoàng Quỳnh không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này kết quả, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Hoàng tỷ, Lý Tín so ngươi tưởng tượng thành thục, hắn biết chính mình muốn cái gì, có thể làm cái gì, không thể làm cái gì, hắn thực làm ngươi nhọc lòng sao. Ngươi liền hắn cảm tình đều phải khống chế, ngươi không cảm thấy thực quá mức sao. Tây tử tức giận nói. Hoàng Quỳnh cũng biết đối lý, nhất thời nghẹn lời. Càng đừng nói ngươi chụp lén ta cùng lão đại ảnh chụp, nếu là người khác, bằng hữu đều không cần làm. Xin lỗi, Tây tử, ta thực xin lỗi, ta biết ta làm như vậy thực thiếu thỏa đáng. Hoàng Quỳnh nói, ngươi trước tiên tới Tân Hải, là tưởng nhìn chằm chằm Lý Tín đi. Tây tử nói một tiếng cười lạnh, Hoàng tỷ, ngươi biết ta tính cách, nếu ta muốn Lý Tín, liền tính ngươi nhìn chằm chằm hắn, cũng là vô dụng. Hoàng Quỳnh không khỏi nhìn Tây tử, trong lòng phi thường giật mình. Chẳng lẽ nàng thật sự tính toán muốn Lý Tín sao? Ngươi hiện tại đem ảnh chụp xóa. Tây tử nói. Hoàng Quỳnh xóa, hơn nữa ở trạm thu về cũng đem ảnh chụp cũng xóa sạch sẽ. Nếu làm ta biết có lần sau, chúng ta chi gian không cần làm bằng hữu. Tây tử nói cầm bao bao chạy lấy người. Hoàng Quỳnh ngồi ở chỗ cũ, thật lâu bất động. Nàng cũng biết lần này là quá mức, nói không chừng làm Tây tử trong lòng để lại ngất đáp. Điểm chết người chính là nếu Tây tử muốn cùng Lý Tín ở bên nhau, nàng phải hảo hảo ngẫm lại, như thế nào đi che đậy này đoạn quan hệ. Tây tử từ nhà ăn ra tới thời điểm, càng nghĩ càng giận. Ở Bắc Kinh, nàng cự tuyệt Lý Tín hai lần, hơn nữa Hoàng Quỳnh cho hắn nhìn nàng cùng lão đại ảnh chụp, hắn khẳng định đối bọn họ quan hệ tuyệt vọng, hắn lại thừa nhận rồi cái dạng gì thống khổ. Tây tử không dám tưởng, nhịn không được lấy ra di động, muốn đánh cái điện thoại Lý Tín. Nàng nhảy ra Lý Tín điện thoại, không có lập tức gọi điện thoại, mà là nhảy ra Lý Tín ngoại trạng, mấy ngày nay hắn đều không có đổi mới bằng hữu vòng. Kỳ thật Lý Tín đổi mới bằng hữu vòng vẫn là rất cần, phía trước cơ hồ mỗi ngày một cái, hai ngày này hắn hẳn là về nhà. Nàng ấn Lý Tín một chiếc điện thoại vang lên trong chốc lát mới bị tiếp thượng. Lý Tín.